Ha ha ha, Hán, cái này ngươi không biết. Nạ Tạ Lì thấy Lý Hán biểu lộ, liền biết, tất cả những thứ này Lý Hán khẳng định không rõ ràng. Vẹn đỏ dạ. Lý Hán, kêu lên. Không phải vẹn đỏ dạ, là Nicolas thúc thúc đặt. Du du tiểu nhỏ giọng nói. Không phải ngươi, nói xong, Nicolas hội đính nhiều như vậy hoàng con vịt. Lý Hán, giờ khóc giờ cười. Tiểu quỷ đầu, vốn là Lý Hán đính biển lên xe ngựa chuyện, toàn quyền giao cho Nicolas cùng tiểu gia hỏa thương lượng. Dù sao Du Du là tổng chỉ huy, đám kia cá mập, thích hợp dạng gì biển lên xe ngựa, Du Du có quyền lên tiếng nhất. Tiệc rượu tình cảnh một cái náo nhiệt lên, mọi người ầm ầm cười to, lại tư liên tục biến sắc, Jessica, một bộ không mặt mũi gặp người bộ dáng, Lý Hán cười khổ. Tiểu quỷ đầu. Lý Hán bất đắc dĩ, đi lên đài. À à, các vị, những này hoàng con vịt biển lên xe ngựa, đều sẽ là sắp cử hành trên biển đua xe làm khai mạc cấm tràng. Trên biển đua xe. Ta nghe nói trên biển mổ tở tàu thi đấu, du thuyền thi đấu, nhưng không nghe nói trên biển còn có thể đua xe. Một đám hoàng con vịt, thi đấu, ha ha ha, ngẫm lại đều có thú không phải sao. Lan Tư, cười không được, quá pha trò rồi. Hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh Betty, mặt biến sắc xanh mét. Khốn nạn, tên khốn kiếp này, hắn nhất định là cố ý. Betty, bình tĩnh đi. Lan Tư cười cười. Bất luận người Trung Quốc này có phải là cố ý hay không, làm như vậy. Chỉ sẽ làm người càng thêm xem thường hắn. Du thuyền cạn nỉ vạn sẽ làm cho những này thằng hề thứ tầm thường, trong nháy mắt, trở thành mảnh vỡ. Lan Tư nói ra. Không sai, người nói không sai. Betty, trong mắt tuy rằng như trước lóe lên lửa giận, nhưng trên mặt đã bình tĩnh lại. Alins, những người này là tới khôi hài đấy sao? Jimmy, kêu lên. Nhìn xem, này đều đã làm gì, người Trung Quốc kia, dĩ nhiên nói những này con vịt nhỏ, dùng để thi đấu ấm chẳng, quá khôi hài rồi. Dường như thằng hề, mở màn sao. Jimmy, nói ra. Jimmy, đừng kích động. Alins cười cười. Ngươi bất giác, những này hoàng con vịt thật đáng yêu sao? Đáng yêu, được rồi, những này hoàng con vịt đối 3 tuổi hài tử tới nói, thật sự làm đáng yêu, chúng nó nhìn lên thật là to mọng. Jimmy nói ra. Alins, vì những này hoàng con vịt, ngươi phái, tốt nhất nhiếp ảnh ra cùng phóng viên. Alins cười nhạt cười. Jimmy đừng kích động. Ta có thể không kích động sao? Jimmy, kêu lên. Hán, lần này náo động đến quá độ rồi. Nạ Tạ Lì nghẹo cổ nhỏ giọng cùng Hán Tạ nói ra. Người xem một chút, bốn phía phóng viên, toàn bộ điên đồng dạng. Ai được như thế trêu chọc cũng sẽ không cao hứng. Hán Tạ cười nói. Người nói, những này hoàng con vịt cùng vẹn đỏ dạ có quan hệ hay không? Đương nhiên, vẹn đỏ dạ tính cách, muốn nàng đến định tạo hình, không toàn bộ biến thành hoàng con vịt, đã tính là không tồi rồi. Nạ Tạ Lì cười nói. May là không có làm một đám con cún con. Nạ Tạ Lì vừa mới dứt lời, màn hình nhất chuyển, trôi nổi bình đài một bên khác, một vòng con cún con thuyền. Ha ha ha, vẹn đỏ dạ đảo muốn thúc đẩy vật đại hội sao? Lẽ nào dự định làm công viên nước? Đây là nước cho sao? Muốn nói vừa vặn không nói gì, hiện tại, quả thực không có cách nào nhìn. Làm cái gì? Lý Hán đều mồ hôi lạnh ứa ra. Lại Tư cùng Jessica, hoàn toàn trợn tròn mắt, cái nào vừa ra à? Làm sao toàn bộ chỉnh thành động vật? Phía trước vẫn tính bình thường đây, Lý Hán hiện tại liền hận không thể cho Nicolas gọi điện thoại. Chính mình liền quên hỏi một tiếng, quả nhiên, Du Du đứa nhỏ tinh lịch, thương lượng đi ra, tất cả đều là phim hoạt hình phương án. Chính mình sớm nên nghĩ tới, Lý Hán toát miệng, cố nặn ra vẻ tươi cười đến. Hải cẩu, thật đáng yêu. Lý Hán cười nói. Dưới đài phóng viên, cùng nhau liếc mắt, liền với Alins, đều che mặt, không có cách nào gặp người rồi, việc này làm ầm ĩ. Đây là cái gì cùng cái gì a? Jimmy đều phải không làm nữa. A a, xin lỗi, chỉ đùa một chút, phía dưới có mời chúng ta hải mã ra trận. Lý Hán cười nói. Hải mã? Thật có hải mã? Kéo thuyền. Đứng đùa, được không? Đúng vậy a, được nhảy ra mới hết đến. Lý Hán nghe trên đài nói giỡn, mặt đều đen rồi. Chương 1903, trên biển không chân ngựa. Chương 1925, trên biển không chân ngựa. Hải mã? Đừng nói giỡn, bất luận phóng viên, vẫn là tới khách quý. Ồ, đã xảy ra chuyện gì? Máy bay trực thăng, đây là người nào hả? Người này còn là lộ liễu như vậy hung hăng. Nạ Tạ Lì thầm nói. Ha ha ha, hôm nay người còn thật không ít. Là gì, ôm một mỹ nữ, nắm một cái cổ cà sờ, gia hỏa này đầu góc thật không biết làm sao lớn lên. Bản xô ra, nhìn xem thúc thúc này đại cầu thế nào. Là gì, cười to, đi xuống phi cơ, hô du du tiểu nhân. Du du miệng nhỏ phình phình. Lạ gì ra ra, vẹn đỏ dạ đều không có mang con cún con đến. Tiểu nhân, bàn chân nhỏ vừa nhấc, một đạp, cổ cả sơ khuyển, này tên to xác vẫn còn lớn tính khí, dĩ nhiên đối với Du Du gầm nhẹ. Ha ha ha, chó ngoan. Lạ gì mang theo đắc ý. Lạ gì ra ra, nơi này cũng không muốn mang cậu cậu, cậu cậu đều phóng to đen sâm nhìn. Du Du, nói ra. Đại hắc hắc. Lạ gì đột nhiên sững sờ rồi. Chỉ thấy mình nắm đại cậu, phát ra tiếng ô ô, cái lông nổ, tựa hồ gặp phải nguy hiểm gì đổ vỡ. Đại hắc hắc. Du Du một tiếng hô, đại hắc hắc, loạn choạng lắc lư chạy tới, mọi người cùng nhau lùi về sau, quá kinh khủng. Phóng viên, từng cái, toàn bộ trận tròn mắt, vừa vặn làm sao không phát hiện, một nửa phóng viên lần thứ nhất thấy đại hắc hắc. Gấu. Hoa, mụ mụ đại hắc hùng. Tiểu hài tử sợ hãi đến hoa hoa gọi. Là gì, không cười nổi, chính mình nắm cầu cầu, này sẽ được Du Du tiểu nhân, bàn chân nhỏ dâm lấy, có kinh hãi. Ha ha ha, là gì? Đừng tiếp tục dắt chó đến vẹn đỏ dạ trước mặt. Lý Hán cười nói. Thật là đáng chết. Là gì? Nói ra. Hán, lần sau, đừng mang cái này tiểu thí hài đi ra, ta thấy được nàng, có bóng mở rồi. Ha ha. Lý Hán cười, nhanh vào chỗ đi. Phóng viên còn không ít đâu này. Là gì đột nhiên, cười, hướng về trung ương một cái bàn đi đến, đi tới phía trước thả ra ôm bạn gái thủ. Thân ái tiểu bối đế. Bệ tỷ khẳng đặc mang theo điểm bất đắc dĩ. Lan Tư đầy mặt phẫn nộ nhìn cái này lão lưu manh, ôm chính mình vị hôn thê, được rồi, muốn nói Lan Tư có chút ít lưu manh, là gì hoàn toàn lão lưu manh. Là gì thúc thúc? Bệ tỷ khẳng đặc kêu lên. Không kêu thúc thúc, bệ tỷ, ta còn trẻ. Trẻ tuổi là gì ra ra? Du Du tiểu nhân, cười hì hì, gọi một tiếng, đạp đạp chạy mất. Đáng chết, tên tiểu quỷ này đầu như nào đây tại? Là gì, được Du Du một tiếng ra ra gọi toàn thân run rẩy. Ha ha ha. Nạ tạ lì cùng án tạ, được đùa với cười ha ha. Vẹn đỏ dạ, làm quá tuyệt vời. Hi hi. Lạ gì đến bao nhiêu, phóng viên nhiều hơn một chút ngạc nhiên. Vẹn đỏ dạ đảo dĩ nhiên cùng lạ gì có quan hệ. Nghe nói lạ gì, có ý định mua sắm hải đảo hàng không. Đây là sự thực. Đoàn người nghị luận sôi nổi, không có người phóng viên kia hội hiện tại đi phỏng vấn lạ gì, cái này lao sát lang. Xin lỗi, mời mọi người xem màn ảnh lớn. Hải mã. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Đây là cái gì? Chỉ thấy một mảnh biển, ngựa đây này. Đây là cái gì ạ? Tất cả đều là nước biển sao? Hán, làm cái gì a? Nạ tạ lì nói thầm. Lý Hán có chút há hốc mồm, làm sao tất cả đều là nước biển a? Ồ, mau nhìn, đó là cái gì? Vây cá. Cá mập. Cá mập đến rồi. Đến rồi. Nạ tạ lì cả kinh kêu lên. Đó là tiểu bảo chứ? Không sai, chỉ có tiểu bảo có lớn như vậy vây cá. Án tạ cười gật gật đầu. Đến rồi. Alins gật gật đầu. Alins, cái gì đến rồi? Jimmy, hỏi. Cá mập. Jimmy, đột nhiên kêu lên. Lẽ nào, đây chính là vẹn đỏ ra đảo Hải Mã? Jimmy không đốc, thấy Alins vẻ mặt, cả kinh kêu lên. Không sai. Thật nhiều cá mập a. Hội trường một cái rối loạn lên, chỉ thấy, theo màn ảnh, càng ngày càng nhiều vây cá xuất hiện. Này chí ít có lên 100 cái cá mập. Tất cả đều là cự sa. Mau nhìn, dẫn đầu cái kia cá mập, thật lớn a. Theo, bầy cá càng ngày càng tiếp cận bình đài, có so sánh, mọi người, đều sợ hãi, quá lớn. 10 mét trở lên cự sa, dù là ai thấy, đều sẽ ngoác mồm kinh ngạc đây này. Nhiều như vậy cá mập, làm cái gì? Sẽ không, những này cá mập chính là ra hỏa kia trong miệng hải mã chứ. Điều này có thể sao? Dưới đài phóng viên, nghị luận sôi nổi. Lý Hán không lên tiếng. Chờ bầy cá mập càng ngày càng tới gần trôi nổi bình đài, dưới đài nghị luận đạt đến đỉnh điểm. Hán, thực sự là mỗi lần đều cho người kinh hỉ. Pazi cười nói. Pazi bên người bạn trai, bĩu môi. Cá mập mà thôi. Pazi liếc mắt một cái bạn trai, cười cười, đứng dậy, lấy xuống mũ dạ cùng kính mắt. Phía dưới cho mời Pazi tiểu thư, là thứ nhất chiếc biển lên xe ngựa phát lệnh. Pazi. Cái kia Pazi. Mau nhìn, là Pazi hiệu tần. Lần này. Dưới đài phóng viên càng thêm hưng phấn, lạ gì người này đến rồi, không nghĩ tới ba gì nữ nhân này cũng tới. Gia hỏa này, Lan Tư sắc mặt không tốt lắm, phải biết ba gì cùng Lan Tư từng có một đoạn. Không nghĩ đến cái này nữ nhân cũng đã đến. Bệ tỷ cùng ba gì, quan hệ cũng không quá tốt. Ha ha, tiểu bồi đế, làm sao vậy? Lạ gì, cười nói. Hán, tên tiểu tử này, các ngươi thế nào nhận thức? Bệ tỷ, cười cười. Ta không nghĩ tới lạ gì thúc thúc cùng Hán. Quen thuộc như vậy à? A a. Là gì? Cười. Cái này hải mã có chút thú vị. Cái gì? Lan Tư cũng là sững sờ. Hải mã là cá mập. Cái này làm sao có khả năng? Lan Tư cùng bẹ tì đều hơi kinh ngạc. Nicolas. Lý Hán liên hệ vẹn đỏ ra đảo Nicolas. Chuẩn bị xong chưa? Nicolas, gật gật đầu. Bút, hết thảy đều ok. Pazzi. Lý Hán cười, mịt rô đưa cho Pazzi. Nicolas tiên sinh, có thể sao? Pazzi cười hỏi. Ok. Mau nhìn, cá mập, túi chữ nhật lên. Cá mập làm ngựa. Thật sự, mau nhìn, thượng đế, đây là sự thử. Dưới đài phóng viên, toàn bộ đứng lên, giơ camera cùng máy quay phim, nhắm ngay màn ảnh lớn. Toàn bộ đám ký giả, toàn bộ đã bị kinh động, cá mập bờ UFF xong sau đó Pazzi một tiếng bắt đầu. Nicolas tự mình điều khiển hoàng con vịt xe ngựa, cá mập, đung đưa đuôi, hoàng con vịt xe ngựa chậm rãi khởi động. Mau nhìn, chuyển động, thật sự động. Ta không có hoa mắt chứ? Đây là sự thực sao? Thượng đế, cá mập chân thành hải mã. Hoàng con vịt chuyển động, càng lúc càng nhanh, theo cá mập tốc độ càng nhanh, hoàng con vịt xe ngựa sóng nước bên trong nhanh chóng đi tới, máy bay trực thăng quay chụp. Thực sự là khó mà tin nổi. Thượng đế, đây thật sự là có thật không? Không phải là đặc hiệu chứ? Đúng vậy, trực tiếp, ai biết phải hay không đặc hiệu. Dưới đài tiếng bàn luận, Lý Hán nghe được, cười nhạt. Đây tuyệt đối không thể. Lan Tư một điểm không tin đây này. Bẹ tỉ trao mày lên, theo công nhân viên, từng cái lên hoàng con vịt xe ngựa, biển lên xe ngựa, từng hàng xuất phát, vẽ ra sóng nước. Xinh đẹp hoàng con vịt xe ngựa, đuổi theo cá mập, chạy như bay hình ảnh, tại bẹ tỉ trong đầu liên tục vang vọng. Đây là sự thực. Bẹ tỉ khẳng đặc, có chút không xác định. Đồng dạng, Trung Quốc nát khoai tây trang web, bạn trên mạng từng cái kêu sợ hãi. Ông trời của ta, cá mập kéo thuyền, thiệt hay giả a? Đây không phải điện ảnh chứ. Câu chân tướng. Câu chân tướng thêm một. Từng cái bạn trên mạng, chấn động, ngạc nhiên sau khi, hầu như một nước không tin, đều cho rằng đây là đặc hiệu. Đồng dạng Hàn Quốc, mạng lưới cùng quốc nội, hầu như không có khác biệt. Hawaii du lịch lưới đợi mấy cái diễn đàn, lúc này, phi thường náo nhiệt. Đây tuyệt đối không thể, cá mập, không phải cá heo, muốn huấn luyện ra, độ khó quá lớn. Không sai, cho dù cá heo, muốn làm được trên biển kéo xe, độ khó cũng thập phần đại. Vẹn đỏ ra đảo nuôi cự sa, thật sự làm thông minh. Thông minh không thể như thế yêu người ta. Bạn trên mạng từng chuyện mà nói. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng, du khách quan tâm, hỏi dò. Trong lúc nhất thời, vẹn đỏ ra đảo trang web chính thức cố vấn du lịch tuyến đường, dừng chân, du thuyền thuê cùng biển lên xe ngựa thuê nhân số nhanh chóng tăng cường. Nếu không phải sắp tan việc, nói không chắc cố vấn người càng nhiều, trang web nhắn lại, tuy rằng chen lẫn không ít nhục mạ âm thanh. Những người này, cho rằng vẽn đỏ dạ đảo lừa dối du khách, làm sao có khả năng có cá mập kéo xe việc a? Tiệc rượu hiện trường, cũng không so với lên mạng tốt hơn bao nhiêu. Lý tiên sinh, ngươi cho rằng cá mập thật có thể làm được kéo xe chuyện như vậy sao? Một tên đến từ Hawaii du thuyền báo phóng viên, thập phần không khách khí hỏi. Đương nhiên, lẽ nào ngươi không thấy sao? Lý Hán cười chỉ vào trên màn ảnh, nhanh chóng đi tới biển lên xe ngựa. Tiên sinh, ngươi cho rằng như vậy bắt nạt gạt chúng ta thật sự có ý tứ sao? Một cái khác khẳng đặc du thuyền quan hệ không tệ tòa soạn báo, Hawaii tờ báo buổi sáng, càng thêm không khách khí. Lừa dối, xin chú ý ngươi lý do. Lý Hán nhẹ nhàng trả lời. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, ngươi tại sao, cho rằng đây là không chân thực. Cá mập kéo xe, ngươi cho rằng này hiện thực sao? Phóng viên hỏi ngược lại. Tại sao không hiện thực, cá mập, là một loại thông minh sinh vật biển, kéo xe, đó cũng không phải không tồn tại khả năng. Hơn nữa, ngươi cũng nhìn thấy, sự thực tại trước mắt ngươi. Lý Hán chỉ vào màn hình nói ra. Sự thực, này theo chúng ta chính là chuyện cười. Lan Tư bối nhĩ đức, ngồi châu ngồi, nhìn Lý Hán, khinh thường nói ra. Nha, bẹ tì, tên tiểu tử này, là ngươi bạn trai, xem ra, thật không ra sao. Lạ gì, cười nói. Ngươi. Lan Tư bối nhĩ đức, vốn định phát hỏa, nhưng vừa nghĩ tới lạ gì thân phận, Lan Tư bối nhĩ đức, chỉ có thể ra vẻ đáng thương. Không có thực lực kia, chớ chọc lạ gì, đây là xã hội thượng lưu danh ngôn. Lạ gì là cái lao lưu manh, gia hỏa này nhưng sẽ không cùng ngươi khách khí. Lạ gì thúc thúc, ngươi cho rằng điều này có thể sao? Bẹ tỷ khẳng đặc nhìn lạ gì? Đương nhiên, ta tin tưởng hán, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Lạ gì cười nói? Chuyện ngu xuẩn. Bẹ tỷ khẳng đặc ngẩng đầu. Đứng ở trên đài Lý Hán cười nói. Vấn đề của ngươi, hỏi không sai. Tại sao lựa chọn tại ngói hồ đảo mở cái này tiệc rượu, tại sao không đi hiện trường? Lý Hán cười nhìn tên phóng viên này. Được, ta ở nơi này lần nữa mời mọi người tham gia ngày mai biển lên xe ngựa, thử vận hành khai mạc thức. Đến lúc đó, mọi người có thể kiện đến, muốn gặp được tất cả. Lý Hán cười nói, gia hỏa này, khốn nạn. Lan Tư Bối Nhĩ Đức, cuối cùng cũng coi như đã minh bạch. Ngày mai, đây chính là du thuyền cả nỉ vạn, khai mạc, đến lúc đó, khẳng đặc du thuyền mời đông đảo phóng viên tham gia. Lý Hán thời điểm này, phát ra mời, này hoàn toàn là cùng khẳng đặc du thuyền đánh lôi đài A. Bệ tỷ khẳng đặc sắc mặt càng thêm khó coi, tên khốn kiếp này, nguyên lai ở chỗ này chờ đây, chẳng trách, muốn tại ngói hồ đảo khui rượu hội, nếu như trực tiếp tại vẹn đỏ dạ đảo mở ra tiệc rượu đi người có thể có bao nhiêu không xác định. Lại có thêm, ngày mai khẳng đặc cả nỉ vạn khai mạc, mời phóng viên, có lẽ sẽ hiếu kỳ vẹn đỏ dạ biển lên xe ngựa ước ao, nhưng là không có tận mắt nhìn thấy, hơn nửa hoài nghi, không nhất định sẽ tới. Lúc này không giống nhau, hầu như ngói hồ đảo du lịch truyền thông đến đông đủ. Nhìn thấy khiếp sợ cá mập xe ngựa, hiện tại phóng viên hiếu kỳ, thêm vào Lý Hán, ngạo mạn thái độ, phát ra đánh cược tựa như mời, muốn đánh Lý Hán mặt truyền thông, không cần phải nói đều sẽ tới. Chương 1904, du thuyền cả nỉ vạn tờ cờ trên biển cá mập xe. Chương 1926, du thuyền cả nỉ vạn tờ cờ trên biển cá mập xe. Bệ tỷ cùng Lan Tư Bối Nhĩ Đức, vội vã rời đi, hiện tại, bọn hắn chuyện quan trọng nhất, làm rõ vẹn đỏ dạ đảo biển lên xe ngựa hạng mục tính chân thật. Các ký giả lại từng cái như là cắn thuốc lắc, đuổi theo Lý Hán cùng Lại Tư, chỉ là hai người tựa hồ sớm thương lượng xong, ngậm miệng không đề cập tới biển lên xe ngựa hạng mục. Vẹn đỏ dạ, tới phiên ngươi. Nạ Tạ Ly, thấy Lý Hán được phóng viên vây quanh, cười, hô du du tiểu nhân. Biết rồi. Du du, tiểu nhân khoa tay ok thủ thế. Đại hắc hắc. Đại hắc hắc lắc lư to lớn gấu cái mông, vốn một cái bóp một cái mông đẩy ra mấy cái phóng viên, lắc lư đến Lý Hán bên người. Đối với Lý Hán giống gầm rú vài tiếng. Quay đầu lại, lắc lư xuất một con đường đến. Được đỉnh đi ra ngoài phóng viên, vừa muốn mắng chửi. Ai vậy, không biết, tới trước tới sau, ngươi. Đột nhiên đình chỉ, nhếch miệng, run cầm cập. A, là gấu bự, ngươi đừng tới đây. Cách xa, vẫn không cảm giác được, lúc này khoảng cách gần nhìn há mồm giống gấu bự, này đám ký giả, suýt chút nữa không dọa nước tiểu. Đừng tới đây. Nói xong, xoay người chạy. Tốt một chút, chấn định. Sắc mặt tuy rằng không dễ nhìn, đi còn thong dong. Đừng đi a, ta còn chưa nói đây này. Lý Hán, vẫy tay, đợi thấy, toàn bộ đi đến rồi, cười cười, đối với Du Du tiểu nhân khoa tay ngón tay cái. Làm rất tốt, đại hắc hắc. Lý Hán vô vô đại hắc hắc. Đại hắc hắc gào gào gọi vài tiếng, lắc lắc, tiến đến Du Du bên người. Phóng viên thúc thúc cùng A-Z đều chạy mất, hì hì, không có ai rồi, thật nhiều thịt thịt tan không xong, đại hắc hắc ăn đi. Du Du tiểu nhân, sắp xếp gọn một mâm lớn bò bít tết, vốn là xem như là tự giúp mình thực rượu, nhưng phóng viên được hủ chạy hơn nữa. Bệ tỷ cùng Lan Tư như vậy cùng vẽn đỏ giả có cạnh tranh quan hệ xí nghiệp đại biểu, từng cái cơ hồ không đợi Lý Hán tuyên bố, vội vội vàng vàng rời đi, đi xác định Lý Hán nói biển lên xe ngựa hạng mục tính chân thật. Thực sự là may mắn mà có đại hắc hắc. Lại Tư vừa vặn bị vây lại rồi, từng cái, toàn bộ hỏi liên quan với biển lên xe ngựa chi tiết nhỏ. Lại Tư từ chối, phải biết. Lý Hán cố ý dùng hai nơi trực tiếp phương thức, chính là vì hấp dẫn này đám ký giả đi vẹn đỏ dạ đảo. Cái này tên to xác, nhưng không chống chân làm việc. Lý Hán cười chỉ vào, tiêu diệt ba mâm lớn bỏ bít tết đại hắc hắc. Đây là công tác thù lao, Hán, nếu như, ngươi không muốn, đại hắc hắc cho ta mượn được rồi. Lại Từ nói ra, không nên. Du Du, cũng không làm rồi, ôm đại đen xì hừng hực chân. A a, Hán, con gấu đen này, ngươi không nuôi. Giao cho ta đi. Lạ gì, chạy tới tham gia cho vui. Lạ gì ra ra đều yêu thích cậu cậu. Du Du ngăn lạ gì, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Hán, tên tiểu quỷ này đầu, làm sao vẫn còn ở nơi này. Lạ gì, thối không muốn gặp lại nhân chi một, vẽn đỏ ra. Hừ. Tiểu nhân, mân mê miệng nhỏ. Lạ gì ra ra, hoa, tóc trắng rồi. Mắt thấy lạ gì nổi giận hơn rồi, Lý Hán bận bịu cười nói. Lạ gì, ta mang tới hai bình rượu ngon. Đồng thời nếm thử. A Di cũng đi qua. Đương nhiên. Lý Hán cười nói. Rót giờ lô tạp tư đạo diễn cũng cùng một chỗ. Rót giờ cũng tới, vậy thì thật là quá tuyệt vời. Lạ Di, gia hỏa này, gần nhất khách mời điện ảnh, nghệ rồi. Rót giờ thấy Lạ Di, bĩu môi, rót giờ có thể không cho Lạ Di sắc mặt tốt, ngược lại là A Di bên người bạn trai hung hăng định bợ Lạ Di. Lý Hán bắt đầu vẫn không rõ, sau đó biết, gia hỏa này là làm sổ phổ giờ để về lộp tờ. Chẳng trách, giáp cốt văn, nhưng là ngành nghề hàng đầu. Lý Hán mở ra rượu đỏ, đây là lần trước Anna đưa lạ phịt trang viên, giữ lại cho mình cất giấu, thả tại không gian bên trong, gần một năm, khẩu vị càng thêm thuần khiết. Rượu ngon. Lạ gì cùng rót giờ tuy rằng không coi là nhiều lợi hại, khỏe lại rượu, thưởng thức liền có thể phân ra đến. Các cô gái, đối rượu đỏ càng thêm mẫn cảm, Alins, Natalie, Anta, vừa vặn chạy tới Jennifer cùng Lina, cùng với lại từ, một bình rượu đỏ rất nhanh, sẽ không có. Hán, đừng quá hẹp hỏi, trở lại hai bình. Lạ gì nói ra, thực sự là khó được rượu ngon a. Hán, gia hỏa này, quả nhiên giấu không ít rượu ngon. Natalie nhỏ giọng cùng Jennifer, nói ra. Jennifer nở nụ cười tiểu. Ta biết vẹn đỏ dạ đảo hang động cất giấu hơn 1.000 bình không sai rượu đỏ. Hơn 1.000 bình không sai rượu đỏ. Natalie ngạc nhiên kêu lên. Gia hỏa này nhưng thật nhỏ mọn, Tết Xuân dĩ nhiên mới lấy ra 3 bình đi ra. Kỳ thực, hắn càng yêu thích rượu đế cùng địa. Linh Na bưng chén rượu, thưởng thức lệnh người dư vị rượu ngon. Này ta biết ta, hạ trang viên ta cũng yêu thích. Natalie nói ra. Đặc biệt là nạ tạ lì phụ thân, vị kia mổ tờ ông trùm, đối với hạ trang viên có thể nói yêu chuộng, nạ tạ lì thay thế lao bà, mua 3 lần, không sai đều là 3 thùng, thùng lớn. Có thể thấy được, yêu thích trình độ, nạ tạ lì tuy rằng không nói cỡ nào yêu thích, cũng tại Lý Hán mở ra cấm rượu lệnh, thỉnh thoảng đi hạ quán 3 đến 1 chén hạ trang viên. 3 bình rượu đỏ, uống xong, mọi người, hàn huyên một hồi, Lý Hán bên này đặc biệt chuẩn bị hạ thịt bò chế luyện bò bít tết. Cùng thịt bò. Là Úc Sở Chây Lia hoặc là Nhật Bản. Là gì? Thưởng thức, thịt bò mùi vị vô cùng tốt, loại này đỉnh cấp thịt bò chỉ có 2 nơi sản. Hạ bò. Lý Hán mang theo đắc ý, cười nói. Hạ bò. Là gì? Đột nhiên cả kinh kêu lên. Đây chính là ngươi nói hạ bò. Không sai, vị đạo thế nào? Có thể so với cùng bò. Là gì nói ra? Rót giờ lô tạp tư cùng A-Z có chút thật không dám tin tưởng, nếm nếm, A-Z bạn trai âm thầm bĩu môi. Bất quá thấy lạ gì thập phần yêu thích, nho nhỏ vỗ ngông ngựa nói mùi vị thật không tệ, kỳ thực thịt bò còn không đưa vào trong miệng. Pazi cùng rót giờ, thưởng qua sau đó âm thầm gật đầu, quả nhiên tốt mùi vị. Thật không thể tin được, Hán, ngươi làm được. Pazi, đầu tiên là hướng về Lý Hán Trúc. Pazi trong lòng âm thầm lưu tính, là Lý Hán lôi kéo mấy cái khách hàng, nghĩ đến, kiếm chút chênh lệch giá, vẫn là có thể được. Rót giờ, ngược lại là, không nói gì, kết thúc thời điểm. Đối với Lý Hán nói, cần chính mình tuyên truyền, miễn phí hỗ trợ, thịt bò cùng rượu đỏ bao no. Lý Hán miệng đầy đồng ý, tiệc rượu kết thúc, Lý Hán đưa đi một đám khách nhân, trở về đỉnh núi biệt thự. Đứa nhỏ này, tại sao lại uống nhiều rượu như vậy? Trương Tú Anh, nhíu nhíu mày. Ta đi nấu chén canh giải rượu. Mẹ, không cần, ta uống một chút, ngươi nghỉ ngơi đi. Lý Hán, rửa mặt. Du Du, Bảo Bảo, Maria, các ngươi đi rửa tắm, ngoan ngoãn ngủ. Biết rồi. Ba cái quỷ đầu gật gật đầu, đạp đạp chạy lên lầu. Thân thân bí bí, không biết mua bán lại cái gì đây này. Du Du muội muội, cậu đều không có phát hiện. Bảo Bảo nhỏ giọng nói. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, móc ra một bé đáng yêu tiểu long mèo. Con này tiểu long mèo là lạ gì đưa. Du Du tiểu nhân, đáp ứng là gì, không cứ gọi ra ra, đổi kêu thúc thúc rồi. Vẹn đỏ dạ tỉ tỉ, thúc thúc đều sẽ phát hiện. Maria nhỏ giọng nói. Ba ba đều tốt bận điệu, sẽ không biết. Tiểu nhân, tiểu long mèo nâng, trở về cùng tiểu bỉ bỉ chơi. Ba cái người, nhỏ giọng thương lượng, lén lút mang theo tiểu long mèo lẩn trốn về vẹn đỏ dạ đảo, thậm chí về hạ nông trường kế hoạch. Lý Hán, tắm rửa sạch sẽ, rất sớm ngủ, ngày thứ hai, trời vừa sáng, thừa ngồi trực thăng mang theo Du Du cùng bà bảo, mà gì ạ, nạ tạ lì cái này tham gia trò vui, trở về vẹn đỏ dạ đảo. Án tạ cùng Linh Na lưu lại, mang theo lão ba lão mẹ, anh rể cùng chị gái, đi dạo mấy cái đại đảo. Qua đăng, ngươi làm sao cũng đã tới, xa dạ, cần người chiếu cố. Lý Hán, thấy qua đăng dĩ nhiên qua đến giúp đỡ, nói ra. Xa dạ rất tốt, hài tử cũng rất ca tụng, Hán, nơi này cần người. Qua đăng, nói ra. Hôm nay, là ngày trọng đại, Nicolas mấy ngày nay, sắp xếp lớp học làm rất lớn điều chỉnh, lấy bảo đảm hôm nay đầy đủ công nhân. Ngay cả như vậy, trên biển ngắm cảnh phòng ăn thử doanh nghiệp cùng trên biển sân chơi, mở ra tham quan, Nicolas hết lớn nhất lực. Như trước, vẫn là thiếu hụt nhân thủ. Qua đăng, trong nhà nghe được tin tức này, lập tức cùng xạ dạ nói xong một tiếng, vội vàng lại đây. Khán đài, bố trí du thuyền thượng. Nicolas giới thiệu. An bài thuyền bè sao? Lý Hán, hỏi. Những phóng viên này, chắc chắn sẽ không ở tại khán đài. Cái này thuyền bè, số lượng có chút không đủ. Nicolas, nói ra. Hán, ta định dùng hoàng con vịt xe ngựa. Chủ ý này không sai. Như vậy những phóng viên kia có thể cắt thân thể hội một chút biển lên xe ngựa thú vị. Lý Hán cười nói. Nicolas, Ngươi bận rộn. Lý Hán, trở về trên đảo văn phòng. Jessica, phóng viên đăng ký tình huống làm sao? Hawaii một nửa truyền thông đều sẽ phái người tham gia lần này biển lên xe ngựa khai mạc. Jessica một mặt hưng phấn. Hawaii du lịch truyền thông, toàn bộ tham gia lần này biển lên xe ngựa khai mạc. Khẳng đặc cả nì vạn tình huống làm sao? Lý Hán hỏi. Vừa vặn nhận được tin tức, hơn 30 già tham gia. Jessica nói ra. Xem như là đánh hòa nhau a. Lý Hán cười nói. Công ty lớn chính là lớn công ty. Hán, vẹn đỏ dạ đảo biểu hiện đã cho người kinh ngạc. Jessica nói ra. Vừa vặn nhận được lại tư tin tức, Thái Bình Dương du thuyền cùng Hawaii du thuyền thuê hai nhà công ty sẽ phái đại biểu lại đây. A, hai nhà này, rượu sẽ mời, không đến, này ngược lại là chính mình vội vàng chạy tới. Lý Hán nhàn nhạt, cười cười. Tam đại du thuyền thuê, Lý Hán trong lòng bao nhiêu mang theo một điểm chờ mong, vẹn đỏ dạ du thuyền thuê, có lẽ có vọng trở thành lớn thứ tư đây này. Về phần đầy sao quần đảo, những người này, liên hợp khẳng đặc du thuyền, dự định bày vẹn đỏ dạ đảo một đạo ý nghĩ. Ngày hôm qua tiệc rượu, trực tiếp đem những người này ý nghĩ cho hoàn toàn bị ma diệt rồi. Hiện tại những người này, liếm mặt chạy tới, nói chuyện hợp tác. Bụt, ngươi làm sao vậy? Không có gì, ta đang nghĩ, những người này, da mặt thật là đủ dày. Lý Hán cười nói. Jessica nở nụ cười. Những người này là coi trọng biển lên xe ngựa to lớn tiềm lực, vẹn đỏ dạ đảo du thuyền số lượng không đủ, muốn kiếm một bút. Nói cho bọn họ biết, báo giá quá cao. Lý Hán nói ra. Lại có thêm, nói chuyện hợp tác, cũng phải chờ, ngày mai. Jessica gật gật đầu. Ta rõ ràng, bụt. Cách vẹn đỏ dạ, 50 biển dặm tả hữu địa phương, đồng dạng đang tại cử hành cỡ lớn hoạt động. Khẳng đặc du thuyền thuê công ty cử hành khẳng đặc du thuyền cạn nỉ vạn, không chỉ đủ loại du thuyền còn có du thuyền. Đi vẹn đỏ dạ đảo. Lan Tư, sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn. Đám gia hỏa này đều là đi vẹn đỏ dạ đảo, hòn đảo nhỏ kia có những gì, đáng giá đi địa phương. Lan Tư, câm miệng. Bệ tỷ khẳng đặc, sắc mặt không tốt lắm. Không nghĩ thuê du thuyền 1/3 du khách, nơi cần đến dĩ nhiên đều là vẹn đỏ dạ đảo, phải biết hợp tác không nói tiếp. Những này du thuyền ngừng lại vẹn đỏ dạ đảo bến tàu cần phải giao phí. Chương 1905, đại khí. Chương 1927, đại khí. Khẳng đặc du thuyền thủ tiêu cùng vẹn đỏ dạ hợp tác. Lý Hán cười cười. Như vậy buộc, khẳng đặc du thuyền ngừng lại phí dụng vấn đề. Jessica, nhìn Lý Hán. Nicolas, nói như thế nào? Lý Hán hỏi. Nicolas tiên sinh, định cho khẳng đặc du thuyền giảm giá một chút. Jessica che miệng cười khẽ. Ha ha ha, không sai, lần này nhiều như vậy truyền thông quan tâm, cảm tạ khẳng đặc du thuyền thuê, chiết khấu tốt. Lý Hán, cười nói. Như vậy đi, ngươi nói cho Nicolas, hôm nay tham gia biển lên xe ngựa hoạt động, thuê vẹn đỏ dạ đảo du thuyền, 60%, kế tiếp một tháng, thuê vẹn đỏ dạ du thuyền bằng vào thuê thẻ, giảm 8. Jessica, cười gật đầu. Bụt, ta hiện tại liền đi chuyển lời Nicolas tiên sinh. Đánh gãy. Lan Tư có chút bất ngờ. Vẹn đỏ dạ đảo lại lốt như vậy tâm, cơ hồ không đòi tiền tựa như. Còn có tin tức khác sao? Lan Tư, hỏi. Vừa vặn Hawaii du lịch trên diễn đàn ra một cái tin. Trợ thủ, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, liếc mắt một cái Lan Tư, thấy Lan Tư cao mày, nói ra. Khốn nạn. Lan Tư nghe xong, tức giận cả người run rẩy. 60%, toàn bộ nguyệt giảm 8. Lan Tư bối nhi đức xem xong, biển lên xe ngựa định giá so sánh. Vẹn đỏ dạ đảo cho khẳng đặc du thuyền định giá, thuê khẳng đặc du thuyền công ty cho thuê du thuyền, quả thực quá không hoa toán. Lan Tư, thậm chí nghĩ đến, đi du thuyền hiệp hội cáo vẹn đỏ dạ đảo cạnh tranh bất chính, nhưng bên cạnh trợ thủ nhỏ giọng nhắc nhở, biển lên xe ngựa tựa hồ không thuộc về du thuyền hiệp hội quản hạt. Lan Tư, đè xuống tức giận. Ban nhạc cùng du thuyền tiểu thư đều đã đến. Là. Lập tức bắt đầu. Lan Tư nói ra. Lúc này, vẹn đỏ dạ. Các ký giả ngồi xem lễ du thuyền xuất phát. Alins, ngươi thật sự tận mắt nhìn đến có mấy chục đầu có thể cưỡi thừa. Jimmy nhỏ giọng hỏi. Alins cười nói. Cái ngạc nhiên này, ta nghĩ bất kỳ đều sẽ thích. Nha, không, khẳng đặc du thuyền nhưng sẽ không thích cái ngạc nhiên này. Jimmy, nói ra. Chu vi phóng viên, nghị luận biển lên xe ngựa, cho dù hiện tại như trước có một phần phóng viên không tin đây này. Biển lên xe ngựa, trừ phi tận mắt nhìn thấy, không phải vậy. Ta sẽ không tin tưởng trên thế giới có cá mập kéo xe ngựa. Không sai. Emmy nghe bên người tiếng bàn luận, cười cười, vốn là Emmy là lấy tư cách khách quý, bất quá Alins từ chối, Alins nói mình vẫn là làm một tên phóng viên thoải mái. Xem lễ du thuyền rất nhanh đến nơi cần đến, trên nước bình đài, to lớn trên nước bình đài bốn phía ngừng lại hoàng con vịt cùng chó săn thuyền hoặc là nói, nước lên xe ngựa. Cá mập đâu này? Đúng vậy a, chúng ta lại đây không phải là xem những này thuyền nhỏ. Trên thuyền tiếng bàn luận, Lý Hán, đứng ở trên bình đài nhìn, cười cùng bên người Jessica nói ra. Jessica, ngươi nhận thức là những người này tại nói cái gì? Ta cũng nghĩ thế, đang chờ mong nhìn thấy cá mập kéo xe đi. Jessica suy nghĩ một chút nói ra. Lý Hán cười cười. Đây rốt cuộc không hẳn, nói không chắc dự định xem vẹn đỏ ra đảo chuyện cười đây này. Làm sao lại như vậy? Jessica, một mặt ngạc nhiên. A a, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng chứ? Lý Hán, không hề trả lời Jessica, mà là hỏi. Vừa vặn Nicolas tiên sinh đã phát ra tin tức lại đây, tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Jessica, nói ra. Quay chụp máy bay trực thăng đã lên không, tuần tra thuyền đã phái, bảo đảm bốn phía không có thuyền. Vậy thì tốt. Lý Hán nói ra. Nói cho Nicolas, bắt đầu đi. Tốt. Theo quay chụp máy bay trực thăng xẹt qua bình đài, biển lên xe ngựa thử vận hành, chính là bắt đầu, theo hai chiếc du thuyền du khách đến. Khán đài, các ký giả, từng cái giơ tay lên camera, máy quay phim. Muốn bắt đầu. Emmy, từ tốn nói. Bắt đầu. Jimmy, lập tức kêu nhà quay phim cùng phóng viên chuẩn bị. Jimmy trợ lý, thật sự có 7 cá mập sao? Đúng vậy a, nhìn lên mặt biển trống không. Nhà quay phim cũng xen vào nói nói. Câm miệng, chuẩn bị, còn có, một sẽ phát sinh cái gì đừng cho ta đại kinh tiểu quái. Jimmy, đổi một bộ mặt khác. Là, cái khác phóng viên tuy rằng chuẩn bị, bao nhiêu mang theo điểm hoài nghi, có chút lười nhác. Mau nhìn, đó là cái gì? Nơi xa mặt biển, xuất hiện của nước. Cá voi. Không sai, là cá voi, thượng đế, cá voi thượng tựa hồ có đồ vật. Một tên phóng viên ngạc nhiên kêu lên. Đồ vật. Mọi người, cùng nhau hướng về đầu thuyền chạy đi, đợi mọi người chạy đến đầu thuyền, cá voi, đã tới gần không ít, lúc này thấy rõ ràng. Là mấy đứa trẻ. Vẹn đỏ ra. Không sai, nhất định là vẹn đỏ ra. Alins, thực sự là vẹn đỏ ra. Jimmy, hỏi. Alins cười khổ. Cái này ta nhưng không rõ ràng, bất quá ngoại trừ vẹn đỏ ra ta không nghĩ tới những người khác. Đây là hắn nói kinh hỉ. Có lẽ vậy. Cá voi đi ra. Kinh đến mọi người sửng sốt một chút. Cá voi thật có thể kỵ. Ta nghĩ ta muốn đi bình đài, ta muốn khoảng cách gần nhìn xem. Không sai, tính ta một người. Có thuyền nhỏ sao? Thuyền nhỏ, có. Thủy thủ, trong lòng tự nhủ, quả nhiên, bột nói không sai, những phóng viên này, thật đúng là như thế cái đạo đức. Nhiều như vậy thuyền nhỏ. Làm gì mì đám người xuống, thấy bị đĩnh, sững sờ ngạc nhiên. Hơn 10 chiếc, này hòa bình lúc du thuyền để đó 2 chiếc, nhiều nhất 4 chiếc. Khác biệt cũng quá lớn. Hán, sớm đoán được sao? Jimmy, nhỏ giọng thầm thì. A a. Emmy cười cười. Đi thôi. Chỉnh chiếc xem lễ du thuyền thượng, một cái chớp mắt, không có mấy người rồi. Đến rồi. Jessica trừng lớn chạy đến Lý Hán bên người. Bụt, đám ký giả kia, thật cùng ngươi dự liệu như thế, toàn bộ xuống thuyền chạy bình đài đến rồi. A a, cũng may Nicolas, làm bình đài cũng đủ lớn. Jessica, nói ra. Lý Hán cười nói, bình đài, tuy rằng không nhỏ, nhưng ngươi đừng quên rồi, một hồi du khách lại tới, nhưng là không còn bao nhiêu địa phương. Này ngược lại là A. Jessica cười nói, bụt, ngươi đừng lo lắng, bốn phía đều ra cố, sức nổi hoàn toàn không thành vấn đề. Ta ngược lại không là lo lắng cái này. Lý Hán nhìn mặt biển, du du tiểu nhân làm lần này trên biển tổng chỉ huy, thật không biết, có thể hay không lại gây ra chuyện gì đến. Trời vừa sáng, Lý Hán nhưng là dặn đi dặn lại. Tiểu quỷ đầu, ngoan ngoãn gật đầu nói nghe ba ba lời nói, nhưng tên tiểu tử này, mua bán lại liền sai lầm, không phải một lần hai lần. Vẹn đỏ ra đến rồi. Jessica, hoan hô một tiếng. Cá voi. Jessica sửng sốt một chút. Không phải tiểu bảo sao. Cá voi. Lý Hán chân mày cau lại, cầm qua Jessica kính viễn vọng, vừa nhìn, không phải là cá voi. Cái này tiểu gây sự. Tiểu bảo đi nơi nào. Lý Hán lập tức kêu gọi trên phi cơ trực thăng lại tư. Tiểu bảo, chính mang theo 7 cá mập, còn có khoảng 3 phút đến đặt trước địa phương. Còn có 3 phút. Lý Hán cả kinh kêu lên. Người đều tới, giúp ta gửi vẹn đỏ ra. Lại tư bấm du du trong tay đối thoại cơ. Vẹn đỏ ra. Ba ba. Tiểu bảo có thể hay không nhanh lên một chút. Lý Hán hỏi. Nhưng là, du du cũng không có trở lại đến đây này. Du du tiểu nhân, nói ra. Du khách thúc thúc A-Z đều đã đến, phải nhanh lên một chút nha. Lý Hán nói ra. Du Du biết rồi. Nói xong, tiểu nhân, cúp điện thoại. Ồ, Vẹn đỏ dạ làm sao quay đầu lại chạy. Jessica, kêu lên. Lý Hán dở khóc dở cười, tên tiểu quỷ này đầu, tiểu bì đĩnh một đám ký giả, lúc này đến bình đài. Ồ, cá voi đâu này? Lẽ nào vừa vặn chúng ta thấy là đặc hiệu? Có người mang hoài nghi. Cái này không thể nào đi, đặc hiệu, làm sao sẽ như thế áp sát? Alins, chuyện gì thế này, cá voi cùng vẹn đỏ dạ toàn bộ không thấy. Vừa mới lên bờ, liền nháo đằng, Lý Hán nhìn, cười khổ. Jessica, ngươi đi chiêu đãi một chút. Tốt. Lý Hán, bên này cùng lại tư một mực giữ liên lạc. Đi ra, được, ta biết rồi. Mau nhìn, đến rồi. Là cá voi. Mau nhìn cá voi mặt sau. Đó là cái gì? Một thân cực kỳ sắc sáng trang phục, cưới cá mập, A Duy Lạp tộc nhân, cấu thành 20 người phương trận, cưới cá mập, tiểu bảo dẫn đội, lúc này chính bày ra một chữ hình, trực diện đập tới. Phóng viên đều bị sợ ngây người, chỉ vào, những người này dưới thân thể cá mập. Kỵ cá mập, thượng đế, ta hoa mắt sao? Đây là sự thực sao? Từng cái trong lòng kêu to, sắc mặt biến hóa. Nhanh đập xuống đến. Jimmy kêu to một tiếng, cuối cùng cũng coi như phản ứng lại, cũng may Emmy, nhắc nhở. A, tốt. Nhà quay phim máy móc gật gật đầu. Cái khác phóng viên được Jimmy tiếng hô thức tỉnh, dồn dập dơ lên camera, máy quay phim, như vậy màn ảnh. Tuyệt đối giá trị liên thành. Ngày mai đầu đề, này nhất định sẽ trở thành ngày mai Hawaii đầu đề, thậm chí hội chuyển quay lại nước Mỹ bản thổ. Những phóng viên này may mắn, chính mình đã tới, không có đi khẳng đặc du thuyền ca nỉ vạn. Thái Bình Dương cùng Hawaii du thuyền thuê công ty đại biểu cùng lục đại cơ quan du lịch đại biểu, lúc này, cưới du thuyền, cách chỗ không xa xem lễ. Cá voi, cá mập, thật sự có thể cưới thừa sao? Hai nhà cỡ lớn du thuyền công ty đại biểu trợn mắt ngoác mồm, tình cảnh này quá khiếp sợ. Hoàn toàn không thể tin được. Lục đại cơ quan du lịch đại biểu, hưng phấn, được, có tốt như vậy hạng mục, tuyên truyền lên, nhưng có viết. Đệ nhất thế giới cá mập cưới lấy, Hawaii đệ nhất cá voi cưới lấy địa, những này điều mục còn không tùy ý chính mình viết. Nhất định phải ký xuống hạng mục này. Sáu người, liếc mắt nhìn nhau, nhiều hơn một tia đề phòng, hạng mục này, ký lục ra khả năng không lớn. Sáu người, vốn đang nói giỡn, lúc này, bao nhiêu dẫn theo một điểm ứng phó. Cái khác hai nhà du thuyền thuê công ty, đại biểu, ánh mắt lóe lên một tia ý mừng, đồng thời bao nhiêu mang theo điểm lo lắng, tâm tình làm phức tạp. Cá mập kỵ sĩ nhanh chóng cập bờ, phải biết, cá mập, cưới lấy, thời gian dài, không thể được, những này cá mập, nhiều nhất 10 phút, tiềm vào trong nước, nghỉ ngơi một chút, này kéo xe có chút không giống. Lôi kéo biển lên xe ngựa, dây cương có thể co rút lại, cá mập lặn dưới nước, nổi lên, hoàn toàn không có vấn đề. Cảm ơn mọi người. Jessica. Nói cảm ơn, vỗ tay, mọi người nghỉ ngơi một chút, uống nước, bắt đầu chuẩn bị. Kỵ sĩ sau đó là màn kịch quan trọng, biển lên xe ngựa, làm những kỵ sĩ này chuẩn bị thời điểm, phóng viên toàn bộ vây đến Lý Hán trước mặt. Lý tiên sinh, cá mập cơi lấy, là lần này biển lên xe ngựa hạng mục một trong sao. Đúng vậy à, Lý tiên sinh, này làm người khiếp sợ, cá mập, dĩ nhiên có thể cơi thừa, ngươi muốn rèn đúc trên biển cưới lấy câu lạc bộ sao. Lý tiên sinh. Ngươi đối với cá mập cưới lấy tiền cảnh thấy thế nào? Lý tiên sinh, ta là Hawaii du thuyền báo, ngươi cho rằng cá mập cưới lấy có thể đánh bại truyền thống du thuyền thuê sao? Hawaii du thuyền báo phóng viên, hỏi. Lý Hán liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nói ra. Du thuyền thuê cùng cá mập cưới lấy là hai cái không giống được hạng mục, này nhưng không thể so sánh. Xin lỗi, các vị, hôm nay là vẽn đỏ ra biển lên xe ngựa hạng mục thử vận hành tháng ngày, Lý tiên sinh thời gian rất bận, mời mọi người đừng quấy rầy Lý tiên sinh. Bên cạnh Tom lập tức lại đây ngăn chen chúc đám người. Lý Hán, đối với Tom gật gật đầu. Xin lỗi, khai mạc thức sau, vẹn đỏ dạ đảo hội cử hành phóng viên vấn đáp hội, mời các vị đến lúc đó tham gia. Lý tiên sinh, chúng ta nhất định đến. Đúng đấy. Cách xa ở 50 hải lý bên ngoài địa phương, khẳng đặc du thuyền cạn nỉ vạn đang tại cử hành du thuyền tiểu thư tuyển cử. Xuất phát, đám ký giả xuất hiện rối loạn tương bừng. Chuyện gì xảy ra? Lan Tư cao mày. Chương 1906, trang báo đưa hết cho động vật không làm cho người ta còn lại. Chương 1928, trang báo đưa hết cho động vật không làm cho người ta còn lại. Đã xảy ra chuyện gì? Lan Tư, quay đầu hỏi bên người trợ lý. Trợ lý một mặt, khó xử, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Là vừa vặn vẹn đỏ dạ đảo bên kia tin tức chuyển đến. Vẹn đỏ dạ đảo, biển lên xe ngựa hạng mục là thật sự. Lan Tư ngồi thẳng thân thể, hỏi tới. Cái này. Trợ lý. Không biết, có nên hay không nói. Nói mau. Lan Tư, bình thường ít có nôn nóng như vậy thời điểm. Lần này khẳng đặc du thuyền cả nỉ vạn là bệ tỷ khẳng đặc tiếp nhận phó tổng tài bảy kế cái thứ nhất đại hạng mục. Vẹn đỏ dạ đảo khai mạc biểu diễn 20 người phương trận, cưới cá mập lượn quanh tràng một vòng. Trợ lý nói ra, tại trong biển, hải lý, kỵ xa, lan tư, một mặt khiếp sợ. Tin tức này xác định chưa? Tất cả đại du lịch trang web đều đổi mới thông cáo. Trợ lý nói ra, vẹn đỏ dạ du lịch thuộc hạ Hawaii phỏ dùm, đồng thời đưa đội lên khai mạc video. Lan tư, đứng dậy, nhanh chóng đi tới bệ tỷ khẳng đặc bên người. Xin lỗi, bệ tỷ, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Bệ tỷ gật gật đầu, lan tư nhỏ giọng cùng bệ tỷ nói ra. Vẹn đỏ dạ khai mạc biểu diễn, là 20 người kỵ này cá mập lượn quanh tràng một vòng, gây nên oanh động to lớn, hiện tại trên internet truyền khắp. Cái gì? Bệ tỷ cả kinh kêu lên. Bệ tỷ, làm sao vậy? Xin lỗi, CEO, không có gì, ta đi toilet. Nói xong, bệ tỷ, đứng dậy. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Bệ tỷ hỏi. Lan tư đối nói ra. Đây là video đoạn ngắn. Bệ tỷ khẳng đặc thần sắc nghiêm túc, nhìn chằm chằm cứng nhắc, theo thời gian, sắc mặt càng thêm khó coi. Phóng viên gây rối liền là bởi vì chuyện này. Không sai. Lan tư nói ra. Ta mới vừa cùng mấy cái quan hệ không tệ ký giả truyền thông lên tiếng chào hỏi. Lẽ nào những người này còn muốn đổi chúng ta đầu để không được? Bệ tỷ sắc mặt giận dữ nói. Lan tư gật gật đầu. Ta liên hệ ngũ gia, hai nhà biểu thị, không thể ra sức, còn lại ba nhà, ngược lại là đáp ứng rồi. Vẹn đỏ dạ đảo. Bệ tỷ, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Bệ tỷ, ta vẫn muốn hỏi, ngày hôm qua người Trung Quốc kia cuối cùng với ngươi nói cái gì? Lan tư, hỏi. Ngày hôm qua vẹn đỏ dạ đảo tiệc rượu, Lý Hán đưa bệ tỷ thời điểm đơn độc cùng bệ tỷ nói rồi vài câu. Gia hỏa kia nói, khẳng đặc tiểu hội thượng chó loạn, là bất ngờ, vẹn đỏ dạ đảo đủ thực lực chính diện chống lại khẳng đặc du thuyền ca nỉ vạn. Bệ tỷ ngày hôm qua mang theo ánh mắt bắt nạt nhìn sang Lý Hán. Lúc đó Lý Hán chỉ là cười cười, lúc này nghĩ đến, hay là, người này nói lời nói thật. Hiện tại, Lan Tư, thông báo bộ phận TA, liên hệ các gia truyền thông, nhất định phải làm tốt truyền thông giao tiếp. Bệ tỷ nói ra, ta trở lại, vẹn đỏ dạ đảo dù sao nội tình không đủ, ta không tin. Lần này vẽn đỏ dạ đảo có thể đoạt chúng ta danh tiếng. Bệ tỷ nói ra. Được, ta hiện tại liền đi. Lan tư, gật gật đầu. Vẽn đỏ dạ đảo, này đám ký giả, lúc này nơi nào còn có kiêu ngạo thái độ, từng cái tiểu tôn tử tựa như vây quanh Jessica. Jessica mang theo một điểm tốt sắc, từ chối, vẽn đỏ dạ cùng bảo, Maria tuổi còn nhỏ, không chấp nhận viếng thăm. Jessica, tiểu thư, mời mấy vị người bạn nhỏ, nói vài lời cảm thụ, thượng đế. Chúng ta nhưng là chưa từng có cưới cá voi. Đúng vậy a, Jessica tiểu thư, hình ảnh kia quả thực quá rung động. Không sai, không mới vừa tin tưởng. Jessica tỷ tỷ, vẹn đỏ dạ tới nói. Du du tiểu nhân, kéo kéo Jessica thủ. Được rồi, vẹn đỏ dạ ngươi tới, 3 phút. Jessica nói ra. Du du tiểu nhân, đi tới. Thúc thúc, A-di các ngươi hỏi vẹn đỏ dạ đi. Vẹn đỏ dạ người bạn nhỏ, ngươi là lần đầu tiên kỵ cá voi sao? Ngươi sợ sẽ sao? Vẹn đỏ dạ đều kỵ thật nhiều lần, không sợ, điểm nhỏ điểm đều thật biết điều. Du du tiểu đắc sắt nói ra. Điểm nhỏ điểm, là con kia cá voi nha, thật đáng yêu danh tự. Ừm. Du du gật gật đầu. Cái khác phóng viên dồn dập đặt câu hỏi, bất quá được Jessica ngăn cản. Xin lỗi, đã đến giờ, vẹn đỏ dạ, bụt, vừa vặn liền cứ gọi ngươi nhóm rồi. Vẹn đỏ dạ đi tìm ba ba. Nói xong tiểu nhân cùng phóng viên phất tay một cái. Xoay người chạy rồi. Lưu lại một rút, tràn đầy tiếc nuối phóng viên. Các vị, biển lên xe ngựa biểu diễn liền muốn bắt đầu. Bắt đầu. Nhanh đi theo ta, tìm một tốt vị trí. Bên ngoài phái phóng viên, hô chính mình nhà quay phim cùng trợ thủ, nhanh chóng hướng về bình đài một bên chạy đi, chiếm cứ tốt vị trí, nhưng là bây giờ lần thứ nhất việc quan trọng. A Duy Lạp tộc nhân chuẩn bị xong, Du Du tiểu nhân, bắt đầu triệu hoán cá mập, bộ cá mập rồi. Thật sự mặc lên rồi. Nhìn từng cái cự bích xác, túi chữ nhật vào trong tử, treo lên hoàng vị xe ngựa, lúc này, không còn người chê cười hoàng vị, từng người trợn to hai mắt nhìn chằm chằm hoàng vị trước xe mặc lên cá mập. Thượng đế, thân ái các bằng hữu, các ngươi thấy hay không, không thể tin được, đây là một chiếc cá mập lôi kéo thuyền, mau nhìn, nó chạy thật là nhanh. Một tên ký giả đài truyền hình, kích động nói ra. Tòa soạn báo phóng viên, các mê ra không dừng lại đã tới, bức ảnh, nhất định phải nhiều quay chụp bức ảnh trở lại. Phóng viên điên cuồng chụp ảnh, cưới tiểu khí đĩnh đuổi theo, các du khách hưng phấn, kích động, rít gào lên âm thanh. Không dám hiện tại, tất cả những thứ này đều là thật. Càng thêm cho người kích động, chúng ta là nhóm đầu tiên cưới cá mập xe người. Một tên hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi, hưng phấn cả người, thân thể phát run. Thực sự là quá hưng phấn. Du khách kích động, hưng phấn, phóng viên điên cuồng truy đuổi, cũng không hề ảnh hưởng đến những này cá mập xe người lái xe, dọc theo bình đài, đã lách qua một cái cự đại quyền quyền. Phóng viên quay chụp quá ẩn, du khách nhìn quá ẩn, rốt cuộc chờ đến du khách cùng phóng viên, tự mình lên xe. Xuất hiện vào đúng lúc này, ta dĩ nhiên có chút khẩn trương, đây là nhiều năm không có cảm giác, cho dù đối mặt, ta không có lúc này cảm giác khẩn trương, thượng đế, ta muốn cưỡi kỳ tích xe, xuất phát. Biển lên xe ngựa, xuất phát, thuyền cứu sinh, theo sát, trên bờ du khách cùng phóng viên, hưng phấn hướng về hải lý bằng hưu phát tay. Cá mập xe, tốc độ ngoài dự đoán nhanh, phóng viên từng cái khen ngợi, tiếng thét chói tai, không ngừng, du khách hưng phấn rít gào chen lẫn trong đó. Bụt, chúng ta thành công. Jessica, bước nhanh đi tới Lý Hán bên người. Internet nhiệt độ vượt qua khẳng đặc du thuyền cả nỉ vạn. Chút thành tích này nhưng không có gì đáng giá cao hứng. Lý Hán nói ra. Khẳng đặc du thuyền, đi là vương đạo, chúng ta tính đi nhầm đường, nếu muốn thủ thắng, phía dưới mới thật sự là then chốt. Lại tư cùng Nicolas mới là then chốt. Lý Hán, nói ra. Hai bên có tin tức truyền đến sao? Lý Hán hỏi. Tạm thời còn không có tin tức. Jessica nói ra. Các loại. Lý Hán, nói ra. Nói cho vẹn đỏ dạ nhất định chỉ huy tốt. Lý Hán, nói ra. Lần này, là không thể sai sót. Tiêu trừ du khách lo lắng cùng các ký giả lo lắng, đây chính là mấu chốt trong mấu chốt, cá mập biển lên xe ngựa, kích thích, hưng phấn, nhưng trọng yếu nhất một điểm còn có thêm vào an toàn. Là, Lý Hán, lúc này hơi sốt sắng, bước thứ nhất thành công, hấp dẫn mọi người quan tâm. Muốn liều mạng có cái du thuyền tiểu thư bổ trợ cùng đủ loại đẹp đẽ du thuyền khẳng đặc du thuyền cạn nỉ vạn, không phải là chuyện đơn giản. Internet cá mập kéo xe, du khách hưng phấn, rít gào, loại kia xuất phát từ nội tâm tiếng cười. Video, nhanh chóng tại ha các gia trang web trải ra. Truyền bá tốc độ cực nhanh, mặt khác dù tiếp thượng xuất hiện. Quốc nội trang web, Hàn Quốc trang web, châu Á một ít trang web, đều xuất hiện, đoạn video này. Đây là sự thực sao? Hiện trường. Bắt đầu không tin người, chậm rãi mang theo nghi vấn, theo tất cả cái góc độ video càng ngày càng nhiều nhân chứng thực video tính chân thật. Quốc nội trang web nhắn lại khu nổ tung, không bao lâu quét hơn 1.000 đầu. Này là ở đâu? Kỵ cá mập, đây chính là lý tưởng của ta. Vẹn đỏ dạ đảo, được xưng đệ nhất thế giới lãng mạn hòn đảo. Thật sự, so với ba ly đảo còn lãng mạn sao? Trên lầu không hiểu, vẹn đỏ dạ đảo đom đóm hôn lễ, như mộng như ảo, nữ một đời người theo đuổi cực hạn. Thật sự, cầu video, cầu chân tướng. Dân mạng càng nhiều, càng nóng náo, video lượng cờ lực cực kỳ nhanh chóng độ tăng cường, biên tập thấy, trực tiếp nhấc lên trang đầu. Những này, Lý Hán không rõ ràng, hiện tại. Lý Hán chính lên thuyền rời đi bình đài. Bụt, Lục gia cơ quan du lịch đại biểu muốn gặp ngươi. Đơn độc, còn là cùng. Lý Hán, hỏi. Đơn độc thấy ngươi. Jessica cười nói. Nói cho bọn họ biết, hôm nay thực sự không có thời gian. Lý Hán cười nói. Muốn nói huyền chuyển một điểm. Đúng rồi, Thái Bình Dương du thuyền cùng Hawaii du thuyền đại biểu đâu này. Lý Hán, hỏi. Hai nhà đại biểu không nói gì. Jessica hỏi. Bụt, hai nhà này đại biểu. Tại sao không có đưa ra muốn cùng ngươi gặp mặt, lẽ nào bọn hắn không muốn cùng vẹn đỏ dạ đảo hợp tác sao? À, bọn hắn có lẽ có tâm tư khác. Lý Hán nói ra. Chuyện này, ngươi thông báo Nicolas xử lý. Tốt, bụt. Jessica nói xong chính sự, cười hì hì nói ra. Bụt, vẹn đỏ dạ mang theo tiểu bảo, đi cùng đám kia phóng viên thi đấu đi rồi, ngươi muốn hay không thông báo một chút qua đang chú ý một chút. Cái gì, lúc nào? Lý Hán cả kinh. Cái này tiểu gây sự lại hồ nháo, vạn nhất đám ký giả kia, lật xe, đi hải lý làm sao bây giờ? Lý Hán kêu lên. Nhanh chóng thông báo qua đăng, Hoắc Đức Mạn, cho ta đưa cái này tiểu gây sự cho ta bắt được, đưa về. Ha ha, không thành vấn đề, bụt, ta hiện tại liền thông báo. Jessica rất là vui vẻ làm chuyện này. Qua đăng, Hoắc Đức Mạn, nghe được, ta là Jessica, vẹn đỏ dạ đang cùng hai tên phóng viên tiến hành trên biển đua xe, mời lập tức ngăn lại bọn hắn. Bắt sống vẹn đỏ ra. Jessica, hưng phấn nói ra. Jessica, ngươi không cần thiết hưng phấn như thế đi. Lý Hán, làm sao cảm thấy, Jessica đợi thời khắc này đợi rất lâu rồi bộ dáng. A, bụt, nắm bắt vẹn đỏ ra ở trên biển. Jessica, nói xong, thật không tiện cười cười, quên vẹn đỏ ra là bột nữ nhi. Jessica le lưới một cái, hắc hắc, cười nói. Bụt, ta hiện tại đi thông báo Nicolas tiên sinh cùng lại Tư tiểu thư chuẩn bị. Nói xong, xoay người chạy. Chạy cái gì a? Đây chính là ở trên thuyền, chẳng lẽ còn có thể chạy đến đảo không lên được? Lý Hán, bất đắc dĩ liếc mắt, những người này, không có một cái bất lo. Đúng rồi, nạ tạ lì đâu này? Lý Hán, có chút nghi hoặc, nha đầu này, nửa ngày không thấy người. Cá trạch, ngươi thật là đủ chậm. Nạ tạ lì lại muốn cá trạch, nay hoàng đái ngư cho nàng xe tải, phải biết, cá trạch nhưng là biển sâu cá. Được rồi, nha đầu này lấy loại nhỏ phong kín xe, mua bán lại lại muốn cá trạch lôi kéo đáy biển chơi. Được rồi, cá trạch, đi trạch rồi, vốn là dự định đi biển lên xe ngựa khai mạc thức, biểu diễn một cái nước xuống xe ngựa. Đáng tiếc, đi trạch rồi, nạ tạ lì dở khóc dở cười, cuối cùng cũng coi như, thăng lên đây, cá trạch lại bắt đầu một vòng mới bãi công, chấm rãi, chờ tới nơi, đoán chừng người ta đều về vẹn đỏ dạ đảo tham gia rượu chúc mừng biết. Đáng chết, làm sao bây giờ? Nạ tạ lì, nói thầm. Hán, gia hỏa này, làm sao không phái người tới tìm ta a? Nạ tạ lì làm sao biết, Lý Hán này sẽ bận điệu, nơi nào công phu nhớ tới nàng. Nạ tạ lì, nói không chắc trên đảo đây, được rồi, đại nhân, hẳn là sẽ không có chuyện. Lý Hán, nói xong, xoay người đi muốn khoang thuyền. Biển lên xe ngựa biểu diễn video cùng bức ảnh, trải qua hơn một giờ lên men, bắt đầu quét ngang các đại mạng lưới. Đây là cá mập đột kích, không cho du thuyền tiểu thư đường sống A. Người cho cá nhường đường. Chương 1907, cá mập đột kích. Trước 1929, cá mập đột kích. Thần kỳ người Trung Quốc, thần bí vẹn đỏ dạ đảo. Hawaii du lịch báo. Cá mập sáng tạo kỳ tích. Hawaii đài truyền hình. Không thể tin được động vật ngược đãi sự kiện, cá mập bi kịch. Hawaii du thuyền báo. Internet tin tức, đổi mới tốc độ, chân chính trong chớp mắt đều chiếm đầy toàn bộ mạng lưới. Bẹ tỷ cùng Lan Tư, xem xong, Internet các loại đưa tin, trầm mặc một hồi lâu. Bẹ tỷ, cần ta lại tìm truyền thông? Không cần. Bẹ tỷ, nói ra. Nhưng bây giờ xem tình huống. Lan Tư, chưa nói xong, vẹn đỏ dạ đảo hiện tại nhiệt độ, rõ ràng vượt qua khẳng đặc du thuyền thuê rồi. Phải biết, khẳng đặc du thuyền thuê nhiều nhất nghiệp nội gây nên quan tâm, nhưng dân chúng cùng du khách, lại đối vẹn đỏ dạ đảo biển lên xe ngựa, cá mập cưới lấy càng cảm thấy hứng thú. Không thể không nói, du khách cùng dân mạng, theo đuổi đồ vật càng nhiều mới lạ đồ chơi, du thuyền, được rồi, nơi nào đều có, nhưng là có thể kéo nước lên xe ngựa chạy cá mập. Chỉ có một nhà không còn hàn số. Bẹ tì lúc này, có chút bất đắc dĩ, thua, thật sự phải thua. Bẹ tì, đừng như vậy. Lan Tư nói ra. Chúng ta cũng không hề thua, vừa vặn đưa tới số liệu, du thuyền thuê gia tăng rồi 135%. Bẹ tì cười khổ, tuy rằng tăng cường tỷ lệ phần trăm, so với dự liệu còn cao hơn. Những người này đều là đi vẹn đỏ dạ đảo A. Không, về phần không tới 30. Lan Tư, nhỏ giọng nói. 130%. Hay là ngày mai 40% đi nha? Bẹ tỷ, nói ra. Liên hệ Hawaii du thuyền. Bẹ tỷ, nói ra. Bẹ tỷ, ngươi lẽ nào dự định? Lan Tư, hỏi. Bây giờ còn có lựa chọn khác sao? Bẹ tỷ, nói ra. Ta nhớ bọn hắn cũng rõ ràng, hiện tại vẹn đỏ ra đảo tiềm lực. Cùng lúc đó, Lý Hán đang tại Thái Bình Dương du thuyền thuê, hiệp nói chuyện hợp tác, tại sao từ bỏ Hawaii du thuyền, Lý Hán là từ hai phương diện cân nhắc. Vẹn đỏ dạ đảo cùng Hawaii du thuyền, dù sao cũng hơi gặp nhau. Nhà này nghiệp vụ có chút trùng hợp địa phương, tương đối Thái Bình du thuyền thuê, càng nhiều là Hawaii mấy cái đại đảo trong lúc đó, Thái Bình Dương du thuyền thuê có một nửa là du thuyền. Đỗ Bang tiên sinh, Thái Bình Dương du thuyền thuê nghiệp vụ hạch tâm là du thuyền thuê cùng cỡ lớn du thuyền, vẹn đỏ dạ đảo biển lên xe ngựa hạng mục nếu như có thể cùng Thái Bình Dương du thuyền thuê công ty hợp tác, cái kia đối hai nhà chúng ta đều là lựa chọn tốt. Lý Hán trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lý tiên sinh, chúng ta nhưng không hy vọng bồi dưỡng được mặt khác một nhà khẳng đặc thuê. Đường Nạp Đức Đỗ Bang, nói ra. Không, Đỗ Bang tiên sinh. Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ dạ đảo nghiệp vụ, thiên nhiên có thiếu hụt, ta nghĩ, ngươi cũng biết. Không sai, vẹn đỏ dạ du thuyền quá mức ỷ lại vẹn đỏ dạ đảo. Đỗ Bang gật gật đầu. Bất quá, này cũng không thể thuyết phục ta. Không biết, Đỗ Bang tiên sinh. Đối khẳng đặc du thuyền thuê cùng Hawaii du thuyền thuê hai nhà hợp tác, có ý kiến gì không? Lý Hán, từ tốn nói. Cái này không thể nào. Đường Nạp Đức Đỗ Bang kêu lên. Thế à? Lý Hán cười cười. Đây là mới nhất tin tức, vẹn đỏ dạ đảo hiện tại chiếm cứ Hawaii nhiệt độ đầu đề. Bẹ tỷ khẳng đặc cả nì vạn, hiện tại không thể không nói, đây là một tràng thất bại thanh tú. Lý Hán nói ra. Thất bại, ta nhưng không cảm thấy. Đường Nạp Đức, nói ra. tăng cường 100/35, đây chính là cái ghê gớm con số. Lý Hán nở nụ cười. Đỗ Bang tiên sinh, ngươi này nhưng liền có chút không thành ý. Đường Nạp Đức, Đỗ Bang, hơi dừng lại một chút. Đỗ Bang tiên sinh, ngươi biết, vẹn đỏ dạ đảo đoàn bản, lựa chọn Thái Bình Dương du thuyền thuê nguyên nhân vừa vặn ta đã nói rồi. Đồng dạng, vẹn đỏ dạ đảo, tìm kiếm càng nhiều ngoại bộ hợp tác. Lý Hán nói ra. Đường Nạp Đức Đỗ Bang nghĩ đến Lý Hán cùng là gì, ta gì đám người quan hệ, tựa hồ cái này không gì không thể có thể. Bụt. Jessica, đi tới đi vào. Ký giả hội đã chuẩn bị xong, ngươi bây giờ muốn qua đi sao? Đỗ Bang tiên sinh, như vậy hôm nay liền nói chuyện tới đây đi. Lý Hán, đứng dậy, nói một tiếng xin lỗi. Nicolas, lại tư. Lý Hán cùng Nicolas, lại tư, cùng đi đài, ngồi xuống. Dưới đài phóng viên lập tức vây quanh lại đây, Lý Hán cười gật gật đầu. Mọi người mời ngồi. Lý tiên sinh. Ai biết, Lý Hán không nói lời nào, cũng còn tốt, này vừa nói chuyện, dưới đài một cái rối loạn lên, từng cái tập hợp lại đây. À à, mọi người quá nhiệt tình, nhanh ngồi, mấy người chúng ta hôm nay, ngồi xuống liền làm tốt hưu vấn tất đáp chuẩn bị. Ha ha ha. Vây quanh phóng viên, vừa nghe, nở nụ cười, ngồi xuống. Lại tư tiểu thư, không cần ta cho mọi người giới thiệu chứ. Lý Hán, cười nói. Vị này chính là Nicolas tiên sinh. Lần này biển lên xe ngựa hạng mục người phụ trách, mọi người liên quan với biển lên xe ngựa hạng mục vấn đề, có thể thỉnh giáo Nicolas tiên sinh. Lý Hán cười giới thiệu. Về phần vẽn đỏ dạ đảo một ít du lịch kế hoạch, Jessica tiểu thư, hội trả lời mọi người. Lý Hán, nói xong, mịt rô đưa cho Lại Tư. Lại Tư tiếp nhận mịt rô, dưới đài phóng viên không có chú ý tới, trên đài sắp xếp mịt rô về phần ba cái, Lý Hán, dự định giới thiệu xong sẽ không lên tiếng. Hoan nghênh mọi người đến. Lại Tư, nói ra, vẹn đỏ dạ đảo một mực tận sức là du khách chế tạo toàn bộ phương du lịch trải nghiệm, lần này biển lên xe ngựa hạng mục căn cứ vào cái này lý niệm. Lại Tư tiểu thư, có đồn đãi nói, vẹn đỏ dạ đảo biển lên xe ngựa hạng mục là vì ứng đối khẳng đặc du thuyền cùng đầy sao quần đảo ba nhà du thuyền thuê công ty, liên hợp tổ chức du thuyền cạn nỉ vạn, đây là sự thực sao? Du thuyền du lịch báo phóng viên, đưa ra không quá hữu hảo vấn đề. Cái vấn đề này, ta nhưng trả lời không được ngươi. Nicolas tiên sinh là hạng mục này người phụ trách, năm ngoái nửa cuối năm, Nicolas tiên sinh liền đưa ra chế tạo hoàn toàn mới trên biển trải nghiệm khái niệm. Lại Tư nói ra, Nicolas tiếp lời mạnh vụn. Không sai, vẹn đỏ dạ đảo một mực chế tạo đổi mới kỳ, kích thích hơn, càng bảo vệ môi trường du lịch trải nghiệm, biển lên xe ngựa hạng mục, chỉ là chúng ta năm nay đẩy ra cái thứ nhất trên biển trải nghiệm hạng mục. Có đúng không? Không biết, kế tiếp vẹn đỏ dạ đảo đẩy ra cái nào mới hạng mục? Du thuyền báo. Phóng viên cướp trả lời, hắn biết, chính mình hỏi ra vừa vặn vấn đề, kế tiếp lại nghĩ hỏi vấn đề, lẽ nào quá lớn, trừ phi đẩy đắc tội hết thể đồng hành áp lực, này đối với hắn mà nói, quả thực là cùng tự sát không có khác biệt. Cái này cần bảo mật, bất quá, hôm nay sao? Lý Hán cười cười. Nicolas, tháng sau, vẹn đỏ dạ đảo tổ chức tay không bắt cá giải thi đấu cùng con cua giải thi đấu, sớm công bố không có gì. Tay không bắt cá. Đương nhiên ngoài ra, còn có biển lên xe ngựa hạng mục. Ngoại trừ cá mập, tiếp đó sẽ đẩy ra ma quỷ cá xe ngựa đợi biển lên xe ngựa hàng ngũ. Lý Hán nói ra, gần nhất tiểu nhân, bắt được không ít đến ăn vụng vẽn đỏ dạ hải vực tôm tép nhỏ bé ma quỷ cá, đám gia hỏa này kết bè kết lũ, du du tiểu nhân đều tức giận rồi, cưới tiểu bảo, bắt làm tù binh sắp tới 50 đầu tên to xác. Những này kẻ tham ăn, thật cao hứng đi theo du du trở về bảo bảo đảo, kẻ tham ăn bình thường gia hỏa, đánh không phải, giết không phải, nhưng là cũng không thể nuôi, đám này kẻ tham ăn. Nuôi cần bao nhiêu tiền? Lý Hán, vốn định, dùng thuyền đánh cá lôi đi, phóng xa điểm, không treo chọc nổi ta còn không trốn thoát ta. Không nghĩ tới, hoàng vịt xe ngựa thí nghiệm, thoát ra mấy cái, chu chu mỏ trong hắc rơi 1-2-3 số. Mang theo hoàng vịt xe ngựa, hải lý một trận lao nhanh, tiểu nhân còn vỗ video, Lý Hán thấy, vỗ chán một cái, được rồi, cuối cùng cũng coi như tìm biện pháp, đám gia hỏa này, cuối cùng cũng coi như có thể không ăn trắng đã ăn, không hy vọng xa vời kiếm bao nhiêu. Đủ nuôi đám này kẻ tham ăn là được rồi. Ma quỷ cá. Lập tức, mọi người quan tâm điểm được ma quỷ cá cho hấp dẫn. Lý tiên sinh, ngươi vừa vặn nói là sự thật sao? Lý Hán cho Nicolas một cái ánh mắt, Nicolas tiếp nhận mịt rồi. Mọi người đừng kích động, vị phóng viên này bằng hữu vấn đề, bột trả lời, mời ngồi xuống. Tiếp lấy, vị bằng hữu này. Sau đó, vấn đề, càng lộ vẻ thân mật rồi, Nicolas cùng lại tư đàm thiếu, giải quyết vấn đề rồi. Lý Hán ngược lại là thanh nhàn không ít. Cưới lấy, cái này dĩ nhiên muốn qua, chỉ là trong ngắn hạn thực hiện độ khó rất khó. Nicolas, trả lời xong một vấn đề cuối cùng, tiệc rượu chuẩn bị xong. Lại tư dẫn mọi người đi tiệc rượu, Lý Hán trước về lầu nhỏ. Hán, trở về rồi. Nạ Tạ Lì, ngươi làm sao? Lý Hán nhìn hữu khí vô lực Nạ Tạ Lì, nở nụ cười. Còn không phải vẽn đó ra, tìm cho ta một cái đặc biệt bướng bỉnh cá mập, lôi kéo ta vòng quanh bảo bảo đảo cùng nham thạch đảo, xoay chuyển tốt một vòng to, còn chơi lặn dưới nước, suýt chút nữa chưa cho nghẹn chết rồi. Nạ Tạ Lì đầy ngực tức giận. Vẹn đỏ dạ ngươi sẽ không đem tiểu bướng bỉnh cho Nạ Tạ Lì A Di đi nha. Lý Hán, nhìn ánh mắt né tránh tiểu quỷ đầu, nghĩ đến một cái khả năng. Hi hi. Tiểu nhân, cười hắc hắc. Tiểu bướng bỉnh, là chuyện gì xảy ra? Nạ Tạ Lì, quay đầu lại nhìn du du tiểu nhân. Tiểu nhân lập tức một bộ ngồi nghiêm chỉnh. Không có gì, nếu không ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút. Lý Hán, nói ra. Không cần, không phải muốn đi tiệc rượu sao, ta hiện tại đói bụng xẹp. Nạ Tạ Lì, nói ra. Ngươi không biết, điều khiển một chiếc không nghe sai khiến cá mập xe, có bao nhiêu mệt mỏi. Lý Hán trong lòng tự nhủ, ta nơi nào không biết, cái kia tiểu bướng bình, du du hối đoái sơ cấp cá mập tặng phẩm, dĩ nhiên đạt đến nửa vương cấp, chỉ là, này nửa vương cấp kinh hỉ, có chút nghịch ngợm. Giống như một cái không trưởng đại hải tử, thượng nhảy xuống tháo chạy, truy bầy cá, đùa với ma quỷ cá đám kia kẻ tham ăn, được đuổi theo lên trời xuống đất. Cái này cũng chưa tính, gia hỏa này, thậm chí ngay cả tiểu bảo cũng làm trêu ghẹo, kết cục không cần nói, được đuổi theo vòng quanh vẹn đỏ dạ hải vực, chạy ba vòng, mệt trắng dã cái bụng, vẫn là qua đang phát hiện, thông báo Lý Hán kéo trở về. Du du quang không gian nước suối liền tới tam đại bình, mới tốt lên, ai biết, một tốt lên liền có không an phận rồi. Dĩ nhiên lén lút chạy vào cá trạch cư trú hang động, suýt chút nữa không tới. Huyệt động kia bao sâu, hiện tại không người biết, cá trạch trong nhà ở một đám đào lỗ hộ chuyên nghiệp, mỗi ngày đều giúp đào, cá trạch ngược lại là một chút không ngần ngại, được rồi, đào đi, cũng may mấp mô cá đào lấy phạm vi không lớn, từng ngày chậm rãi đào, không phải vậy làm ra đại vòng xoay đến, có thể lớn chuyện. Tiểu bướng bình được cá trạch trên đỉnh đến, lại lật trắng cái bụng rồi, du du nghe được, lại là một trận cứu rút. Tới một bình lớn nước không gian tinh hoa, cuối cùng cũng coi như có phấn chấn lên. Lần này, tiểu bướng bình, tính linh giáo, tiểu bảo không thể trọc, cá trạch trong nhà không tốt tiến, ra hỏa này, cuối cùng cũng coi như thành thật hai ngày, nhưng không quá hai ngày, Lý Hán lại nghe được Nicolas nói. Tiểu bướng bình lại lật trắng bụng rồi, tại nham thạch đảo, du du lại chạy đi thi cứu, ra hỏa này ngược lại là mạng rất dài, được tiểu bạch, lặc, phiêu xuất động huyệt. Cái bụng lật lên lao cao, du du tiểu nhân. Lần này là thật tức giận rồi. Cứu sống, tiểu nhân, nắm roi nhỏ tử, hung hăng dạy dỗ một trận, cuối cùng cũng coi như an phận chút. Lần này cá mập xe ngựa, Lý Hán vẫn cùng du du nói sao, nhất định không phải cái này tiểu bướng bình thăm ra, không biết gây ra cái gì yêu thiêu thân đây này. Ai ngờ, dĩ nhiên phân cho Nạ Tạ Lì, chẳng trách, không thấy Nạ Tạ Lì đi qua. Lý Hán đáy lòng, đồng tình Nạ Tạ Lì, trên quán vị này, bất quá, lời này cũng không thể nói. Chương 1908 Đầu đề phiêu dương qua biển hồi vốn đất. Chương 1930, đầu đề phiêu dương qua biển hồi vốn đất. Trong tiệc rượu, Lý Hán không thể thiếu được phóng viên vây quanh, cũng may du du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, ma di ạ ba cái người, thêm vào nho nhỏ khóc khóc cắp mô đàn, mang theo đại hắc hắc ở bên người lắc lư. Đừng nói, con này tên to xác đang tại bảo tiêu, rượu thiếu uống không ít, mà Nạ Tạ Lì, chỉ chú ý ăn. Nạ Tạ Lì tỷ tỷ đều sẽ ăn thành mập mạp cô nàng. Du du tiểu nhân thỉnh thoảng bên cạnh nói thầm, chọc Nạ Tạ Lì gào gào gọi, đuổi theo tiểu nhân. Tiệc rượu, nhiều hơn một chút náo nhiệt, đưa đi phóng viên, lại tư, đi tới lầu nhỏ. Lại tư ngồi, uống cà phê vẫn là trà. Lý Hán, đứng ở trong quầy bar, đang tại pha cà phê. Cà phê. Lại tư cười nói. Bụt, ngươi đoán thử coi, có mấy nhà báo chí đem đầu bản cho chúng ta. Nhìn ngươi biểu lộ, ta nghĩ sẽ không thiếu đi. Lý Hán đem cà phê đưa cho Lại tư, cười nói. Đâu chỉ không ít, quả thực là kinh hỉ. Lại tư tỉ qua cà phê. Nói ra. 37 ra, dòng dã 37 ra. 37 ra. Đừng nói, Lý Hán, ngồi bên cạnh vò cái bụng, chống Nạ Tạ Lì, đống nhiên đứng lên. Nhiều như vậy a? Khẳng đặc du thuyền cả nì vản đâu này. Lý Hán, nâng chung trà lên, nhấp bụng trà, hỏi. Lại tư cười cười. Nhiều nhất không sẽ vượt qua 20 gia truyền thông sẽ đem đầu để cho khẳng đặc du thuyền. Nha. Đừng thả lỏng, Lại tư, ma quỷ cá huấn luyện video, ma quỷ cá cùng vẹn đó ra, bảo, ma di ạ chơi đùa video, toàn bộ thả ra ngoài. Lý Hán, nói ra. Hán không có cần thiết đi. Lại tư, nói ra. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Betty, Hawaii du thuyền đáp ứng chúng ta, liên hệ hắn nhóm thân cận truyền thông. Lan Tư nói ra, Thái Bình Dương du thuyền, tuy rằng không có đáp ứng, bất quá, tựa hồ không có trợ giúp vẹn đỏ giả đảo ý tứ. Như vậy hay là, đầu của chúng ta trang báo sẽ vượt qua vẹn đỏ giả đảo không gì không thể có thể. Lan Tư nói ra, vẽ tỷ gật gật đầu. Hiện tại vẹn đỏ giả đảo hẳn là đang ăn mừng đi nha. Chúc mừng, ngày mai gặp đến trang báo, hay là hắn mới sẽ hiểu, nội tình, không phải là dựa vào một hai cái ly kỳ đồ vật có thể thay thế. Lan Tư nói ra, chính lúc, đông đảo truyền thông, quan tâm thả ở trên biển xe ngựa biểu diễn cùng khẳng đặc cả nỉ vạn thời điểm. Du tiếp video trên website, thả ra một đoạn video, nuôi cá, không sai, bà tên tiểu gia hỏa. Vẹn đỏ dạ đảo. Lại là vẹn đỏ dạ đảo. Hoa, này ba tên tiểu gia hỏa thực sự là đáng yêu, các nàng đang làm gì? Mau nhìn, đây là cái gì cá? Ma quỷ cá, thượng đế, mấy hài tử này đang đốt ma quỷ cá, quá kinh khủng. Ma quỷ cá, tính tình ôn hòa, đừng đại kinh tiểu quái, thực sự là tiểu tử khả ái. Du du cùng bà bảo, ma di ạ nhấc theo thùng nước nhỏ, chứa tôm tép nhỏ bé, đang tại bên bến tàu cho ăn vài con tiểu ma quỷ cá, thỉnh thoảng, du du tiểu nhân dùng béo ị bàn chân nhỏ đùa tiểu ma quỷ cá. Tiểu ma quỷ cá, thỉnh thoảng nhào du du bàn chân, nhảy đến bậc thang, bảo bảo cùng ma di ạ, nắm bắt tiểu ngư, xốc lên nhét vào tiểu ma quỷ miệng cá bên trong, tiểu ngư, cao hứng, thỉnh thoảng họa cái quyền quyền. Video không dài, chỉ có không tới 5 phút đồng hồ thời gian, lượng cớ lực lại nhanh chóng tăng trưởng, không qua thời gian bao lâu, có một đoạn video, tiểu ma quỷ cá mang theo tiểu hoàng vị thuyền, lôi kéo tiểu nhân, trên biển bơi qua bơi lại. Hoa, rất có ý tứ. Không ít, dân mạng, lớn tiếng hô, bọn hắn cũng muốn ngồi ma quỷ cá lôi kéo thuyền nhỏ, trên biển lang thang. Vẹn đỏ dạ đảo, ma quỷ cá, biểu diễn. Cuối cùng một cái video, lại là chính quy ma quỷ cá, huấn luyện, tên to xác. Lôi kéo hoàng vịt xe ngựa cùng chó săn xe ngựa, trên biển cùng cá mập xe, cạnh tranh hình ảnh đông lại. Biển lên xe ngựa, vẹn đỏ ra đảo, thật sự có cá mập cùng ma quỷ cá lôi kéo biển lên xe ngựa sao? Nhanh tìm tòi một cái. Thượng đế, dĩ nhiên là sự thật, mau nhìn, nhiều lắm. Hà vai mạng lưới truyền thông, hết sức dễ dàng tìm thấy được vẹn đỏ ra đảo tin tức mới nhất. Chuyện gì xảy ra, lưu lượng tăng cường nhanh như vậy? Hà vai du lịch trang web chính thức, chủ biên, hơi nghi hoặc một chút. Chuyện gì xảy ra? Chủ biên, 3 giờ rưỡi sau đó lưu lượng hiện ra nhanh chóng tăng cường tình thế. Lập trình viên, nhỏ giọng nói. Điều tra thêm, cụ thể là phía kia mặt. Không có bao nhiêu thời gian, đáp án đi ra. Vẹn đỏ ra đảo biển lên xe ngựa video. Đúng thế. Chủ biên, có chút kỳ quái, phía dưới nhắn lại nhắc tới ma quỷ cá đề tài. Số liệu vặt hái thời điểm, lưu ý đến một ít kỳ quái nhắn lại, chỉnh lý ra đến. Ma quỷ cá. Chủ biên hơi nghi hoặc một chút. Chuyện gì thế này? Chủ biên, không khỏi nghĩ, phải hay không nên cho trang web phóng viên gọi điện thoại hỏi ý kiến hỏi một chút. Loại này nhắn lại nhiều sao? 1/10 khoảng chừng. Này nhưng thật là kỳ quái rồi. Tìm tòi một cái ma quỷ cá tin tức tương quan, không, những này nhắn lại hay là có thể giúp chúng ta. Không có thời gian bao lâu, tìm thấy được rồi. Du tuyết. Hán, video thật sự có cần phải sao? Một giờ trước đó, lại tư. Nhìn Lý Hán, tựa hồ cảm giác, không cần thiết. Khẳng đặc du thuyền thuê nội tình, chúng ta cũng không rõ ràng, lại có thêm Hawaii du thuyền cùng Thái Bình Dương du thuyền thái độ ám muội không rõ, những này truyền thông, không phải là những phóng viên này định đoạt. Lý Hán, nói ra, ngươi lo lắng, khẳng đặc du thuyền trong bóng tối gian lận. Lại tư, nói ra, lần này chúng ta biển lên xe ngựa hạng mục, tuy rằng trực diện địch nhân là khẳng đặc du thuyền, nhưng gián tiếp đem Hawaii du thuyền phóng tới phía đối lập. Về phần Thái Bình Dương du thuyền không chắc khi chúng ta là bằng hữu, còn có lục đại cơ quan du lịch, phải hay không như cùng hắn nhóm nói như vậy, chống đỡ vẹn đỏ ra đảo, đây đều là không thể biết được. Lý Hán, nói ra. Lại tư cho mày. Hán, hay là ngươi là đúng? Lại tư, khuấy lên cà phê. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền đi xử lý chuyện này. Không đổi, video ta đều chuẩn bị xong. Lý Hán nói ra. Như vậy đi, chuẩn bị vắn nhất. Video lên trước chuyển tới Du Tuyết. Lại tư gật gật đầu. Du Tuyết sức ảnh hưởng không phải là Hawaii nhỏ như vậy địa phương truyền thông có thể so. Lại tư uống cà phê, hàn huyên vài câu, tối cuối cùng vẫn là không quá yên tâm, chạy về ngói hồ đảo. Vẹn đỏ ra, đừng đùa, nhanh lên một chút, chúng ta nên về rồi. Lý Hán, cười nhìn vẻ mặt sầu khổ nạ tạ ly. Không thành vấn đề chứ. Có muốn hay không ta cho ngươi nấu một bát tiêu cơm suốt? Lý Hán nhìn, đầy mặt sầu khổ. Xoa cái bụng nạ tạ ly. Không cần, cảm tạ, Hán, để cho ta một cái ngốc một hồi là tốt rồi. Nạ tạ ly, 10.000 cái hối hận, tại sao mình ăn nhiều như vậy? Thật là đáng chết, việc này đều do con kia cá mập, nếu không phải nó lôi kéo chính mình, vừa giữa trưa tán loạn, làm chính mình kiệt sức, đói bụng, bây giờ không phải là bộ dáng này. Không có chuyện gì là tốt rồi. Lý Hán, nói ra, chúng ta cưới nửa giờ sau máy bay trực thăng về ngói hồ đảo, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút. Ừm. Nạ tạ ly hề phải nói ra, làm Lý Hán đám người trở về ngói hồ đảo, du tiếp thượng video bắt đầu lên men, gây nên nước Mỹ bản thổ các gia truyền thông quan tâm. Ha hấp vẹn đỏ dạ đảo. Không ít bờ Tây Hải truyền thông, phái xuất ký giả của mình, chạy tới vẹn đỏ dạ đảo. Nạ tạ lì làm sao vậy? Đỉnh núi biệt thự, an tạ, bưng cà phê, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn, chạy hướng về phòng vệ sinh nạ tạ lì. Hi hi, an tạ A-Z, nạ tạ lì A-Z ăn được nhiều, muốn nói ra. Ăn được nhiều. An tạ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chuyện gì thế này? Có chút tiêu hóa bất lương, vừa vặn thừa ngồi trực thăng, khả năng gây nên điểm không khỏe. Lý Hán nói ra, không việc gì đâu, một sẽ ra tới, nhiều động động, tiêu hóa một chút không có việc gì. Lý Hán, nói ra, như vậy à? An tạ, trong lòng hiếu kỳ, như nào đây có thể ăn no rồi, nhiều đồ ăn ngon à? Nạ tạ ly, đi ra, trừng mắt liếc du du tiểu nhân, hừ một tiếng. Khá hơn chút nào không, nạ tạ ly? An tạ hỏi, muốn uống nước sao? A, không cần, ta hiện tại cái gì cũng không muốn uống. Nạ tạ ly, vẻ mặt đau khổ nói ra. Cũng may, buổi tối, nạ tạ lì khôi phục, nhảy nhót tưng bừng, dự định mang theo du du, bảo, ma di ạ ba cái người đi bờ biển đi chơi. Lý Hán đúng là không có cái tâm tình này, cả ngày hôm nay thật mệt mỏi, chờ lao ba cùng lão mẹ, anh rể chị gái, Linh Na cùng Jennifer trở về, hàn huyên một lát, liền rửa qua ngủ. Lý Hán nằm ngủ không sao, nhưng làm lại tư sẽ lo lắng, theo lò sần giờ lẹt anh phóng viên, đã tìm tới cửa, nói là bạn của Lý Hán. Dù Lý Á lại tư làm sao đều liên lạc không được Lý Hán, cũng may lại tư kinh nghiệm phong phú, an bài xong dù Lý Á ăn ngủ, tiếp thu ngắn gọn phỏng vấn. Lại tư không nghĩ tới, quy tắc này phỏng vấn sẽ trở thành ngày thứ hai the lỏ sần giờ lẹt em trang đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, hai các gia truyền thông đều đang chăm chú, vẹn đỏ dạ đảo cùng khẳng đặc du thuyền thuê ở giữa truyền thông đại chiến. Bao nhiêu gia? Lại tư, căng thẳng hỏi. 31 gia. Ra ngoài mua sắm báo chí công nhân viên, nhỏ giọng nói. Khẳng đặc du thuyền thuê đâu này? Lại tư, dẫn theo một điểm căng thẳng, luôn cảm thấy có việc không tốt phát sinh. 32 gia. Công nhân viên âm thanh cực nhỏ. Nhưng là lại tư vẫn là nghe được, hỏi tới. Ngươi nói bao nhiêu, khẳng đặc du thuyền thuê công ty du thuyền cả nỉ vạn bao nhiêu gia truyền thông trang đầu? 32 gia. Tại sao lại như vậy? Lại tư không thể tin được, ngày hôm qua, những người này nhưng là đã nói. Khốn nạn, những này tên lừa đảo. Lại tư lập tức lấy điện thoại ra, gọi Nicolas. Bột điện thoại còn chưa mở cơ, Nicolas, lần này, chúng ta cùng khẳng đặc du thuyền, xem như là đánh ngang tay. Lại tư nói ra, đừng như vậy lại tư, ta nghĩ bột hội lý giải. Nicolas nói ra, cùng thời gian, khẳng đặc du thuyền thuê công ty văn phòng chuyển đến một trận hoan hô. Làm quá tuyệt vời, Lan tư. Betty, đây là ta nên làm. Lan tư, lười biếng trên mặt ít có nghiêm túc, trong mắt ý mừng, có thể thấy rõ ràng. A, điều này sao có thể? Chuyện gì xảy ra? Bệ tỷ khẳng đặc, đang định mở chẳng bệnh, đột nhiên quan công bộ chủ quản, ngạc nhiên kêu lên. Cái này không thể nào, làm sao có khả năng lên trang đầu? Đến cùng là chuyện gì? Bệ tỷ khẳng đặc có chút không thích. Lan tư bối nhĩ đức, đồng dạng, phải biết, lần này, thế nhưng chính mình tìm được truyền thông cùng Hawaii du thuyền thuê cùng Thái Bình Dương du thuyền thuê, nói chuyện rất lâu, mới có hiện tại cục diện. Lan tư nhanh hai bước. Đi tới bộ phận TI chủ quản trước mặt, đã tới màn hình máy vi tính nhìn sang. Đây là, the lỏ sần giờ lẹ anh. The lỏ sần giờ lẹ anh. Bệ tỷ khẳng đặc, cũng đi tới. Làm sao vậy, the lỏ sần giờ lẹ anh. Bệ tỷ khẳng đặc, hỏi. Bệ tỷ. Lan tư, mang theo điểm bất đắc dĩ, cười khổ, máy vi tính chuyên hướng về bệ tỷ. Cái gì, tại sao lại như vậy a? Điều này sao có thể, vẹn đỏ dạ đảo chuyện, sao lại thế? Bệ tỷ khẳng đặc một mặt không thể tin được. Chương 1909, ở sờn đảo con cua. Chương 1931, ở sờn đảo con cua. Lý Hán trời vừa sáng biết được the lỏ sần giờ lẹ anh, dĩ nhiên cho trang đầu, không khỏi nghĩ tới đây bận rộn nửa cùng dù Lý Á có chút quan hệ. Tiểu Hán, ngày hôm nay hai ngày, chạy tới chạy lui, không thấy mệt mỏi a? Lý Mai, nói ra. Tỷ, một bằng hữu lại đây, thiếu không tới gặp gỡ. Lý Hán, nói ra. Một hồi, mấy tên tiểu tử lên, đừng làm cho làm ầm ĩ. Lý Mai cười nói, hôm nay, vừa vặn đi đại đảo, mang mấy tên tiểu tử dạo chơi. Lần trước vẽn đỏ giả cùng bảo bảo đi qua rồi, để hai tên tiểu gia hỏa cho ngươi làm người dẫn đường. Lý Hán cười nói, Hán, ngươi đừng nói là rồi, để vẽn đỏ giả dẫn đường, nói không chắc buổi tối đều không đến được địa phương. Nạ tạ lì cười nói, nha, Jessica chào buổi sáng nè. Sớm, nạ tạ lì, mai. Jessica, nói ra. Bút, máy bay trực thăng đang chờ. Tỷ, nạ tạ lì, ta đi đây. Lý Hán tiện tay túi công văn đưa cho Jessica. Lên máy bay trực thăng, ngồi xuống, tiếp nhận Jessica đưa tới tư liệu. Làm sao hữu hảo việc? Jessica sắc mặt mang theo ý cười, nhìn lên tâm tình không tệ. Bút, theo lò sần dơ lẹt em trang đầu báo cáo vẽn đỏ ra biển lên xe ngựa hạng mục, cái này chẳng lẽ không đáng giá cao hứng sao? Lý Hán cười gật gật đầu. Còn có hắn sao? Của hắn? Quả nhiên là bột, Thái Bình Dương du thuyền vừa vặn gọi điện thoại lại đây, Mạch Luân trưa hôm nay sẽ tới vẹn đỏ dạ đảo. Jessica nói ra. Thái Bình Dương du thuyền chủ quản du thuyền thuê nghiệp vụ phó tổng tài. Lý Hán, xem qua Thái Bình Dương du thuyền thuê một ít tư liệu. Jessica gật gật đầu. Nicolas tiên sinh cùng Mạch Luân nói chuyện điện thoại, bước đầu đạt thành ý hướng hợp tác. Là kiện cho người cao hứng việc. Lý Hán nói ra. Xem ra, hôm nay là cái may mắn tháng ngày. Bụt, lẽ nào, chỉ có những ngày sao? Jessica cười nói. Như vậy đi, ta mời ngươi đi động đỉnh phong ăn, dùng bữa sáng đi. Lý Hán cười nói. Cảm tạ, bụt. Jessica cười nói tạ. Trưng 7 giờ rưỡi, máy bay trực thăng bay xuống. Lại Tư, ngươi tại sao cũng tới? Lý Hán, không nghĩ tới dĩ nhiên là Lại Tư tới đón cơ. Bụt, chuyện lần này, là của ta sai lầm. Lại Tư, nói ra. Ta đối này thâm biểu ấy nấy. À, Lại Tư, chuyện lần này, ta cũng có sai, được rồi, đi thôi, đồng thời dùng bữa sáng đi, ta cùng dù Lý Á đã hẹn. Lý Hán, nói ra. Dù Lý Á phóng viên. Lại Tư một mặt mừng rỡ. Phải biết theo lỏ sần giờ lẹt em cái này trăng đầu, nhưng là làm Lại Tư, dường như từ địa ngục đạt đến thiên đường. Vậy thì tốt quá. Cưới xe điện, ba người đi tới sảnh động phòng ăn. Thực sự là xin lỗi, dù Lý Á. Hán, ta vừa vặn nghe Nicolas tiên sinh nói, ngươi thừa ngồi trực thăng từ ngói hồ đảo chạy tới, chúng ta là bằng hữu, không cần như thế khách sáo. Julia cười nói, đây là ta làm bằng hữu nên làm, tận tình địa chủ. Lý Hán cười nói, chọn món ăn sao? Ta trước tiên điểm chút, ngươi biết, ta thích cơm tàu sớm một chút. Julia cười nói, Lý Hán cười gật gật đầu, đối với người phục vụ nói rồi vài câu, điểm chút. Dùng hết bữa sáng, Lý Hán bồi tiếp Julia. Vẹn đỏ dạ đi dạo một vòng, du thuyền hiểu rõ việc, Lý Hán toàn quyền giao cho Nicolas cùng Lại Tư. Buổi trưa thời điểm cùng Mạch Luân gặp mặt một lần, đối hợp đồng công việc, trao đổi một ít ý kiến, cơ bản xác định hợp đồng điều khoản, cái khác một ít chi tiết nhỏ, cần luật sư và kế toán sư, người phía dưới cụ thể đến nói chuyện. Du Lý Á đối với vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, thập phần yêu thích, dự định chơi nhiều hai ngày. Hán, ngày mai chính ta là được rồi. Ngày mai vẹn đỏ dạ cùng bảo, trở về. Để hai tên tiểu gia hỏa mang ngươi dạo chơi, có nhiều chỗ, ta không có vẹn đỏ dạ rõ ràng. Lý Hán nói ra. Tốt, ta thích vẹn đỏ dạ cùng bảo, hai cái đáng yêu tiểu thiên sứ. Du Lý Á cười nói. Bất quá, hai cái này tiểu thiên sứ, không phải là thần du đèn, không biết từ nơi nào nhìn thấy bắt cá mỏ tôm chuyện. Du tiểu nhân, vừa về tới vẹn đỏ dạ đảo, liền bắt đầu mua bán lại túi lưới, nói là xuống biển đi bắt cá, bảo tiểu nhân cùng ma di ạ hai cái tiểu nhân. Tại bên cạnh cờ tung bày phụ họa. Tỷ, ngày hôm qua đi đâu chơi đây, nghĩ như thế nào bắt cá đến rồi? Lý Hán, nghi hoặc hỏi. À, còn không phải ngày hôm qua, thấy người ta thi đấu, bắt cá, hai tên tiểu quỷ đầu, nắm nửa ngày không thắng đến phần thưởng náo động đến. Lý Mai cười nói. Nói đến, đi đại đảo chơi, có một chỗ du lịch ngư trường, làm bắt cá thi đấu, kỳ thức chơi, một cái ao lớn, để đó một đám cá, nước không tính sâu, một đám người, bắt lấy cá chơi. Vẹn đỏ giả cùng bảo, hai tên tiểu quỷ đầu, không có ưu thế, du nước suối, không có cách nào dùng, nhiều người, cá ít, chơi đùa, tiểu nhân chỉ có dương mắt nhìn, tức giận. Còn có việc này. Lý Hán vui vẻ, hai cái này tiểu quỷ đầu. Nói rõ trước, bắt cá, là bắt cá, đừng náo sai lầm đến. Lý Hán, không quên bàn giao, du tiểu nhân. Du biết rồi. Tiểu nhân ngoan ngoãn điểm một chút đầu nhỏ. Lý Hán, ra cửa. Hôm nay khẳng đặc du thuyền cá nỉ vạn hoạt động, tới gần vẹn đỏ dạ đảo đầy sao quần đảo một trong ngọt sơn đảo, cử hành. Nicolas, Lại Tư, các ngươi đến, ngồi đi. Lý Hán, ngồi xuống. Hôm nay tình huống thế nào? Nicolas cười nói. Theo lò sân dơ lẹt em đưa tin, đối vẹn đỏ ra đảo tới nói, không nằm ngoài là một châm cường tâm châm. Lữ hành đoàn 2 ngày thời gian, nhận được không dưới 20, khách vãng lai số lượng đạt đến 1,500 người. Lại Tư đưa tin tức tốt. Thực sự là tin tức tốt. Lý Hán nói ra. Biển lên xe ngựa trải nghiệm du nhân số vượt qua 2.000 người. Nicolas nói ra. Hôm nay có thể sẽ đạt đến cái thứ nhất cao phong. Lý Hán gật gật đầu, chuyện tốt. Họ sờn đảo bên kia tình huống, các ngươi hiểu rõ bao nhiêu. Vừa vận nhận được tin tức, khẳng đặc du thuyền thuê, tại nguyên do cả nỉ vản ưu đãi thượng đánh giảm 8. Lại Tư, nói ra. Cái giá này hầu như không có bất kỳ một điểm lợi nhuận, thậm chí hao hụt. Hao hụt, lẽ nào hắn không sợ trái pháp luật? Trong sổ sách cơ bản đạt đến cân bằng, cái khác chi phí, cái này hoạt động, mấy nhà lôi kéo tiền tài trợ, hầu như có thể lấp bằng. Nicolas nói ra. Lý Hán khép cau mày đầu, đồng dạng, bệ tỷ cùng Lan Tư, hai ngày nay tâm tình càng thêm, phiền muộn, phải biết, vẹn đỏ ra đảo biển lên xe ngựa hạng mục lên Los Angeles trang đầu, này ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Ngày thứ hai truyền thông, cùng một màu đưa tin vẹn đỏ ra đảo biển lên xe ngựa, thậm chí không ít là đăng lại the lỏ sần giờ lẹt em đưa tin. Khẳng đặc du thuyền cạn nỉ vạn, tựa hồ bị mọi người quên được. Lan Tư lúc đó suýt chút nữa không tức hộp máu, vẻ tì sắc mặt càng thêm khó coi. Phải biết, này là mình tiếp thu khẳng đặc du thuyền nghiệp vụ phó tổng tài, lần thứ nhất tổ chức cỡ lớn hoạt động, không nghĩ tới, lại thành bộ dáng này. Hai người cuối cùng được ăn cả ngã về không, thêm vào Hawaii du thuyền nghe nói Thái Bình Dương du thuyền có ý định cùng vẹn đỏ ra đảo hợp tác, trong bóng tối chống đỡ, hai người này mới tới họt sơn đảo. Không chỉ dường như, còn mời tới Hawaii lấy tên ban nhạc. Còn có đông đảo mỹ nữ trợ trận, đừng nói, một ít người trẻ tuổi, thật đúng là cảm thấy hứng thú, từng cái nếu như thấy máu tanh cá mập, vây quanh đi qua. Đặc biệt là, từ Los Angeles mời tới ca sĩ Taylor, hấp dẫn đông đảo truyền thông, cho tới, Nicolas cùng Lại Tư dự liệu toàn bộ thất bại, cùng ngày, họ sờn đảo có thể thịnh hướng chưa bao giờ có. Họ sờn đảo. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, truyền thông, toàn bộ trang báo đưa tin chuyện này, tuy rằng vẽn đỏ dạ du khách con số so với bình thường. Tăng cường không ít, nhưng đối với so với khẳng đặc du thuyền ca nỉ vạn, biển lên xe ngựa danh tiếng được phân đi hơn nữa. Buổi tối, lầu nhỏ, phòng khách Lý Hán nhìn các gia truyền thông đưa tin, khẽ to mày, không chú ý, ngoài cửa, ba cái đầu nhỏ, như ẩn như hiện. Du Lý Á tỉ tỉ, họ sờn đảo ở nơi nào? Sáng sớm ngày thứ hai, du thuyền thượng, ba cái người, nhấc theo thùng nước nhỏ, ngồi trên ghế nhỏ, câu cá, du du nghiêng đầu nhỏ, hỏi Du Lý Á. Họ sờn đảo A, ta xem một chút. Du Lì Á, tìm tòi vừa xuống đất đồ. Hòn sơn đảo, cách nơi này chỉ có không tới 15 hải lý. Du Lì Á, nhỏ giọng thầm thì. Không nghĩ tới, bên này còn có nhiều như vậy đảo nhỏ a. Tỷ tỷ, hòn sơn đảo đều có con cua lớn, vẹn đỏ ra muốn đi nắm bắt con cua. Du, tiểu nhân, nói ra. Nắm bắt con cua. Du Lì Á ngẫm lại, gật gật đầu. Được rồi. Du thuyền hướng về, hòn sơn đảo chạy tới. Chương 1910. Vẹn đỏ dạ mang con cua về nhà. Chương 1932, vẹn đỏ dạ mang con cua về nhà. Áo Thịnh đảo là đầy sao côn đảo, tam đại đảo một trong, ngoại trừ đảo Phỉ Gỉ đảo ở ngoài lớn nhất hòn đảo. Taylor sức hiệu triệu, thật là khiến người ngạc nhiên. Julia gặp Taylor, cái kia là tiểu nữ hài. Không nghĩ tới, bất quá thời gian mấy năm, thành đại minh tinh, đặc biệt là người trẻ tuổi bên trong sức hiệu triệu lệnh Julia hết sức kinh ngạc. Bến tàu, hơn 100 chiếc các thức du thuyền. Du Lì Á, mang theo ba cái người, lên bờ. Hoa, thật nhiều cây dừa. A-di mời các ngươi uống. Du Lì Á cười nói. Cảm tạ A-di. Du cùng bảo, Ma-di ạ ba cái người, đạp đạp chạy tới. Muốn bốn cái cây dừa, ba cái, một cái đại nhân. Tốt, xin chờ một chút. Một lớn ba nhỏ mang xinh đẹp che nắng mũ, nâng cây dừa, cười hì hì, đi theo Du người đi tới cây dừa tạ rừng. Vẹn đỏ ra, nơi này con cuộn nhưng là làm hung. Phải cẩn thận nha. Mấy tên tiểu tử, nâng cây dừa ồn ào đi nắm bắt con cua, Du Lì Á hết cách rồi, chỉ có thể mang theo ba cái người, tới cây dừa chút ẩn hiện, cây dừa rừng. Vẹn đỏ dạ đều sẽ cẩn thận. Tiểu nhân, nói ra. Vậy cũng tốt. Du Lì Á, mang theo ồn ào đi hư hư ma di ạ tiểu nhân. Du muội muội, Du Lì Á tỉ tỉ đều mang ma di ạ muội muội đi hư thở dài. Bảo nhỏ giọng nói. Ừm, hành động. Bảo. Móc ra hai chiếc lọ đưa cho bảo một bình. Du muội muội, thật có thể đưa tới thật nhiều con cua sao? bảo bảo đều biết du du tiểu nhân kế hoạch. Hừ, xấu thúc thúc cùng xấu A-Z, đều cướp đi vẹn đỏ dạ đảo thật nhiều khách nhân, còn chuyện cười ba ba, đều cho ba ba lông mày vo thành một nắm một đoàn, không cùng du du chơi. Tiểu nhân, đều tức giận rồi, phải cho ba ba báo thủ. Ừm, đều sẽ đưa tới thật nhiều con cua lớn. Được rồi. Hai tên tiểu quỷ phân công nhau làm việc, du du mở ra bình nhỏ, không gian nước suối dọc theo đường nhỏ, một đường nhỏ đến cây rửa rừng nơi sâu xa. Chiếc lọ đều không có nước. Du du phình phình miệng nhỏ, lạc đường, tiểu lâm tử, một đường tích thủy, đều quên, làm sao đi ra. Lúc này du lỉ á, bắt được bảo bảo tích thủy tích chậm rãi, chờ du lỉ á mang theo ma di ạ trở về, cách đường nhỏ, vẫn chưa tới 500 mét. Du lỉ á không phí bao nhiêu khí lực bắt được tiểu nhân, bảo bảo ngược lại là kín miệng thực, không chịu ra du du tiểu nhân đi hướng. Du lỉ á, bất đắc dĩ, cầu viện công nhân viên, chỉ là không chờ công nhân viên đến, cánh rừng liền sai lầm rồi. Cây rửa cua. Làm sao nhiều như vậy? Cánh rừng, đang tại nắm bắt con cua du khách, toàn bộ trợn tròn mắt. Cháy mau. Được rồi, lập tức, toàn bộ cánh rừng lộn xộn, du du tiểu nhân, chớp chớp mắt con mắt, vừa vặn đều không có người, làm sao một hồi nhảy ra thật nhiều A-Z cùng thúc thúc. Hoa, thật là nhiều người. Du du tiểu nhân tiểu chân đạp một con đại cây rửa cua. Thối con cua. Tiểu muội muội cháy mau. Một cô gái từ du du bên người chạy qua, kêu lên. Một tên tiếp theo một tên du khách chạy ra cây dừa rừng, du lì á cùng bảo bảo, ma di ạ được công nhân viên cho, ngăn mang theo ra ngoài. Du du muội muội còn có đi ra. Bảo bảo tiểu nhân, không làm nữa. Chuyện gì xảy ra? Ở sơn đảo du lịch chủ quản, nhận được tin tức, tràn đầy nghi hoặc. Cây dừa rừng con cua bạo động, ngươi cho rằng, đây là vẽn đỏ ra đảo, động vật đều thành tinh, cá mập kéo thuyền, mãng xà kéo xe, con thỏ nhỏ đều thích thượng cướp bóc. Thật sự, chủ quản. Không biết, chuyện gì xảy ra, cây rửa cua dường như giống như bị điên, hướng về cửa vào bên này tụ tập, hướng về giao lộ được từng con trồng chất cây rửa cua chắn chắn đấy. Công nhân viên tại Hòa Sơn Đảo công tác gần 10 năm, lần thứ nhất thấy như vậy tình cảnh. Chuyện gì thế này, Hòa Sơn Đảo xưa nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Chủ quản kêu lên. Hiện tại chính là lúc mấu chốt, du khách cạn nỉ vạn, hấp dẫn đông đảo du khách, cũng không thể xuất một chút việc, lập tức phái người điều tra, đến cùng nơi nào xảy ra vấn đề. Ta lập tức chạy tới. Chủ quản, nói ra. Nhất định phải bảo đảm du khách an toàn. Là. Lập tức phái người, tiến vào rừng rậm, nhất định phải bảo đảm du khách an toàn. Nhưng là bây giờ, toàn bộ giao lộ đều là cây dừa cua. Đi theo ta. Cảm tạ, thối cua cua. Du du tiểu nhân, bàn chân nhỏ đạp lên thứ 108 con cua, hừ hừ, đi nắm bắt đệ nhất bách linh cửu con cua. Nắm bắt 200 cái con cua lớn. Du du tiểu nhân, gật gật đầu. Ừ, con này đều tốt đại. Tiểu muội muội, ngươi như nào đây chưa có chạy, nơi này rất nguy hiểm. Hoa, đại tỷ tỷ ngươi đều chạy hai cái quyển quyển rồi. Du du, rỗi ra hai cái ngón tay út. Nữ hài mặt đỏ lên, lạc đường không sai. Cái kia tiểu muội muội, ngươi biết, làm sao ra ngoài sao? Vẹn đỏ dạ chỉ có 4 tuổi nữa. Du du, Lý Trực khí tráng nói ra. Du du tiểu nhân, sớm lạc đường, bất quá tiểu gia hỏa, thông minh, chính bắt lấy con cua. Nắm bắt ta liền có thể nắm bắt ra ngoài. Tỷ tỷ, ngươi muốn nắm bắt con cua sao? Nắm bắt con cua. Nữ hải sững sờ, đột nhiên, Du Du nhấc lên một con to bằng miệng bắt con cua đưa đến nữ hải trước mặt. Tỷ tỷ, ngươi xem, con cua lớn. A. Nữ hải dưới sợ hết hồn. Tiểu muội muội, nhanh lấy ra, nguy hiểm. Không nguy hiểm, con cua đều tốt ngoan. Du Du, cười hì hì, thả xuống, trong tay con cua. Ồ. Những này con cua làm sao đều đi theo ngươi a? Vẹn đỏ dạ đều bắt được bọn họ. Du Du, nói ra. Bắt được chúng nó liền theo ngươi sao? Nữ hải, có chút náo không rõ ràng. Ừ. Du Du nói ra. Cùng vẹn đỏ dạ về nhà nấu ăn tươi. Ha ha ha, còn có đưa tới cửa được nấu đạo lý. Nữ hải được chọc cười. Trong lúc nhất thời, ngược lại là quên tìm đường. Một bên đi theo Du Du nói chuyện, vừa giúp Du Du tìm con cua, đừng nói. Ồ, đây là ta tới cái kia giao lộ, thật sự nắm bắt ra nắm bắt đi ra a. Còn muốn nắm bắt thật nhiều con cua lớn mới có thể ra đi đây này. Du Du, nói ra. Không sai, bất quá, cuối cùng cũng coi như xuất cái kia đáng chết cánh rừng. Nữ hải cười nói. Người bạn nhỏ, không nghĩ tới, ngươi vẫn đúng là rất lợi hại, chút này tử đều cho ngươi nghĩ tới rồi. Bất quá ngươi nói, đưa tới cửa được nấu con cua nhưng không có bao nhiêu rồi. Nữ hải cười chỉ vào, Du Du bên người con cua. Không còn lại mấy con, toàn bộ chạy đến giao lộ đống lớn đống lên rồi. Du Du phình phình miệng nhỏ. Những thứ này đều là Du Du. A a. Nữ hải, một điểm không mang theo tin, ai cũng sẽ không đem một cái 4 tuổi nửa hài tử lời nói quả nhiên. Cuối cùng cũng coi như tìm tới các ngươi. Rốt tiểu thư, thực sự là xin lỗi. Không việc gì đâu. Lần Sa Jones, cười nói. Tiểu muội muội, người nhà của ngươi đâu này? Du Lì Á tỉ tỉ mang vẹn đó ra tới. Du Du tiểu nhân, nói ra. Du Lì Á. Đi giúp đứa bé này tìm xem của nàng Du Lì Á tỉ tỉ. Tốt, rốt tiểu thư. Không nên. Vẹn đỏ dạ đều biết du thuyền ngừng tới chỗ nào. Du Du nói xong, chạy đến con cua đống đống trước. Những thứ này đều là vẹn đỏ dạ bắt được con cua. A a, vẹn đỏ dạ, đừng đùa. Rốt cười nói. Đứa bé này, thật là có thú. Thật sự, con cua mau tới, cùng vẹn đỏ dạ về nhà. Du Du tiểu nhân, chiêu nào chiêu nấy. Ha ha ha. Công nhân viên cùng Jones toàn bộ vui vẻ, bất quá một cái chớp mắt, những người này toàn bộ trợn tròn mắt. Chương 1911, con cua đừng chạy. Chương 1933, con cua đừng chạy. Con cua đống, một trận núp ních, từng con kích cỡ khá lớn cây rửa cua chui đi ra, một con tiếp lấy một con, theo vẹn đỏ dạ tay nhỏ, dẫn dắt, hướng về cây rửa rừng bò lên. Hoành hành vô kỵ, bản để hình dung những này gọng kìm lớn, nhưng này hội lại đem mọi người thấy trợn tròn mắt. Điều này sao có thể? Thượng đế, đây thật sự là con cua. Sẽ không chạy bằng điện con cua ngụy trang chứ? Du Lì Á, che miệng, cách gần, ngươi hội nghe đến trong miệng, liên tục kêu mì gô ớt, mì gô ớt. Và, Du Du muội muội bắt được thật nhiều con cua lớn. Du Du muội muội, bảo bảo tới giúp ngươi đuổi con cua. Bảo bảo tiểu nhân, thấy Du Du, bên người tụ tập mấy trăm con cua lớn, mừng rỡ kêu, đạp đạp chạy đi qua. Đừng đi qua, nguy hiểm. Phụ trách cây rửa lâm chủ quản kêu lên. Chỉ là bảo bảo tiểu nhân, hi hi cười cười, le lưới một cái, chờ tiểu nhân chạy vào. Học Du Du, vung vẩy tay nhỏ, quả nhiên, những này con cua, dĩ nhiên ngoan ngoãn đi theo bảo bảo đi rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vị này chủ quản trợn tròn mắt. Du Du mang theo đi ra ngoài nữ hải Lepton Sajons, sững sờ rồi. Thần kỳ nữ hải. Thúc thúc, nhanh lên một chút tránh ra nha, vẹn đỏ dạ nắm bắt con cua lớn sắp đi ra ngoài. Du Du, nói ra. A, tốt. Vị này chủ quản sững sờ, lập tức phản ứng lại. Không, ngươi không thể mang đi chúng nó. Nhưng là bài bài đã nói, bắt được cũng có thể mang đi. Du Du, tiểu nhân, nghiêng đầu nhỏ, chỉ vào cửa vào tấm bảng. Cái này, cây rửa cua vốn là hung, nuôi thả, bao nhiêu năm, cánh rừng không nói khắp nơi là, nhưng cũng không ít, bình thường du khách nắm bắt, có thể mang đi, hoặc là ăn. Chỉ là, vẹn đỏ dạ cùng bà bảo, mà gì ạ, ba cái nha đầu, mang đi ra ngoài nhiều lắm, hơn nữa cái đỉnh cái là tên to xác. Làm sao, tấm bảng nói rõ ràng. Du khách bắt được cũng có thể mang đi. Tiểu thư, mấy cái này người bạn nhỏ, nắm bắt nhiều lắm. Chủ quản một mặt cười khổ. Vẹn đỏ dạ muốn trở lại nuôi cây dừa trong rừng. Du Du, nói ra. Cây dừa rừng. Vẹn đỏ dạ, ồ, làm sao nghe tới, quen thuộc như vậy a? Lepton Sajons, đột nhiên kêu sợ hãi. Vẹn đỏ dạ đảo cái kia thần kỳ bé gái, có phải hay không là ngươi? Thần kỳ bé gái, vẹn đỏ dạ đảo. Chủ quản biến sắc mặt. Các ngươi là tới quấy rối. Quấy rối, nơi nào, là chúng ta đảo loạn. Du Lì Á cười nói. Đây là của ta phóng viên chứng nhận, lẽ nào, ta mang mấy đứa trẻ đến nọt sờn đảo du ngoạn không thể được sao? Theo lọ sần giờ lẽ anh. Vị này chủ quản, sững sờ rồi. Xin mời ngươi xin chờ một chút. Phụ trách khối này chủ quản, bấm nọt sờn đảo người quản lý điện thoại. Là, ta biết. Xin mời đi. Hoa, vẹn đỏ dạ muội muội, con cua đều là của chúng ta rồi. Ba cái người, mang theo một đám con cua, từ cây rửa rừng đi ra, không chờ 2 phút, họ sờn đảo chuyển khắp, thậm chí có người chạy đi quay chụp. Thượng đế, đây là con cua, vẫn là con vịt ta. Du Du cùng bà bảo, ma di ạ ba cái người, phía trước đi, phía sau một đám con cua, theo sát, xếp thành một cái thật dài đội, dọc theo đường nhỏ, sắp xếp tựa hồ không có phần cuối tựa như. Du Du cùng bà bảo, ma di ạ ba cái mọi người đến bờ cát, con cua đuôi còn tại quảng trường phòng nhỏ đây này. Mấy cái tiểu nhân, chu vi đầy du khách. Người bạn nhỏ càng là hưng phấn, chạy đi qua, bất quá đều bị gia trưởng cản lại, cây dừa cua, không phải là, tốt tính khí, nói không chắc kẹp lấy, nhưng là phiền phức lớn hơn rồi. Cái gì, con cua theo người chạy. Họ sờn trên đảo lực cảnh xạ du lịch, phó tổng tài, lực cảnh xạ Jonskaka, nghe được muội muội nói ra, lập tức từ trên ghế đứng lên. Lực cảnh xạ, hiện tại không phải là đùa giỡn thời điểm. Là thật sự, ca ca, là vẹn đỏ dạ đảo thần kỳ nữ hải vẹn đỏ dạ, quá thần kỳ. Lần xạ Jones một điểm đều không có bởi vì cây dừa rừng con cua được vơ vét đi, có một chút không cao hứng. Ca ca, ta cho ngươi gửi đi video, tiếp thu xem một chút đi, rất có ý tứ, ta mau chân đến xem, hiện tại những kia con cua tới chỗ nào. Nói xong, cúp điện thoại. Video mở ra, quả nhiên một loạt con cua, dọc theo đường nhỏ nằm ngang, vung vẩy gọng kìm lớn, theo sát mấy cái bé gái, hướng về bãi cắt xuất phát. Điều này sao có thể? Ocean đảo, một đám công nhân viên, từng cái đần độn nhìn, một đám con cua bò lên trên bến tàu, dĩ nhiên từng con dọc theo ván cầu, bò lên trên một chiếc du thuyền. Một con, hai con, 150 chỉ, hoa còn có nha, du du muội muội. Bảo bảo, hoan hô một tiếng. Vẹn đỏ ra, bảo bảo, các ngươi nhìn xem. Du lì á dở khóc dở cười, toàn bộ du thuyền trên bong thuyền tràn đầy con cua không nói, bốn phía, máy chụp hình không thấy dừng lại. Người vây xem là càng ngày càng nhiều, du lì á, dở khóc dở cười, chính mình vẫn là lần đầu tiên trên chăn tin tức, chính mình nhưng là phóng viên, dĩ nhiên đi theo mấy tên tiểu quỷ trên đầu tin tức. Ca, chính là tên tiểu tử kia. Lần xa Jones, chỉ vào du thuyền thượng du du tiểu nhân. Những này con cua, chuyện gì xảy ra, tại sao đi theo mấy hải tử này? Tạp nhĩ Jones, nhìn, con cua còn xếp hàng đến trên bờ cắt đây, một đám con cua, một con bò lên trên ván cầu, rơi vào du thuyền. Tạp nhĩ Jones đều có điểm ngây người, bên người mấy cái chủ quản cùng quản lý, một mặt mộng thần. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thượng đế, chuyện này quả thật quá thần kỳ. Ta biết, vẹn đỏ dạ vung một loại nước thuốc vậy đồ vật. Lần xa Jones, nói ra, bắt cua thuốc. Đây không phải dối trá, không được, những này con cua không có thể làm cho các nàng mang đi. Phụ trách cây dừa rừng chủ quản Y Dìa Địch, nói ra. Không sai. Cái khác vài tên chủ quản cũng rồn rập gật đầu. Đi, chúng ta qua xem một chút. Tạp nhĩ Jones, chấm tư một hồi, nói ra. Ừ. Lần xạ Jones cười nói. Một hồi, đừng dọa dọa vẽn đó ra, tiểu gia hỏa thật thú vị. Cái gì, bắt cua thuốc? Có thật không? Ta nói nha, những này con cua làm sao chúng rồi mà tựa như. Không đúng vậy, ta vừa vặn tại cánh rừng một bên. Nhìn giao lộ một đống con cua, nhưng là theo chân đi ra, chỉ có nhiều như vậy, vẫn chưa tới 1/3 đây này. Thật sao? Lần xạ, là thế này phải không? Tạp nhĩ Jones, nghe. Cái này đúng là không có sai. Lần xạ Jones, nói ra. Hay là bắt cua thuốc, chưa đủ nguyên nhân đi. Thật có thể. Không đợi Tạp nhĩ Jones suy nghĩ kỹ càng, bên cạnh cây dừa rừng chủ quản đã nhảy lên vẹn đỏ giả cưỡi du thuyền, dọa du du mấy cái tiểu nhất ngày. Du lì á. Đang giúp tiểu nhân, di động ghế nằm, đừng một hồi con cua nằm sấp không dưới. Ai ngờ, du thuyền nhảy lên mấy người đến, du lì á cũng là bị dọa sợ rồi. Các ngươi làm cái gì? Những này con cua, các ngươi không thể mang đi. Làm sao vậy, vừa vặn không phải đã nói rồi, này sẽ có đổi ý rồi. Du lì á nở nụ cười. Du lì á tiểu thư, đứa bé này, sử dụng bắt cua thuốc, đây chính là trái với quy củ. Y thề địch, chỉ vào du du tiểu nhân, nói ra. Bắt cua thuốc, đây là vật gì? Du lì á, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Vẹn đỏ giả mới không có dùng bắt cua thuốc. Du du, phồng lên miệng nhỏ. Thúc thúc, tránh ra, con cua đều phải rơi xuống. Một con cây dừa cua từ ván cầu lăn ra đây, du du lập tức tiếp nhận, đặt ở bong tàu. Cây dừa cua, vừa rơi xuống đất, như một làn khói, tụ đống chạy đến bong tàu một bên nơi dâm mát đi rồi. Thật có bắt cua thuốc à? Không thể nào. Ta xem tám thành, không phải vậy. Tại sao có thể có nhiều như vậy con cua đi theo tiểu hài tử chạy a? Bất quá, bắt cua thuốc thật có hiệu quả tốt như vậy, những kia con cua xếp hàng bộ dáng dường như tiếp thu duyệt binh binh sĩ a. Đúng vậy a, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Chương 1912, trồng chất con cua về đảo nhỏ. Chương 1934, trồng chất con cua về đảo nhỏ. Rõ ràng các ngươi dùng bắt cua thuốc, còn muốn ngụy biện, mau đưa con cua cho ta tháo xuống. Y Thiệt Địch, vừa vặn được quản lý bị dày. Lúc này thấy du du tiểu nhân, dĩ nhiên không để ý tới hắn, không khỏi cả giận nói. Vẹn đỏ dạ không dùng. Du du tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Ừm, vẹn đỏ dạ muội muội đều chỉ nắm bắt con cua lớn, bắt được. Bảo bảo, đứng ở du du bên cạnh, ngẩng lên đầu nhỏ nói ra. Vẹn đỏ dạ tỉ tỉ, đều rất biết nắm bắt con cua. Ma di ạ tiểu nhân, làm chứng. Ôn sơn đảo, lẽ nào muốn nuốt lời sao? Du lỉ á, đi tới lại đây. Các ngươi có chứng cứ gì, nói chúng ta dùng bắt cua thuốc. Không cần bắt cua thuốc, dựa vào mấy hải tử này, có thể nắm bắt nhiều như vậy con cua, nói ra ai tin. Ý kìa địch nói ra. Lời này ngược lại là. Ta cảm thấy, tám thành mấy đứa trẻ là dùng bắt cua thuốc. Đúng vậy à, ta liền cảm thấy kỳ quái, mấy cái nhóc thì làm sao có thể bắt được nhiều như vậy con cua, nguyên lai là dùng bắt cua thuốc dối trà à. Đúng đấy. Vẹn đỏ dạ miệng nhỏ xẹp. Vẹn đỏ dạ đều không có nói, xấu thúc thúc. Du khách bao nhiêu, hơi nghi hoặc một chút. Bắt cua thuốc, thật giống không thể con cua xếp hàng đi theo người chạy đi. Đúng vậy a, không nghe nói có như vậy bắt cua thuốc a. Mọi người, có biết hay không, đứa bé này, đến từ nơi nào, vẹn đỏ dạ đảo. Ý kìa địch thấy du khách, dĩ nhiên xuất hiện là vẹn đỏ dạ thanh âm nói chuyện nói ra. Vẹn đỏ dạ đảo, là cái kia thần kỳ đảo nhỏ. Họ sơn đảo cùng vẹn đỏ dạ đảo giống như là cạnh tranh quan hệ. Này mấy tên tiểu tử là vẹn đỏ dạ đảo phái tới quấy rối. Ba ba mới không có gọi vẹn đỏ dạ đến đây này. Du du phồng lên miệng nhỏ. Vẹn đỏ dạ muốn ăn con cua lớn mới tới. Lời này, nói rồi ai tin a? Đúng đấy. Xem ra, 9 phần 10 thật sự dùng bắt cua thuốc. Rõ ràng tới quấy rối, quá hèn hạ. Tạp nhĩ dôn lộ ra một nụ cười. Ý kìa địch làm không tệ. Thực sự là, đều đem tiểu gia hỏa cho tức khóc. Vẹn đỏ dạ đừng khóc. Du lì á, thấy tiểu nhân, mắt nước mắt lưng tròng, nói ra. Các ngươi nói bắt cua thuốc, là cái gì, ta không rõ lắm, ta lại muốn hỏi một chút, các ngươi làm sao khẳng định, mấy hải tử này dùng. A a, không dùng, những này con cua sẽ cùng theo một đứa bé. Ý kìa địch cười nói, mang theo khinh thường. Vẹn đỏ dạ tức giận rồi. Du du, phồng lên miệng nhỏ. Kẹp xấu thúc thúc. Ha ha ha. Tiểu hài tử này, tức giận nói lung tung. Con cua có thể nghe được tiếng người, cá mập có thể lên trời. Ý kìa địch, mới vừa cười, liền cảm thấy chân cái cổ đau xót. A, chỉ nghe, bên tàu, một trận tiếng thét chói tai. Con cua kẹp người. A, xuất huyết, đáng chết, chuyện gì thế này? Lần xa Jones trợn tròn mắt, chuyện gì xảy ra? Con cua toàn bộ điên rồi, mọi người nhanh cách xa một chút. Ý kìa địch, hai con chân đổ máu, nhảy xuống thuyền, chạy ra đến mấy mét, không dám tiếp tục ngốc ở trên thuyền rồi. Ngươi, hừ, xấu thúc thúc. Du du, phồng lên miệng nhỏ. Vẹn đỏ dạ, những này con cua, là ngươi chỉ huy. Du lì á, sững sờ nhìn, trên bên tàu, trên bờ cá, con cua, truy nhân sự kiện. Du du tiểu nhân, lộ ra cười. Vẹn đỏ dạ đều không có quản con cua lớn. Con cua lớn chính mình kẹp người. Là ngươi, nhất định là ngươi. Ý kìa địch kêu lên. À à, vị tiên sinh này, vừa vặn các ngươi nói vẹn đỏ dạ dùng bắt cua thuốc, hiện tại có oan uổng nói, con cua kẹp người, là vẹn đỏ dạ chỉ huy. Nếu như nói như vậy, vẹn đỏ dạ là con cua sứ giả à, ha ha, vừa vặn bắt cua thuốc, là các ngươi oan uổng người. Du lì á cười nói. Bến tàu loạn xì ngầu, tạp nhĩ Jones, lôi kéo lớp thèn xạ Jones vội vã rút đi, chính ngoan ngoãn xếp hàng đi trong thuyền con cua. Chỉ chớp mắt thành nổi khủng con cua sát thủ. Vậy xem du khách, phát ra từng tiếng rít gào, thậm chí có không ít rơi vào trong biển. Lần này nhưng là náo nhiệt, ý kìa địch kinh gào thét, này sẽ vẹn đỏ dạ chỉ huy con cua làm. Không nghĩ tới, được du lì á hai câu cho hỏi á khẩu không biết nói gì. Ngươi nói, vẹn đỏ dạ có thể chỉ huy con cua, cái kia bắt cua thuốc cách nói, không thành lập, nếu như bắt cua thuốc thuyết pháp là thật sự, con cua bạo động, muốn tới cùng vẹn đỏ dạ không liên quan rồi. Ý kìa địch được sang tiếng, lại có thêm không biết tại sao, tựa hồ con cua, quyết định hắn, đuổi theo, lại bị gắp một cái, chảy máu. Ý kìa địch cũng không dám tại bến tàu ở lại, như một làn khói chạy xuống bến tàu, bất quá cái mông phía sau nhiều hơn một quần con cua. Ha ha ha! Chuyện gì thế này? Tại sao con cua đuổi theo hắn a? Ta biết, nhất định là hắn dẫn theo bắt cua thuốc dự định oan uổng mấy hài tử này, ai ngờ bắt cua thuốc vỡ tan, gây nên bảy cua bạo động. Đáng chết, nguyên lai là người này. Con sơn đảo, thực sự là đê tiện A. Vừa ăn cướp vừa la làng A. Du lì á, vui vẻ, vừa vặn những này du khách bị sợ đến không nhẹ, không ít người còn rơi xuống nước, này hội kiến ý lìa địch được con cua truy, nghĩ bắt cua thuốc việc, từng cái toàn bộ não bổ xuất, một chỗ đại cung đình tiết mục đến, đến rồi. Hi hi. Bảo bảo cùng Maria, du du, ba cái người hoa nước đống chốc bị ý lìa địch, hoa hoa gọi ẩn nút con cua lớn truy kẹp cho chọc cười. Nhanh, đi giúp ý lìa địch. Tập nhĩ Jones. Thấy ý kìa địch được con cua vây quanh, gọi lớn người bên cạnh đi qua hỗ trợ. Thật vất vả, đem con cua gõ mở, hoặc là đánh nát, ý kìa địch, đã đầy người vệt máu, tuy rằng cũng không lớn, nhưng con cua kẹp đi ra, đau thẳng hấp lưu miệng. Vẹn đỏ dạ tiểu nhân, lẽ lưới, ai bảo xấu thúc thúc oan uổng vẹn đỏ dạ. Dù lì á thấy bến tàu tùm la tùm lum, rất sợ một hồi họ sờn đảo trở lại gây phiền phức. Vẹn đỏ dạ, bảo bảo, Ma Di A mau trở lại khoang thuyền. Lái thuyền. Ồ, mau nhìn, thuyền mở ra. Đừng chạy. Ý thì địch trở về, còn không ngại mất mặt. Tạp nhĩ Jones hừ lạnh một tiếng. Lần xạ Jones cười hì hì nhìn Ý thì địch. Không nghĩ tới ngươi và vẹn đỏ dạ như thế lợi hại đều có thể đưa tới con cua. Ý thì địch cười khổ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, chính mình không một chỗ tốt, so sánh vẹn đỏ dạ, dẫn con cua. Đám kia con cua ngoan ngoãn dường như sắp xếp xếp hàng hiểu chuyện học sinh tiểu học như thế. Lẽ nào hài tử kia, thật có thể chỉ huy con cua không được? Tạp nhĩ Jones, nhỏ giọng nói. Làm sao có khả năng, khẳng định có bí mật gì? Lần xạ Jones nói ra. Thời gian còn sớm, ca ca, ta đi vẹn đỏ dạ đảo một chuyến. Ta còn chưa tin, vẹn đỏ dạ thật có cá mập biển lên xe ngựa, nói không chắc đánh ngụy trang. Lần xạ Jones nói ra. Cá mập biển lên xe ngựa, chuyện này, chính xác 100%. Tạp nhĩ Jones nói ra. Không thể không nói, vẹn đỏ dạ đảo đẩy ra biển lên xe ngựa hạng mục, quá hấp dẫn người. Lẽ nào bọn hắn thật có thể thuần phục cá mập hay sao? Lensa Jones nói ra. Có lẽ vậy. Lensa Jones con mắt loanh quanh, tuy rằng lần đầu tiên tới KK kinh doanh đảo nhỏ, nhưng Lensa Jones, cái này quỷ tinh linh, trước tiên nhìn chằm chằm cây dừa rừng con cua nhóm, không nghĩ tới, chính mình không bắt lấy một con. Ngược lại là nhìn thấy vẹn đỏ dạ làm ra con cua đại bạo động. Hiện tại vừa nghĩ tới cách đọt sờn đảo không xa vẹn đỏ dạ đảo càng thật tốt hơn đùa, cái này mới vừa từ nước Mỹ bờ biển đông để đó nghỉ xuân tiểu cô nương, tâm tư động. Ta mới không tin cái gì hải dương nữ thần con cưng, khẳng định có cái gì phương pháp đặc thù. Lần xạ Jones nghĩ, chính mình một hồi lén lút đi vẹn đỏ dạ nhất định phải đạt được cái này phương pháp đặc thù. Chương 1913, Hải Dương Thiên Đường Cạnh Tranh. Chương 1935, Hải Dương Thiên Đường Cạnh Tranh. Đọt sờn đảo. Lý Hán nhận được Dũ Lì Á điện thoại, hơi kinh ngạc. Làm sao sẽ đi Hòn Sơn Đảo, bất quá vừa nghĩ Dũ Lì Á thân phận, Hòn Sơn Đảo tựa hồ mời hát minh tinh, nghĩ đến, là nguyên nhân này, ai ngờ Dũ Lì Á lại là cười nói. Hán, vẹn đỏ dạ vừa vặn ở trên đảo làm chuyện lớn, ngươi biết không? Đại sự, vẹn đỏ dạ. Lý Hán vui vẻ, Dũ Lì Á, đùa giỡn đây này. Toàn bộ Hòn Sơn Đảo đều làm ầm ĩ mở ra. Dũ Lì Á cười nói. Vừa vặn suýt chút nữa không để cho chúng ta rời đi. Chuyện gì xảy ra? Lý Hán thấy Dũ Lì Á, nói xong, thực sự là xảy ra chuyện gì đến rồi. Vẹn đỏ dạ không biết dùng cách gì, dẫn đọt sờn cây dừa rừng cây dừa cua, náo loạn một hồi đại bạo động. Dũ Lì Á cười nói. Lý Hán dở khóc dở cười, còn có thể có cách gì, nhất định là không gian nước suối. Toàn bộ tiểu gây sự, nghĩ như thế nào đi hòn sơn đảo. A a, hay là nghe nơi này con cua ăn ngon, thèm ăn đi. Dũ Lì Á cười nói, chú mèo ham ăn, Dũ Lì Á, vậy thì làm phiền ngươi chăm sóc một chút mấy tên tiểu tử, đừng lại nghịch ngợm. Lý Hán, nói ra, yên tâm đi, chúng ta chính chạy về, Hán, một hồi mang cho ngươi cái vui mừng thật lớn. Nói xong, Dũ Lì Á cười, cúp điện thoại. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái gì kinh hỉ? Jessica, bút, cần ta làm cái gì? Jessica, hỏi, giúp ta cho họ sờn đảo Jones tiên sinh gọi điện thoại. Lý Hán, cười khổ, cái này vẽn đỏ dạ, thiệt là. Tạp nhĩ nhận được Lý Hán điện thoại, không cảm thấy bất ngờ, đối Lý Hán ấy nấy, cười nói. Chỉ là tiểu hài tử nghịch ngợm, không có gì. Bụt, vẽn đỏ dạ đi rồi họ sờn đảo. Jessica nhỏ giọng hỏi. Đứa nhỏ tinh nghịch, đi họ sờn đảo náo loạn một chuyến. Lý Hán, nói ra. Jessica, cái này Taylor, thật sự rất nổi tiếng sao. Lý Hán vẫn đúng là không rõ ràng, trống trơn nghe nói. Họ sờn đảo mấy ngày nay, bởi vì cái này minh tinh, du khách số lượng thật sự có gia tăng. Taylor sờ biết sao? Nghĩ đến đúng rồi. Bụt, gần nhất cái này Taylor rất chiêu người trẻ tuổi yêu thích. Jessica nói ra. Ta cũng rất yêu thích mấy bài hát. Khó trách. Lý Hán, cười nói. Không có chuyện gì, một hồi vẽn đỏ dạ cùng bảo, mấy tên tiểu quỷ đầu nên trở về đến, thật muốn hảo hảo giáo huấn một chút, không phải vậy thật lên trời rồi. Vẹn đỏ dạ có lẽ là bởi vì, ngươi phiền lòng ngọt sờn đảo chuyện. Jessica nói ra. Này ngược lại là có thể. Lý Hán, cười nói. Nicolas có hay không nói, biển lên xe ngựa chuyện. Vừa vặn ta đã hỏi rồi, Nicolas tiên sinh chính buồn phiền, cá mập quá ít, xe ngựa không đủ đây này. Jessica nói ra. Được, du thuyền đâu này. Ngày hôm qua tám thành cho mướn, hôm nay vừa vặn hỏi, so với hôm qua còn nhiều hơn chút. Jessica nói ra. Việc này xong rồi. Chuyện tốt, một hồi cho Nicolas gọi điện thoại, đồng thời dùng cơm trưa. Lý Hán, nói ra. Là. Jessica, một mặt ý cười nói ra. Đi thôi, mấy tên tiểu tử nên trở về rồi, ta ngược lại muốn xem, cho ta đánh cái gì kinh hỉ. Bến tàu, du thuyền ngừng lại xuống, du du tiểu nhân cùng bảo, Maria tiểu nhân, đang bận dỡ hàng. Mau nhìn, con cua xếp hàng. Nơi nào? Bến tàu, lui tới du khách, bắt đầu không quá chú ý, theo con cua đội ngũ càng ngày càng dài, vây xem du khách là càng ngày càng nhiều. Là vẹn đỏ dạ đảo tiểu chủ nhân. Không sai. Khó trách, bất quá có thể làm cho con cua xếp hàng, thực sự là quá thần kỳ. Không phải là, chỗ không chắc chắn cái gì treo con cua, bất quá, nhìn thực sự là chơi vui. Du du tiểu nhân thấy nhiều như vậy thúc thúc cá gì chụp ảnh, vung tay lên. Vẹn đỏ ra mời ăn con cua lớn. Tiểu nhân, trực tiếp mở đường, nhiều như vậy con cua, số ít mấy trăm con, một con chí ít đủ hai người ăn. Lần này, toàn bộ bến tàu cùng bãi cát, khối này nhưng là thật là náo nhiệt rồi. Mọi người bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí bắt lấy, rất sợ kẹp lấy, thấy người càng thêm hơn nhiều, thật không tiện, cũng thả ra càng là tỏa sáng rồi. Chờ, Lý Hán cùng Jessica, ngồi xe điện lại đây, nhìn thấy một màn, trợn tròn mắt. Này là làm sao xuất, xảy ra chuyện gì? Mấy trăm người, tụ tại bãi cát bến tàu bên này, hoặc là không lưng, hoặc là ngồi xổm, hoặc là đào cát, truy chạy, toàn bộ. Náo động đến như là khi còn bé thấy đồng ruộng bên trong đảo nước lê tựa như. Jessica, đi tới tìm tới bên này công nhân viên, vừa hỏi, dở khóc dở cười, trở về. Bút, là vẹn đỏ dạ mời mọi người làm liều đầu tiên mà được lợi, thật không biết vẹn đỏ dạ nơi nào nắm mấy trăm chỉ đại cây dừa cua. Jessica cười nói. Bút, này không phải là vẹn đỏ dạ nói kinh hỉ đi. Jessica, mặc dù là Lý Hán trợ thủ, mà dù sao là tài năng xuất chúng, tính ra cùng lại từ. Nico lát gần như, không thể thiếu lái chơi cười. A, cái này bướng bình quỷ. Lý Hán, nói ra. Đi xem. Vẹn đỏ dạ chạy đi đâu? Lý Hán, mắt sắc, thấy tiểu nhân, cười hì hì đứng ở bên cạnh vỗ tay, ba năm bước đi tới. Du du, mắt thấy ba lại đây, rụt lại đầu nhỏ, muốn chạy, nhưng chạy đi đâu đi, được Lý Hán một cái bắt được, đối với cái mông nhỏ cho hai lần. Bướng bình. Hì hì. Tiểu nhân. Xoa xoa cái mông nhỏ, hì hì cười. Lý Hán thật cầm tiểu nha đầu hết cách rồi, cái mông bị đánh hơn nhiều, một cái hai lần, hoàn toàn mất hết cảm giác. Chuyện gì thế này? Con cua. Du du nắm bắt trở về, ba, trên thuyền còn có con cua lớn, đều là lớn nhất nha. Du du tiểu nhân, khoa tay. Du lỉ á, thực sự là xin lỗi. Lý Hán cười khổ nói. Này mấy tên tiểu tử bướng bỉnh vô cùng. Không có gì, ta cảm thấy thật thú vị. Du lì á cười nói. Du lì á tỉ tỉ đều tốt nhất rồi, vẹn đỏ ra mời ăn con cua lớn. Du du khoa tay nhỏ. Con cua lớn, nói xong, mấy lần, ba ngược lại muốn xem. Lý Hán cười, xoa bóp du du cái mũi nhỏ. A, lần này hot sờn đảo ngược lại là bị thiệt thòi không nhỏ. Jessica nghe du du tiểu nhân cùng du lì á nói chuyện, biết những này con cua từ đâu tới đây. Ai bảo hắn đều thật xấu. Du du, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Tiểu nhân, nói xong, tựa hồ còn chưa hết giận. Du du qua mấy ngày còn đi nắm bắt con cua. Người ai chớ đi. Lý Hán, dở khóc dở cười. Nói rồi cùng ngọt sờn cạnh tranh, không phải một ngày hay hai ngày, Lý Hán ngược lại là vẫn đúng là ẩn vào qua, chỉ là nghe nói, ngọt sờn đảo nếu nói, so với vẹn đỏ dạ đảo tiềm lực còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Ngọt sờn đảo mì nước tích không phải vẹn đỏ dạ đảo có thể so sánh, bất quá vẹn đỏ dạ đảo, đom đóm hôn lễ, một lần thành danh. Thế nhân đều biết, nhưng muốn nói, cơ sở kiến thiết, không hơn nửa năm. Không ít phương diện, so sánh có kinh doanh nhiều năm ở sờn đảo tới nói, nhưng là phải kém không ít. Chỉ là không nghĩ tới, theo đom đóm hôn lễ nổi danh, vẹn đỏ ra đảo tiếng tăm càng ngày càng sáng rõ, đặc biệt là bát đại cảnh, cự xa với đuôi, đáy biển đá san hô quần, muốn nói vẹn đỏ dạ đáy biển thế giới, được Hawaii Đại học xếp thành phim phóng sự. Phát ra, gây nên oanh động không nhỏ, thậm chí có người đem nó so sánh tiểu đại lâu đài đá ngầm san hô. Hiện tại ra khỏi biển lên xe ngựa, cá mập kéo thuyền, trên đảo lưu manh thỏ, tê giác xe, động vật xem xét vườn, chuồng ngựa, phương diện này, ở sơn đảo, xem ở mắt. Ca, không phải là mấy cái cá mập, chúng ta tìm người huấn luyện, cá mập kéo thuyền, voi lớn kéo xe. Lần Sa Jones, nói ra. Tạp nhĩ ngâm lại, cảm thấy, ngược lại không tệ, cá mập không được, cá heo cũng được chứ, công viên nước bên trong cá heo, nhiều thông minh. Chương 1914, cá heo nhân viên cứu sinh. Trước 1936, cá heo nhân viên cứu sinh. Hot Sơn đảo tuyển mộ tuần thú sư. Lý Hán đang chờ ăn vẹn đỏ dạ con cua lớn, Jessica đi vào, mang đến Nọt Sơn Đảo tin tức mới nhất. Biển lên xe ngựa hạng mục thành công hay là kích thích đến Nọt Sơn Đảo? Nicolas nói ra. Nọt Sơn Đảo so với Vẹn Đỏ Dạ Đảo ưu thế một trong, nắm giữ chính mình du thuyền thuê công ty. Lần này liên thủ khẳng đặc du thuyền, có chút ít dự định mở rộng ưu thế ý nghĩ, chỉ là không nghĩ tới, khẳng đặc du thuyền thuê như thế quái vật khổng lồ, lại bị hải lý mấy cái cá mập quấy rầy kế hoạch, bất đắc dĩ, Nọt Sơn Đảo tiêu tốn của cải khổng lồ mời tới, minh tinh trợ trợ. Nicolas phân tích nguyên nhân. Nọt Sơn Đảo đánh biển lên xe ngựa chủ ý, độ khó cũng không nhỏ. Jessica cười nói. Không nghe nói, cá mập, thì tốt hấn, chúng ta nếu không có vẹn đỏ ra, hạng mục này không nhất định có thể lên. Đang tại mua bán lại, trưng con cua lớn du du tiểu nhân, lỗ thai động động, đối với, điểm một chút nhà bếp Jessica, nhếch miệng cười cười. Khoảng cách xa như vậy dĩ nhiên có thể nghe đến. A a, Lý Hán cười cười. Đừng nghịch ngợm, hảo hảo ngồi của ngươi con cua lớn, Nicolas thúc thúc, còn có Jessica, rú lì a a di nhưng đều chờ đợi ăn đây này. Biết rồi. Tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ. Nicolas, một hồi nếm thử cây dừa cua, Nọt Sơn Đảo cây dừa cua tại đầy sao quần đảo nhưng là có chút danh tiếng chữ. Lý Hán nói ra, đâu chỉ đầy sao quần đảo, toàn bộ Hawaii, Nọt Sơn Đảo cây dừa cua cũng coi như một vật kiện. Jessica, nói ra, vẫn đúng là đồ tốt ta, chẳng trách vừa vặn bãi cắt một đám người đuổi theo đây này. Lý Hán cười nói, nghĩ bãi cắt trò khôi hài, Nicolas chỉ có cười khổ, chính mình tiếp lấy tin tức. Còn tưởng rằng xảy ra điều gì nhiễu loạn đây, đi rồi, mới biết, là vẹn đỏ dạ thả con cua, mời mọi người ăn. Việc này, Nicolas lần thứ nhất thấy, bất quá nghĩ, là vẹn đỏ dạ làm, cảm thấy, chuyện đương nhiên rồi. Con cua lớn được rồi. Tiểu nhân, hự hự, bưng hai con đại cây dừa cua. Bảo bảo cùng Magia, hai cái tiểu nhân, nhấc theo cua tám cái, bất quá, đây là phóng to bản, hai cái khuôn mặt nhỏ kìm nén hồng phát phát. Đây là cái gì đồ vật? Cho dù Dũ Lì Á, kiến thức rộng rãi, không giảng, làm liều đầu tiên mà được lợi, mua bán lại một đống cây búa, giao găm đến. Ha ha. Lý Hán cười, cầm qua cái kia cây búa, số ít 2-3 cân. Này vốn là một bằng hữu, đưa tới đồ chơi, không nghĩ tới, dĩ nhiên phát huy được tác dụng rồi. Nếu ta mời mọi người ăn cua, này vỏ cua chuyện liền giao cho ta đi. Lý Hán, cười nói. Chỉ thấy, Lý Hán cầm qua một con đại cây dừa cua, đặt ở đồng vật chất mạ bạc tiểu giường bàn. Cua bản, để tốt con cua, dùng cái thăm mở chút, kéo đi cua giáo, một bộ công cụ dùng xuống đến. Con cua thịt ra hai đại đĩa, Julia thấy thú vị, bận bịu ngăn Lý Hán động con thứ hai. Hán, này ngược lại là thú vị, ta đến thử xem. Một đống cua ăn đến, Julia cùng Jessica, ngược lại là học được, dùng cua tám cái, đùa bất diệt nhạc hồ, du du tiểu nhân, trực biết truy. Jessica tỷ tỷ và Julia tỷ tỷ thật là tiểu hài tử. Tiểu nhân vừa nói vừa lắc đầu. Đùa với Nicolas ha cười ha ha, ngược lại là Du Lì Á cùng dẹt xỉ cả hai người dở khóc dở cười, cùng nhau đưa tay xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ, chọc tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ, phải biết hai người trên tay nhưng là tràn đầy thịt cua đây này. Ha ha ha. Thấy Du Du trên lỗ mũi đốt không công thịt cua, hai người cười ha ha. Tiểu nhân, phồng lên miệng ăn tươi dẹt xỉ cả tỉ tỉ đào móc ra thịt cua, hừ hừ, Du Du ăn sạch hết. Tiểu nhân thở phì phò đại cật đặc cật, khuôn mặt nhỏ nhét thành bánh bao thịt, phồng lên. Càng thêm đáng yêu. Jessica cùng rủ Lý Á liếc mắt nhìn nhau, cười không còn hình tượng. Vẹn đỏ ra, chớ ăn quá nhiều, con cua lạnh. Lý Hán, nói ra. Du Du đều thả gừng. Du Du tiểu nhân, nói ra. Vậy cũng không được, ngươi bao lớn chọn người, ăn một đại đĩa thịt cua rồi, ăn chút những khác. Lý Hán nói ra. Nha, được rồi. Con cua ăn xong, Lý Hán cùng Nicolas, Jessica, thảo luận khởi Nọt Sơn Đảo đến. Hán, ngươi nói. Bọn hắn vây vây tuần thú sư làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn làm cái gánh xiếc thú không được. Nay cũng không đến nỗi, ta xem tám thành là nhìn chằm chằm Nọt Sơn Đảo phụ cận đám kia cá heo rồi. Nicolas nói ra. Đúng vậy, cá mập khó huấn luyện, nhưng cá heo thông minh nói không chắc, cái này thật giỏi. Jessica, nói ra. Cái này cũng không cần lo lắng, trong thời gian ngắn, huấn xuất một đám cá heo kéo thuyền không quá hiện thực. Này ngược lại là, Nọt Sơn Đảo bên này không phải là nghĩ như vậy. Lực ẩn xạ quân lấy tạp nhĩ. Lực ẩn xạ, ngươi thật muốn ca ca làm cái gánh xiếc thú đến, đây là Nọt Sơn Đảo, không phải New York. Gánh xiếc thú có những gì không tốt? Lực ẩn xạ nói ra. Được rồi, không nên gánh xiếc thú tổng được chưa? Lực ẩn xạ nói ra. Nuôi một ít voi lớn cũng được chứ? Lực ẩn xạ nói ra. Tạp nhĩ được quân lấy cuống lên, gật gật đầu, vừa vặn trong hội nghị, quyết định cá heo chuyện, thậm chí có người đề nghị nắm bắt mấy con cá voi, tạp nhĩ, trong lòng tự nhủ, cá voi tốt nắm bắt, không nói bảo vệ môi trường hiệp hội những người kia. Chống chân cá voi huấn luyện, vẫn đúng là không nghe nói, có đại dương kia quán làm cùng cá voi biểu diễn đây này. Lý Hán cùng Nicolas, Jessica, thảo luận sáng sớm ngày thứ hai, Orson đảo liền làm một cái cho người kinh ngạc việc. Dĩ nhiên từ biển dương quán mua sắm huấn luyện tốt cá heo, làm sao bây giờ? Jessica, kêu sợ hãi kêu lên, vội vàng đứng dậy tìm được Nicolas. Nicolas tiên sinh, ngươi xem, vừa vặn Orson đảo thông cáo. Cá heo nhân viên cứu sinh. Đúng vậy à, nghe nói, những này cá heo chuyên gia huấn luyện, đều sẽ phối hợp trên đảo nhân viên cứu sinh, làm việc với nhau. Jessica nói ra. Internet tin tức rất nhiều. Có muốn hay không thông báo buộc? Chờ chút đã. Nicolas nói ra. Lý Hán cùng vẽn đỏ ra, bảo bảo, mà gì ạ, rủ Lý Á đi bảo bảo đảo đi chơi, trên biển sân chơi thử doanh nghiệp, ba cái người cao hứng cơ hội, tuy rằng chơi đùa không chỉ một lần. Có nhỏ người, vẫn là rất sớm liền kéo Lý Hán, đi chơi nữa một lần rồi, Lý Hán ngày hôm qua, bị tiểu nhân quấn lấy phiền, đáp ứng, nhưng bây giờ có chút hối hận rồi. Không nghĩ tới mới vừa thử doanh nghiệp, người cứ như vậy nhiều, đặc biệt là một đám trẻ con, không ít đều là ngói hồ đảo người địa phương, du khách cũng có, rất náo nhiệt. Mấy cái tiểu nhân, lôi kéo rủ Lý Á đi bên cạnh kem tiểu điếm. Ba ba, cho người nước đá bảo. Lý Hán ở chỗ này chờ, không bao lâu du du dơ hồng thủy quả nước đá bảo trở về rồi, chính mình liếm này kem, Lý Hán vừa nhìn, ít nhất là bốn cái quyển quyển đại kem. Du Lý Á tỉ tỉ mời du du ăn. Tiểu nhân, thấy ba ba nhìn mình quyển quyển, co lại, nhỏ giọng nói. Người A. Lý Hán điểm một chút chú mèo ham ăn mũi. Du Lý Á, thực sự là xin lỗi. Ngươi còn phải chiếu cố mấy cái tiểu hải tử. Không sao, ta thích vẽ đỏ dạ, bảo bảo, mà gì ạ? Du Lý Á cười nói. Ta cũng rất lâu không đùa vui vẻ như vậy rồi. Mấy ngày nay nhưng là đa tạ mấy tên tiểu tử bồi tiếp rồi. Du Lý Á cười nói. Đúng rồi, Hán, vừa vặn ta nhận được tin tức, nói họ sởn đảo mua khá hơn một chút huấn luyện tốt nhân viên cứu sinh cá heo. Du Lý Á nói ra. Bên cạnh chính gặm kem du du tiểu nhân, nghe được thật nhiều cá heo, ánh mắt sáng lên. Chương 1915, ở sờn đảo khiêu chiến. Chương 1937, ở sờn đảo khiêu chiến. Cá heo, vẹn đỏ dạ ra cũng có. Du du, gặm kem, vung vẩy tay nhỏ. A a, biết, ngươi nuôi con nhỏ cá heo, kem muốn sáng ngời rời mất. Lý Hán, dở khóc dở cười, trên tay mình dính bơ, xoa một chút hút, nói ra. Vẹn đỏ dạ còn nuôi cá heo đâu này. Nói đến, cá mập, du Lý Á còn thật không phải rất ưa thích, chung quy không có tốt danh tiếng. Cá heo, được xưng nhân loại bằng hữu, bất quá thật giả, nhưng nghe, trong lòng yêu thích, nghĩ cá heo, yêu thích thân cận. Ừ, chơi cũng vui, nhóc tỷ hội vốn éo cái mông vũ đạo. Du du, cười hì hì, nói ra. Cái kia A-di nhưng mau chân đến xem. Du Lý Á cười nói. Vẹn đỏ dạ hiện tại liền mang A-di đến xem. Du du, vung vẩy tay nhỏ nói ra. Hồ đồ, vừa vặn làm ầm ĩ nửa ngày, ngoan ngoãn về đi xem sách rồi. Lý Hán, nói ra. Tiểu quỷ đầu, mấy ngày nay ẩn vào thượng vườn trẻ, vốn định qua hết năm trở lại, ai ngờ vẹn đỏ dạ đảo bên này sự tình nhiều như vậy, cũng may mắt thấy muốn thả nghỉ xuân rồi. Ba cái quỷ đầu, đi theo có thể hồ đồ một trận, bất quá, buổi chiều rút ra thời gian, mấy người còn là đi xem sách, học tập, cũng may xỉn thì ạ đều sẽ thu lại tốt chương trình học, phát đưa tới. Du du biết rồi. Ba cái người, đầu rủ xuống, ba bước vừa quay đầu lại, về lầu nhỏ đi rồi. Hán. Vẹn đỏ dạ vẫn là tiểu hải tử. Du Lý Á cười nói. Quá nghịch ngợm. Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu. Buổi chiều có kế hoạch gì? Ta một sẽ tính toán đi động đình phòng ăn, sáng sớm hôm qua, không nhìn toàn bộ, một hồi tốt tốt dạo chơi. Du Lý Á nói ra. Lý Hán gật gật đầu, động đình phòng ăn, không phải là dạo chơi phòng ăn một vùng, có thể được xưng loại nhỏ sinh thái vườn, mỗi ngày đi tham quan du khách so với đi ăn cơm hơn mấy lần. Vốn định cùng quá khứ ngươi. Buổi chiều ngược lại là có chút việc. Lý Hán, nói ra. Sành động phòng ăn, không phải lần đầu tiên đi. Hán, ngươi có việc trước tiên mau lên. Du Lý Á cười nói. Lý Hán gật gật đầu, họ sờ nào như thế vừa ra, chung quy phải, hảo hảo hỏi một chút, chuyện gì xảy ra. Liên hệ rồi lại tư, nhận được tin tức, Lý Hán có chút dở khóc dở cười. Như thế nào cùng vẹn đỏ dạ có quan hệ? Lần này việc tựa hồ cùng vẹn đỏ dạ dẫn tới đám kia con cua có chút quan hệ. Lại tư nói ra. Lý Hán càng nghe càng tò mò. Ta hỏi một chút vẹn đỏ dạ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Không bao lâu, vẹn đỏ dạ bị bắt rồi, tiểu gia hỏa, ăn mặc cao bồi đồng phục làm việc, nắm xem nhỏ, khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu, con mèo mướp nhỏ tựa như. Mua bán lại cái gì đâu này? Lý Hán nhìn tiểu quỷ đầu. Trồng rau. Đều xem xong xỉn thi ạ lão sư thu lại video. Lý Hán hỏi. Ừm, du du đều xem xong, làm tốt tác nghiệp mới đi trồng rau. Tiểu ngươi nói. Ba ba, du du loại quả dưa hấu nhỏ đều dài ra đến rồi. Tiểu nhân khá là đắc ý nói ra. Quả dưa hấu nhỏ, cái kia một hồi ba ba đi xem. Lý Hán cho tiểu nhân xoa một chút mặt cười, nói ra. Lại đây, cho ba ba nói một chút, buổi sáng con cua chuyện, muốn từng kiện nói. Chờ tiểu nhân, nói xong, Lý Hán hỏi. Lại tư, ngươi nói cô gái kia không phải là vẽn đỏ ra nói lập thần xa dân. Ta cũng nghĩ thế rồi. Lại tư, nhìn vẽn đỏ ra, dở khóc dở cười. Không nghĩ tới, o sơn đảo, phát ra tin tức, mua sắm cá heo chuyện. Dĩ nhiên là vẹn đỏ giả khởi lời dẫn. Việc này, ta thấy không phải trong thời gian ngắn công phu. Nicolas nói ra. Hay là, Orson đảo sớm có ý nghĩ, chỉ là, biển lên xe ngựa cùng con cua chuyện, kích thích, tạp nhĩ Jones, sớm hơn phát ra tin tức. Nói xong không sai. Lại từ nói ra. Cá heo nhân viên cứu sinh, nghĩ đến Orson đảo mưu tính rất lâu. Nicolas có chút ít lo lắng nói ra. Du du tiểu nhân nghe mắt lóe lên tia sáng, tay nhỏ kéo kéo Lý Hán. Ba ba. Làm sao vậy? Lý Hán xoa xoa du du đầu nhỏ. Được rồi, ra ngoài chơi đi, ba ba cùng Nicolas thúc thúc, lại tư A-Z thương lượng chính sự đây. Đúng rồi, giúp ba ba gọi dẹt xỉ cả tỷ tỷ đi vào. Nha, ba ba, du du cũng muốn thật nhiều cá heo. Tiểu nhân, nói ra. Ngươi muốn cá heo làm cái gì? Lý Hán, điểm một chút du du cái mũi nhỏ. Ra ngoài chơi đi. Du du có thể giáo tiểu hải đồn vũ đạo, chơi bóng. Còn có thể kéo thuyền. Du du, nói ra. A a. Lý Hán cũng không phải hoài nghi, Nicolas cùng lại tư, tựa hồ động tâm tư. Bút, hay là có thể thử xem. Xem trước một chút đi. Hồi đoái cá heo, tiêu tốn không ít năng lượng tinh thạch, Lý Hán còn dự định ngư trường khối này, tốt kế hoạch tốt một cái. Tuy rằng, không gian không hối đoái kinh tế loại cá, có thể đoái đổi chút không gian nước suối tinh hoa, đào tạo hảo hạng cá loại, không phải việc khó. Du du tiểu nhân phồng lên miệng nhỏ. Ra phòng họp, ba ba đều phải cùng thúc thúc, A-Zi nói chuyện chính sự. Làm sao vậy, đây là... Jessica, thấy tiểu nhân, túi đầu nhỏ, cười hỏi. Jessica tỷ tỷ, ba ba gọi Du Du, nói cho ngươi biết, đi nói chuyện chính sự. Du Du tiểu nhân, nói ra. Thế à, nói chuyện chính sự, bất quá vẹn đỏ dạ không cao hứng, này cũng không hay. Jessica cười nói. Tỷ tỷ có chocolate muốn ăn sao? Được rồi. Tiểu nhân, tiếp nhận chocolate. Xé ra. Vẹn đỏ dạ có thể hay không nói cho, tỷ tỷ, làm sao mất hứng? Jessica cười hỏi. Ba ba cũng không muốn vẹn đỏ dạ dưỡng cho tốt nhiều cá heo. Du du, ăn chocolate, xoạch miệng nhỏ, sờ sờ cái bụng, đều đói. Lấy ra điện thoại di động, hoa đều phải đến giờ tâm thời gian. Cá heo. Jessica, nói thầm, nghĩ như thế nào đến cá heo lên rồi. Như vậy a, đợi tỷ tỷ giúp ngươi hỏi một chút. Jessica cười nói. Muốn phái người tiễn ngươi trở về sao? Không cần, không cần, đại hắc hắc đợi vẹn đỏ dạ trở lại. Du du, chỉ vào bên ngoài vừa nói ra. Như vậy a, tỷ tỷ đi vào trước nói chuyện chính sự rồi. Ừ, hảo hảo nói chuyện nha. Du du, nói xong, phất phất tay nhỏ. Khuôn mặt nhỏ mang theo cười, nhún nhảy một cái ra văn phòng, cách gần có thể đồn tiểu nhân, thầm thì trong miệng bánh gà tổ, điểm tâm nhỏ, nước đá bảo, các loại. Vẹn đỏ dạ đi trở về. Cưới đại hắc hắc đi trở về. Jessica cười nói. Giúp đỡ lại tư cùng Nicolas, đổ cà phê, Lý Hán rót trà, Jessica ngồi xuống. Orson đảo tư liệu, thu dọn đều ở nơi này, bột, Nicolas tiên sinh, lại tư tiểu thư. Mọi người xem. Lý Hán nhận lấy, lật xem. Muốn nghĩ đối sách. Cá heo nhân viên cứu sinh, nhằm vào là vẹn đỏ dạ đảo biển lên xe ngựa. Trên biển du thuyền cả nì vạn cùng thành Orson lâu đài hôn lễ, đối với đom đóm hôn lễ. Thành ngọt sờn lâu đài hôn lễ, tại vẹn đỏ dạ đom đóm hôn lễ dương danh trước đó, vẫn là đầy sao quần đảo, thích hợp nhất cử hành hôn lễ địa phương. Jessica nói ra, năm ngoái, ngọt sờn đảo cử hành vượt qua 200 tràng hôn lễ. Năm nay đệ nhất nguyệt cùng vẹn đỏ dạ đảo ngang hàng. Jessica nói ra, những phương diện khác, tương đối vẹn đỏ dạ đảo càng thêm thành thục. Jessica nói ra, Lý Hán gật gật đầu, ngọt sờn đảo cùng vẹn đỏ dạ đảo, cạnh tranh. Theo bản động đốt thiết bị không ngừng hoàn thiện, chỉ biết càng ngày càng kịch liệt. Nicolas, lại từ, bên này các ngươi tốn nhiều điểm tâm. Nicolas cùng lại tư gật gật đầu, Lý Hán thấy bầu không khí có chút ngột ngạt cười nói. Bất quá, chúng ta không thể tự ti, vẹn đỏ ra đảo có chính mình ưu thế, điểm ấy, chúng ta muốn lợi dụng được. Lý Hán bên này mở hội, Du Du cùng bảo, Maji ạ ba cái người, chính ở phòng khách, bưng đĩa nhỏ, ngồi sofa, lắc lư chân nhỏ, mị mị hưởng thụ điểm tâm thời gian. Du Du muội muội, cậu tại sao không nên dưỡng cho tốt nhiều cá heo đều thật đáng yêu rồi. Hải quy cũng có thể yêu. Maji ạ nhỏ giọng nói. Chương 1916, đào hầm chôn bảo. Chương 1938, đào hầm chôn bảo. Du Du đi theo gật cái đầu nhỏ, nhưng vừa nghĩ tới ba ba đều không cho, hải lý cá heo đều tốt ít, Du Du đều nắm bắt không tới thật nhiều, tiểu nhân miệng nhỏ cổ lên. Bảo bảo thấy Du Du muội muội cũng không tốt tốt ăn điểm tâm, túi đầu nhỏ. Du Du muội muội ăn xong điểm tâm, chúng ta đi đào bảo bối có được hay không? Ừm. Quả nhiên, tiểu nhân nhấc lên chôn bảo bối liền cao hứng. Ba cái người đất trồng rau đều trồng tốt món ăn, tưới nước rồi, ăn xong điểm tâm, không đi đất trồng rau, quần áo vẫn không có đổi lại, mà gì hai người đổi theo, ba tên tiểu gia hỏa, trở lại thay quần áo. Nhưng vẫn là cho ba cái người chạy mất. Hi hi, Mã Lệ tỷ tỷ lại đuổi không kịp rồi. Hi hi, Mã Lệ tỷ tỷ mặc váy chạy không nhanh. Bảo bảo, nói ra. Đi thôi, đào bảo bối. Du Du, cao hứng, vung vẩy tay nhỏ. Ba cái người nhấc theo thùng nước nhỏ cùng xe nhỏ, ngồi ở đại hắc lưng đen thượng, xuất phát. Đào bà bối, là ba cái người, trước một trận tại trong rừng cây phát hiện bà bối, không biết, ai chôn xuống, hoặc là món đồ chơi nhỏ, hoặc là mấy viên tiền xu, hoặc là dao găm, hoặc là một ít tiểu bảo thạch. Một chỗ rừng cây, Lý Hán đến xem qua, không giống gần nhất chôn xuống, tiền xu phần lớn là ngân tệ, Lý Hán tìm người xem qua, nói là thế kỷ 18 châu Âu. Lý Hán ngược lại là hỏi thăm một chút. Hướng về có thể nhỏ đảo người đầu tiên nhận chức chủ nhân. Thế kỷ trước chôn xuống, đùa với hậu nhân đùa, tuy nói bảo bối, lại phần lớn là đồ chơi nhỏ, Lý Hán không quản. Ngược lại là mấy cái tiểu nhân, mỗi lần có thời gian, nhấc theo thùng nhỏ tử, cầm sẻng nhỏ đi đào bảo bối. Đại hắc hắc, không cần loạn đập. Tới rừng cây, đại hắc hắc, một cái gấu nhàm chán, gần nhất say mê chơi té ngã, gia hỏa này không phải là cùng người té ngã, càng là cùng trên thân cây rồi. Bảo bối rừng cây. Cây năm thành đã thành méo cổ rồi, tất cả đều là gia hỏa này làm. Du Du muội muội, thật nhiều ngân tệ, cây dụng tiền. Bảo bảo, hoa ô một tiếng, kinh hỉ kêu lên. Đại hắc hắc rung động trên cây to, dĩ nhiên rơi xuống không ít ngân tệ, bảo bảo cùng ma di ạ tiểu nhân, hương phấn hoa hoa gọi. Phải biết bảo bối rừng cây, thật nhiều tiểu bảo bối đều bị Du Du cùng bảo bảo, đào được. Gần nhất đều rất khó đào được bảo bối hộ, mở ra ngân tệ, không nghĩ tới, trên cây thậm chí có thật nhiều. Đại hắc hắc dùng sức rung động. Đại hắc hắc, vừa vặn còn bị tiểu chủ nhân, giống, không cho động, này sẽ liền biến thành dùng sức rung động. Đại gấu ngựa, có chút đần độn, được Du Du tiểu nhân, đối với cái mông nhỏ vô hai lần. Đại hắc hắc không cho phép lười biếng. Đại hắc hắc, được vô hai lần, nhiệt tình mười phần, liên tục rung động đại thụ. Khoan hay nói, thật rơi xuống không ít, ngân tệ, những này ngân tệ có cái đặc điểm, tất cả đều là đánh xuyên qua hốc mắt. Phần lớn là hai cái một chuối. Bốn cái một chuối, mấy cái tiểu nhân, nhặt cao hứng, chỉ là không bao lâu ngân tệ mưa sẽ không có. Đi đào bà bối. Lý Hán về đến nhà, hỏi mạ gì, mấy tên tiểu tử, chạy nơi nào làm ầm ĩ đi rồi. Đúng, thiên sinh. Mạ gì nói ra. Chính nói chuyện, mấy cái tiểu nhân, sôi nổi trở về rồi. A, trở về rồi, đào được bảo bối gì. Mấy cái tiểu nhân đầy mặt cao hứng. Ba, hi hi. Hôm nay đại hắc hắc bang Du Du giao động thật nhiều ngân tệ. Giao động thật nhiều ngân tệ. Lý Hán nói thầm, dở khóc dở cười. Ừ, câu, trên cây rơi xuống, thật sự có cây dụng tiền. Bảo bảo cùng Du Du đều nghe Lý Hán đã nói cây dụng tiền cố sự. Ừm, ba, Du Du cũng phải loại thật nhiều cây dụng tiền, lớn lên giao động thật nhiều ngân tệ. Du Du tiểu nhân, nắm quả đấm nhỏ nói ra. Lý Hán dở khóc dở cười, nơi nào có cái gì cây dụng tiền. Nhưng chờ ba cái người, thùng nhỏ tử đưa cho Lý Hán xem, Lý Hán sững sờ rồi, nơi này ngân tệ số ít 3-500 viên, tuy nói, Lý Hán tìm người xem qua. Loại này ngân tệ, số lượng không ít, nhưng nhiều như vậy, giá trị hết mấy vạn đô la Mỹ, thậm chí hơn 100 ngàn đây này. Này mấy tên tiểu tử, thật gặp phải cây dụng tiền rồi. Tất cả đều là dao động xuống. Lý Hán ngồi trồm hôm xuống, nắm bắt ngân tệ. Làm sao đều mang lỗ à? Du Du cũng không biết. Tiểu nhân. Lung lay đầu nhỏ. Bảo bảo cùng ma di ạ hai cái tiểu nhân, đồng dạng. Trên cây kết. Ngược lại là, bảo bảo, cho rằng, trên cây kết ra quả con đều phải tiểu mắt nhỏ, kết ngân tệ cũng phải cần mắt nhỏ mắt. Lý Hán càng xem lông mày càng nhíu, nhiều như vậy, đừng thực sự là tàng bảo rừng cây, ha hoài, không phải là không có ra tới biển khơi trộm, nói không chắc thật là có khả năng, hải tặc lưu lại đồ vật. Đào bảo. Lý Hán, nói thầm. O Sơn đảo tựa hồ tại bên cạnh một hòn đảo nhỏ thượng, mở ra đào bảo hạng mục. Nhân số còn không ít. Lý Hán, nghĩ, phải hay không, nào cái đào bảo hoạt động, O Sơn đảo có thể làm động vật biểu diễn, học vẽn đỏ dạ đảo, vẽn đỏ dạ đảo không thể thiếu học một ít O Sơn đảo. Đến mà không trả lễ thì không hay, bất quá đào bảo, lại làm rừng cây, có vẻ quá theo đại lưu. Ba ba, người suy nghĩ gì? Du du, đẩy đẩy Lý Hán lông mày, đều nhăn thành cầu cầu rồi. Lý Hán cười cười, sờ sờ đầu nhỏ. Muốn làm sao cho trên đảo gieo vào bảo bối A? Hoa, du du đến loại. Tiểu nhân vừa nghe phải cho đảo nhỏ loại bảo bối, vui vẻ cực kỳ, ôm Lý ba ba cái cổ, cộp cộp thân. Được được được, ngươi loại mau đưa ba ba thả ra, muốn không giận nổi rồi. Lý Hán bất đắc dĩ tiểu nhân, mở ra cái khác, không lớn, nhưng khí lực, dùng mãnh liệt, một đám người thật không chịu nổi. Hi hi, chuyện gì làm sao cao hứng A? Nạ tạ ly, cười, đi tới lại đây. Vẹn đỏ ra, mấy người các ngươi tiểu quỷ đầu, lại có chuyện đùa, không mang theo A-Z. Là tỷ tỷ. Du du le lưỡi, cười hì hì, nói ra. Tiểu quỷ đầu. Nạ tạ lì xoa bóp du du cái mũi nhỏ. Hán, ta vừa vặn nghe, nói loại bảo bối gì a? Sẽ không bên trong thùng những thứ đồ này chứ? Nạ tạ lì đưa đầu nhìn xem. Ồ, đây là ngân tệ, làm sao nhiều như vậy? Vẹn đỏ dạ các ngươi đào được bảo tàng rồi. Không phải đào, là cây dụng tiền rơi xuống. Bảo nói ra. Phải biết, ba cái mọi người tin tưởng cây dụng tiền, còn có thể chướng xuất thật nhiều tiền đến. Này không trở lại trước đó, du du tiểu nhân chỉ huy đại hắc hắc phí đi lao đại khí lực đi cây dụng tiền cho phụ tránh. Cây dụng tiền. Nạ tạ lì ha cười ha ha. Hán, không phải là ngươi lừa gạt mấy tên tiểu tử a? Thật là có. Lý Hán cười nói. Những thứ này đều là cây dụng tiền tới. Thật sự. Nạ tạ lì nói thầm. Những này nghĩ đến là trước có người, treo ở trên cây. Lý Hán nói ra. Chỉ là không nghĩ tới, được mấy tên tiểu tử tìm tới. Số may, tiểu quỷ đầu. Nạ tạ lì điểm một chút du du cái mũi nhỏ. Hán, ngươi vừa vặn nói loại bảo bối, lẽ nào chính là mang theo ngân tệ? Nạ tạ lì hỏi. Đạo này không phải, ta dự định, vẹn đỏ ra đảo mở đảo bảo hoạt động, ngươi biết. Gần nhất làm lưu hành như vậy hoạt động. Lý Hán nói ra. Tốt, cái này chơi vui, tính ta một người. Nạ tạ lì, hứng thú. Hán, ngươi dự định địa phương kia thiết kế đào bảo vườn. Nạ tạ lì, hỏi. Ta ngược lại thật ra nghĩ, không biết có được hay không. Lý Hán nói ra. Đáy biển tầm bảo. Đáy biển tầm bảo. Du du cũng phải chơi. Bảo bảo cũng phải. Ma di ạ tiểu nhân, giơ tay nhỏ. Đây cũng không phải là đào bảo. Lý Hán cười nói. Du du loại bảo bối. Nói xong, tiểu người nói. Du du đều rất biết đào hầm vung hố. Này ngược lại là, Lý Hán vừa nghĩ, tiểu nhân, chỉ huy mấp mô cá, đào hầm, đó là không mà nói. Được, du du phụ trách. Lý Hán cười nói. Chương 1917. Chương 1939, Long Vương bảo tàng. Hán, ngươi dự định chôn chút bảo bối gì, lẽ nào vẹn đỏ dạ mấy cái tiểu nhân đào lấy ngân tệ sao? Nạ tạ ly. Nhìn mấy cái thùng nhỏ từ ngân tệ. Mặc dù không tệ, nhưng quá đơn độc. Này ngược lại là... Lý Hán cười cười. À à, chuyện này, giao cho vẹn đỏ ra đi, cá trạch không phải phát hiện một chiếc tàu đắm, mặt trên nói không chắc có chút bảo bối. Tàu đắm. Nạ tạ lì kêu sợ hãi kêu lên. Có thật không? Du du nhìn xem ba ba, điểm một chút đầu nhỏ, tàu đắm đúng là không có phát hiện, bất quá cá trạch có thu thập bảo bối thói quen, vẹn đỏ ra hải vực mấy chục hải lý. Bao quát vẹn đỏ dạ hải vực, đáy biển các loại bảo bối. Cá trạch đều thu thập rời vào của mình Long Cung, du du tiểu nhân cùng Lý Hán, từng dựa vào không gian, xuống tới mấp mô cá đào móc ra to lớn đáy biển Long Cung. Cá trạch thu gom, bao la và tượng, lớn đến du thuyền, nhỏ đến đinh ốc, có thể nói, to lớn đáy biển đống đồ lộn xộn. Đừng nói, bên trong thật là có không ít thứ tốt, ngân tệ, bảo thạch, hoàng kim, đao kiếm, súng kíp, thậm chí còn có mấy cây thế chiến thứ hai thuyền hải cốt. Nói đến so với đào được một chiếc đáy biển bảo thuyền đến đồ vật còn có nhiều, muốn tạp, du du tiểu nhân cũng không có khách khí, lay nửa ngày, tìm không ít tốt đồ chơi nhét vào trong không gian. Nay không, cuối cùng cũng coi như có đất dụng võ, chỉ là tiểu nhân, có chút không quá tình nguyện. A a, vậy thì tốt quá, có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương sao? Nạ Tạ Lì vẻ rất là háo hức. Lý Hán vừa nghĩ, hai ngày nay, Nạ Tạ Lì ngược lại là không có việc gì làm, vẹn đỏ ra đảo, Nạ Tạ Lì đều đi dạo lần. Vậy thì tốt, chuyện này liền giao cho ngươi và vẹn đỏ ra phụ trách. Không thành vấn đề. Nạ Tạ Lì cười nói. Bất quá tàu đắm vớt sao? Nạ Tạ Lì, nói ra. Đều có chút vật gì tốt. Thứ tốt, có một ít kim tệ cùng bảo thạch, còn có một chút đao kiếm, một ít đồ bạc loại hình, nghĩ đến, là một chiếc thuyền hải tặc. Lý Hán nói ra. Thuyền hải tặc. Nạ Tạ Lì con mắt trừng lớn lao đại. Hán, như thế chuyện chơi vui dĩ nhiên không gọi tới ta. Nạ Tạ Lì, hừ hừ thầm nói. A a. Lý Hán cười nói. Lần này không là để cho ngươi biết sao. Đào lấy bảo bối đều ở đâu bên trong a, mang ta đi nhìn xem. Nạ Tạ Lì, tràn đầy tiểu cấp thiết. Không nên. Du Du chu cái miệng nhỏ nhắn. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ đều sẽ cướp đi Du Du bảo bối. Nạ Tạ Lì cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. A Di chỉ là nhìn xem, nơi nào sẽ đoạt ngươi bảo bối, lại nói, ngươi có đại hắc hắc, A Di nhưng đánh không lại. Như vậy nha, được rồi, bất quá, Du Du muốn nhìn một chút, lại mang Nạ Tạ Lì tỉ tỉ đi. Tiểu nhân, nói ra. Ha ha ha, vẹn đỏ ra, phải hay không có đồ chơi tốt gì muốn ẩn nút đi a? Nạ Tạ Lì cười hỏi. Tiểu quỷ đầu, Du Du hì hì cười cười, kỳ thực, là vì cá trạch vật siêu tập. Hơn nửa cũng đều tại không gian bên trong đây này. Tiểu nhân, đi trước đảo lồi ra, chất thành tràn đầy một gian nhà kho biển mỏ phẩm. Hoa, đây là kim. Nạ Tạ Lì, thấy một cái hoa văn hết sức tốt nhìn lóe lên nhàn nhạt kim quang cái khay. Bạc mạ vàng. Lý Hán cười nói. Này mâm có thế kỷ 18 châu Âu đặc thủ, có thể là nước Pháp. Nạ Tạ Lì, nhìn một chút, nói ra. Tuy rằng không phải tinh khiết, như thế một cái chí ít giá trị cái hơn vạn đô la Mỹ đi. Thanh kiếm này, là hoàng thất sử dụng kiếm, đáng tiếc. Nạ Tạ Lì nói thầm một tiếng, thả xuống một cái không có tay vịn thập tự kiếm. Cái này xem ra giống như là Nam Mỹ ra bảo thạch. Nạ Tạ Lì từng kiện nhìn sang. Hán, đây thực sự là một chiếc chứa đầy kim ngân châu báu thuyền hải tặc. Nạ Tạ Lì, cảm thấy, hay là đây là vận bảo thuyền, bất ngờ chìm nghỉm A. Lý Hán gật gật đầu. Vốn là có một mặt cờ xí, ngược lại là xuất thủy thời điểm tàn đi. Như thế nào? Những này đủ chưa? Quá đủ rồi, Hán, ngươi thật định đem những này toàn bộ chôn? Nạ Tạ Lì, hỏi. Lưu lại chút yêu thích, cái khác đều chôn. Lý Hán nói ra. Hán, những khả năng này giá trị 1 triệu đô la Mỹ, thậm chí nhiều hơn. Nạ Tạ Lì không thấy toàn bộ, nhưng đại thể tính toán giá trị, chí ít 1 triệu đô la Mỹ trở lên. Vì đáy biển tầm bảo hoạt động, chút ít đồ này không coi vào đâu. Lý Hán, cười nói. Nơi này bất quá. Cá trạch thu gom 1/10 không tới, cá trạch ra hỏa này, đáy biển đồ vật nhiều, cá trạch cái này đáy biển phế phẩm vương, nói không chắc ngày nào đó lại thu một đống đồ chơi này. Nạ Tạ Lì khoa tay ngón tay cái. Khí phách, Hán, việc này giao cho ta nhất định cấp cho người thật xinh đẹp. Còn có vẹn đỏ ra. Du Du tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Nạ Tạ Lì cười xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Không thể thiếu ngươi, a a. Du Du ử, mấp mô cá đào lỗ. Du Du tàng bảo bối cho thật là nhiều người tìm, tiểu nhân, nghĩ liền cao hứng. Chờ, buổi tối, Lý Hán cùng Nicolas, nói tới chuyện này, Nicolas còn có chút ngây người, không tin đây, đợi thấy Nạ Tạ Lì cùng Du Du, đã làm xong kế hoạch thư, cất giấu bảo bối đều trang bị tốt rồi. Nicolas, mới biết, đây là thật muốn làm tàng bảo. Bụt, đáy biển tầm bảo, không nói tàng bảo một cái giá lớn lớn, tầm bảo, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tàng bảo. Du Du đều có tìm cá trạch đào hầm vung hố. Lý Hán cười cười, đối Du Du tiểu nhân ngoắc ngoắc tay, gật gật đầu, cổ vũ tiểu gia hỏa nói xong. Cá trạch. Nicolas có chút nghi hoặc, bất quá, thấy tiểu nhân khoa tay, nhớ tới, cá trạch chính là cái kia hoàng đáy ngư. Thật sự được không? Nicolas vẫn có chút không xác định, một con cá lớn, thật có thể làm những việc này sao? Việc này ta đúng là có thể bảo đảm, tàng bảo, ngược lại là độ khó không lớn. Lý Hán vừa nói như thế. Nicolas liền có đáy ngọn nguồn rồi. Nicolas, ngươi nghĩ một chút chủ ý, làm sao tuyên truyền? Lý Hán nói ra. Những bảo bối này, ta mời người thống kê, bên trong phần lớn là thế kỷ 18 đồ vật, kim ngân khí làm chủ, còn có một chút sinh ra từ Nam Mỹ một ít bảo thạch. Thế kỷ 18 đồ vật. Nicolas, vẫn đúng là không hiểu lắm những thứ này. Hán, phát hiện một chiếc thuyền hải tặc. Nạ Tạ Lì nói ra. Thuyền hải tặc. Nicolas, càng nghe càng là ngạc nhiên. A a, Nicolas, những này trước tiên mặc kệ, việc này ngươi nhớ một cái, trước công tác, Nạ Tạ Lì cùng vẽn đỏ ra mấy đứa trẻ trước tiên chuẩn bị. Lý Hán nói ra. Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ ba cái người, dùng sức nhô lên ngực nhỏ, cho Nicolas xem. Nicolas dở khóc dở cười, mặc kệ thấy bột đã nói thế nào rồi, lại có thêm, đáy biển tâm bảo, có thể hoàn thành cố nhiên được, không ảnh hưởng nhiều lắm. Hiện tại Nicolas, một lòng làm tốt, biển lên xe ngửa cá mập xe hạng mục, mặt khác, tích cực huấn luyện ma quỷ cá. Lại có thêm công viên giải trí cùng trên biển xem kình phong ăn, Nicolas, gần nhất nhưng không hề có một chút thời gian nhàn rỗi. Thấy, ba cái người, ưỡn ngực, làm ra một bộ tiểu đại nhân răng rớp, Nicolas nở nụ cười. Được, chuyện này, liền giao cho vẹn đỏ dạ tiểu thư các ngươi. Ừm, vẹn đỏ dạ đều sẽ làm rất tốt tốt. Du Du, nói ra. Vậy quá được, có gì cần, nói cho thúc thúc. Nicolas nói ra. Ừm, bút, thiên không sớm, ta đi về trước. Nicolas nhìn xem thời gian. Không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ngủ ngon. Mấy cái tiểu nhân, đưa Nicolas ra ngoài, trở về hoan hô. Hoa, Du Du muốn làm quản lý, bảo bảo tỷ tỷ cùng Ma Di ạ tỷ tỷ phó quản lý. Cái kia A Di đây này. Chân chạy. Tiểu bại hoại, đừng chạy. Chương 1918, đáy biển tầm bảo kế hoạch tiết lộ. Chương 1940, đáy biển tầm bảo kế hoạch tiết lộ. Đáy biển tầm bảo. Lepensajons. Rất sớm liền nhận được tin tức, nói xong, vẽn đỏ dạ đảo đang định làm đáy biển tầm bảo hoạt động cùng ngọt sờn đảo hòn đảo tầm bảo cạnh tranh. Tin tức này tới chuẩn xác không? Lần xa hỏi. Tin tức này là một gã du khách vô ý nghe được, nói là trời vừa sáng nhìn thấy vẽn đỏ dạ đảo mấy đứa trẻ, ồn ào đi đáy biển chôn bà bối. Chỉ nghe thấy mấy đứa trẻ la hét. Lần xa tức giận trừng mắt liếc, chính mình vị bằng hữu này. Đừng nóng vội nha. Nữ hải cười nói. Vị này du khách là bạn tốt của ta. Hắn còn nói, thấy du thuyền chứa tốt một ít gì đó, nghe hắn bên trong một cô bé nói, đồ vật là một chiếc thuyền hải tặc bảo tàng. Thật sự, Lupin xạ, đều sợ hãi. Một chiếc thuyền hải tặc bảo tàng, lẽ nào các nàng đem những thứ đồ này chôn đến đáy biển hay sao? Không sai. Lẽ nào vẽn đỏ dạ đảo thật dự định cùng ngọt sờn đảo ăn thua đủ? Lupin xạ, rút, nhỏ giọng nói. Vẽn đỏ dạ đảo, du du cùng bảo, ma di ạ ba cái người. Rất sớm liền đem mơ hồ vớt mắt Nạ Tạ Lì cho từ trên giường cho kéo lên rồi. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ nhanh lên một chút rời giường, chôn bà bối. Bà bối, bảo bối gì? Nạ Tạ Lì, nói thầm đến, phất tay một cái, muốn đánh đuổi những này quấy rối tiểu nhân. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ, đều nói xong rồi, hôm nay đi chôn bà bối. Du du miệng nhỏ vểnh lên láo cao. Nói không giữ lời, vẹn đỏ ra đều không chơi với ngươi nữa. Ngươi cùng ta chơi, ngươi cái tiểu thí hải. Nạ Tạ Lì. Hừ một tiếng. Biết, biết rồi. Nói xong, đứng lên, thu thập, rửa mặt, điểm tâm là Mexico cuốn bánh, phối hợp cháo thêm trứng vịt, mấy cái tiểu nhân, vừa ăn, một bên thảo luận. Ha ha, nhiệt tình mười phần A. Lý Hán cười nói. Nạ Tạ Lì ngáp một cái, hiện tại mới không tới 6 giờ rưỡi, thực sự là được mấy tên tiểu quỷ đầu hại thảm rồi. Thật vất vả kéo tới 7 rưỡi sao, Nạ Tạ Lì bất đắc dĩ được du du lôi kéo, ra cửa. Đại hát hát chờ rồi. Một lớn ba nhỏ, cưới đại hắc hắc, ra ngoài, một đường không ít để người chú ý, tiểu nhân hưng phấn nói xong chôn bảo bối, đáy biển tầm bảo chuyện. Du du muội muội, chôn bảo bảo tìm, bảo bảo chôn, du du muội muội tìm. Mấy cái tiểu nhân thương lượng làm sao chia khối, làm sao thiết kế tiểu tiêu bày ra. Nạ Tạ Lì một đường lắc lư, lên thuyền, mới tỉnh táo. Thuyền địa phương tốt hay chưa? Chọn xong rồi. Du du nói ra. Nham Thạch Đảo. Nham Thạch Đảo, có chút xa. Nạ Tạ Lì nói thầm một tiếng. Ba ba nói nơi đó nước đều tốt trong suốt. Du du tiểu nhân, nói ra. Cách không tính xa, đương nhiên, đáy biển tầm bảo, Lý Hán không nhiều lắm nắm chắc, có bao nhiêu người người nguyện ý thăm ra, lại có một cái vẹn đỏ dạ đảo bốn phía, đáy biển phần lớn là san hô, vì đáy biển tầm bảo phá hủy, nhưng không đáng giá. Du du mấy cái, còn tại đi nham thạch đảo trên đường, internet tuân ra vẹn đỏ dạ đảo, đáy biển tầm bảo hạng mục. Lại tư thấy, một mặt ngạc nhiên. Vẹn đỏ dạ đảo lúc nào, khai phá đáy biển tầm bảo hạng mục. Lại tư bận bịu cho Nicolas gọi điện thoại. Đáy biển tầm bảo, lại tư, người bên này làm thế nào chiếm được tin tức. Nicolas cũng có chút kinh ngạc, phải biết, hạng mục này ngày hôm qua Lý Hán mới cùng hắn nói xong, nói là giao cho mấy tên tiểu tử trước tiên làm. Kỳ thực Nicolas, chính mình cũng cảm thấy, hạng mục này, khả năng không lớn, giao cho mấy tên tiểu tử, quyền đương vui đùa. Không thấy buồn, nói, việc này, không nổi, Nicolas. Không đang tại một chuyện. Mạng lưới xuất hiện đưa tin, chuyện gì thế này? Lại tư, ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút buột. Nicolas nói ra. Thật có việc này. Lại tư, một mặt ngạc nhiên. Nicolas, đáy biển tâm bảo, không phải là không có hòn đảo làm, nhưng là thành công hầu như không có. Đáy biển hoàn cảnh phức tạp, trừ phi tầm bảo người. Lại tư nói ra. Cái này ta rõ ràng. Nicolas nói ra. Ta trước tiên nói cho bột. Cúp điện thoại, Nicolas do dự một chút, gọi Lý Hán điện thoại. Cái gì, mạng lưới xuất hiện vẽn đỏ dạ đảo khai phá đáy biển tầm bảo hạng mục. Lý Hán, hơi kinh ngạc. Nicolas, từ đâu tới tin tức? Nicolas, biết nói chuyện, Lý Hán trầm tư một hồi. Chuyện này, có thể là họ sờn đảo làm khả năng sao? Chỉ là, cái kế hoạch này tối ngày hôm qua vừa vặn ra lò. Nicolas, có chút hoài nghi, hay không có người tiết lộ, chỉ là trừ mình ra, Lý Hán, mấy đứa trẻ, chỉ có Nạ Tạ Ly. Lý Hán nghe ra Nicolas ý tứ trong lời nói, cười nói. Nạ Tạ Ly sẽ không, ta nghĩ chuyện này, nói không chắc chỉ là bất ngờ đi. Hay là sáng sớm vận chuyển đồ vật thời điểm bị người chú ý tới đi. Lý Hán nghĩ, chỉ có khả năng này. Nicolas, suy nghĩ một chút, hay là... Bụt, xuất hiện dưới đáy biển tầm bảo hạng mục, xem ra muốn tìm chút khí lực rồi. Bên ngoài đều chuyên gia, nếu như không làm, nói không chắc còn sờn đảo bên kia làm sao chuyện cười đây này. Nicolas, ngươi trước vội vàng chuyện của ngươi, việc này giao cho mấy tên tiểu tử. Lý Hán nói ra, không phải một ngày hai ngày sự tình. Nicolas vừa nghe ngược lại là, bên ngoài truyền tin tức, là tạp nhị Jones thả ra. Vẹn đỏ ra đảo quá cấp thế rồi. Ham nhiều khó nuốt. Biển lên xe ngựa hạng mục vừa vận hành, sân chơi mới vừa thử doanh nghiệp, lại muốn làm đáy biển tầm bảo. Phải biết, hạng mục này, thập ra chín thiệt thòi, không nói, tàng bảo một cái hạng độ khó sẽ không tiểu. Tiêu hao quá lớn. Tàng bảo, nhân công đào hầm, mua bảo bối, ghi chép, chỉ riêng này một hạng, không phải chuyện đơn giản. Lại có thêm lựa chọn thủy vực, ai qua sâu, chôn xuống, nói không chắc không tìm được, chôn quá nông cạn, không ý nghĩa. Đáy biển tâm bảo, thành mọi người ngoài miệng nói một chút khoảng không đại hạng mục. Vẹn đỏ dạ đảo làm ra như thế vừa ra, bên ngoài không ít người chuyện cười, đừng tưởng rằng đom đóm hôn lễ hạng mục thành công, cái gì, đều có thể làm. Phải biết, cho dù hot sơn đảo, chỉ làm nhiệt đới rừng cây tâm bảo, đáy biển tâm bảo, quả thực, quá khó khăn, làm sao chương trình, ít có người, có thể lấy ra. Du du cùng bảo bảo, ma di ả mấy cái tiểu nhân, còn không biết, bởi vì sáng sớm một đường ồn ào chôn bảo bối. Đào bà bối, chọc xảy ra chuyện đến. Nơi này cũng thực không tồi. Nước không tính sâu, không tính thiện, đáy biển cắt nhiều, mềm, chiều sâu nghĩ đến, không cạn, chất nước tốt hơn, cá cảnh nhiệt đới, rất nhiều, cảnh sát không sai, đáy biển bằng phẳng, xấu bụng trôn bảo cần. Liền nơi này, Nạ Tạ Ly lặn dưới nước tới, nói ra. Vẹn đỏ dạ, của ngươi đại nê thu, cá trạch có tới không? Nạ Tạ Ly cười hỏi. Cá trạch đều ngủ cảm giác đây này. Du du nói ra. Ngủ. Nạ Tạ Ly liếc mắt, vậy mình vừa vặn đi xuống nửa ngày mua bán lại cái gì a? Bất quá vẹn đỏ dạ đến thật nhiều mấp mô cá nha. Du du tiểu nhân thấy Nạ Tạ Ly, cau mày, cười hì hì nói ra. Mấp mô cá. Ừm. Du du gật gật đầu. Những này cá, làm cái gì? Nạ Tạ Ly, thầm nói. Chẳng lẽ còn hội đào hầm không được? Hoa, Nạ Tạ Ly tỉ tỉ làm sao ngươi biết? Thực sẽ đào hầm. Nạ Tạ Ly ngạc nhiên. Suýt chút nữa không lại lặn đi xuống. Ừ. Du du, khoa tay. Có thể đào thật là tốt đẹp hang hốc. Thật sự. Nạ Tạ Lì làm sao cũng không tin. Thật sự, vẹn đỏ ra đào cho tỷ tỷ xem. Nói xong tiểu nhân, nhảy xuống.